Chương 20, cầm dao xanh luyện đan. Đinh, ký chủ học tập thứ nhất dạng sinh hoạt loại đặc kỹ, có thể hưởng giá đặc biệt ưu đãi, 8.000 kim. Tại thần thân trong trí nhớ, huyền linh đại lục ở bên trên huyền đan sư, huyền phù sư, huyền binh sư, huyền thực sư đều là cực kỳ nổi tiếng nghề nghiệp. Cái này bên trong, lại lấy huyền đan sư là nhất. Bởi vì so với huyền phù, huyền binh mà nói, đan dược là mỗi cái tu giả đều thiết yếu tiêu hao phẩm. Trong ngắn hạn muốn kiếm được càng nhiều tiền, mở ra càng nhiều hệ thống công năng, từ đó làm bản thân mạnh lên, thuật luyện đan này tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Nghĩ như vậy, thần thân liền không chút do dự phí tổn 8.000 kim, điểm tuyển này hạng. Đinh, chúc mừng ký chủ trở thành huyền đan sư, trước mắt phẩm cấp, phàm giai nhất tinh. Đinh, hệ thống phụ tặng 2 tấm phàm giai đan phương, liệu thương đan, nhanh chóng chữa trị đồng dạng thương tật. Hồi khí đan, hồi phục 500 đến 5.000 điểm huyền khí giá trị, hồi phục hiệu quả cùng đan dược phẩm cấp có quan hệ. Huyền đan, cùng công pháp, huyền kỹ cùng loại, phẩm cấp theo thứ tự từ thấp đến cao là phàm giai, huyền giai, linh giai, địa giai, thiên giai. Mỗi một giai chia nhỏ thượng, trung, hạ tam phẩm. Huyền đan sư, cũng có phàm, huyền, linh, địa, thiên cái này 5 cái đại cấp bậc. Chỉ bất quá, mỗi cái cấp bậc chia nhỏ nhất đến cửu tinh, điểm này ngược lại là cùng huyền khí tu vi tương tự. Thần thân hiện tại chỉ là phàm giai nhất tinh, thấp nhất cấp bậc. Luyện chế phàm giai hạ phẩm huyền đan xác suất thành công đều thấp đáng thương. Không vừa lòng, quá không vừa lòng. Phàm giai nhất tinh năng lực luyện đan, chỉ sợ liền mua dược tài tiền vốn đều kiếm lời không trở lại. Nhất định phải thăng cấp, căn cứ hệ thống nói rõ, huyền đan sư phẩm cấp có thể thông qua độ thuần thục đến để thăng. Luyện chế thành công một lần phàm giai hạ phẩm huyền đan, độ thuần thục cộng 100, thất bại một lần, độ thuần thục cũng có thể cộng 1. Phàm giai nhất tinh thăng nhị tinh, tổng cộng chỉ cần 100 điểm độ thuần thục. Đã thất bại cũng có thể gia tăng độ thuần thục, vậy liền dứt khoát đến cái điên cuồng thất bại tăng lên phương pháp, các loại huyền đan sư phẩm cấp tăng lên lại lấy tay luyện đan. Quyết định chú ý, thần thân không nói hai lời vào tới nhà bếp, vừa vặn bó lớn hành tây, cải trắng, khoai tây, củ cải các loại cách thức rau xanh. Sau đó, lại xách theo miệng rau xào nồi sắt lớn, hùng hùng hổ hổ xông vào gian phòng của mình. Gần đóng cửa trước, hắn chả dặn dò Thuận lão đi chợ bán thức ăn kéo một xe ngựa mới mẻ rau xanh trở về. Thiếu niên một cử động kia quá mức khác thường, dọa đến Miêu Linh cùng Thuận lão cho là hắn bệnh ngu lại phạm. Thần thân vội vàng đem thất bại tiến hành tới cùng, cũng không rảnh theo hai vị giải thích cái gì, chỉ ném câu tiếp theo chiếu ta nói làm, sau đó thì tự giam mình ở trong phòng, mân mê lên những cải trắng đó củ cải tới. Thuận lão đối thần thân trung tâm không thể nghi ngờ, cho dù trong lòng nghi hoặc, hắn đồng dạng hồi phục tùng mệnh lệnh, ngược lại căn dặn Miêu Linh, Linh Nhi, ngươi nhìn một chút thiếu gia, cũng đừng làm cho hắn làm ra tổn thương gì chính mình chuyện điên rồ. Kéo một xe ngựa rau xanh, cũng liền mấy cái ngân tệ sự tình, liền một kim tệ đều đạt không tới, thiếu gia muốn chơi liền để hắn chơi đùa đi. Nhưng là, nếu như thần thân làm ra tổn thương gì chính mình sự tình đến, Phúc Thuận dù là thông suốt ra bản thân đầu này mạng già, cũng sẽ cực lực ngăn lại. Trong phòng, thần thân đã bắt đầu hắn kiếp trước đương thời lần thứ nhất luyện đan đường đi. Đầu tiên, đem một đống than củi gác ở chậu rửa mặt dưới kệ mặt, điểm lửa. Sau đó, đem chiếc nồi sắt lớn kia cái ở phía trên. Sau cùng, để vào vài miếng cải trắng diệp, 2 cây hành lá, 3 mảnh củ cải. Cầm xào nồi làm đan lô, cầm rau xanh làm dược tài, phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục, con hàng này cũng tuyệt bức là xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân. Một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó đinh, luyện chế liệu thương đan thất bại, độ thuần thục cộng 1. Oa ca ca, thật đúng là được thông, tốt lắm, thất bại không có việc gì, mình làm lại từ đầu. Thần thân hạnh phúc, hắn ban đầu còn tưởng rằng rau xanh phối nồi sắt, coi như mở ra hệ thống giao phó hắn luyện đan đặc kỹ cũng sẽ không được thừa nhận. Ai biết, kết quả để hắn mừng rỡ, lá rau cũng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, cái này nhưng muốn so mua những dược liệu kia trở về trà đạp rơi tiết kiệm tiền nhiều. Chỉ bất quá, mỗi một lần luyện đan, đều cần có một cái hoàn chỉnh bắt đầu, hệ thống mới có thể thừa nhận. Cho nên, thần thân không thể không dập tắt than lửa, một lần nữa cái địa phương kia, đổ ra xào trong nồi phế thải, một lần nữa nhóm lửa, một lần nữa cái lô, lại bỏ vào mới rau xanh. Nhưng đây cũng chính là hơi rườm ra một điểm mà thôi, lấy tốc độ của hắn, nửa phút liền có thể giải quyết một đợt. Kết quả là, thiếu niên mở ra chó điên hình thức, điên cuồng rau xào. À không đúng, là điên cuồng luyện đan. Đinh, ký chủ luyện chế liệu thương đan thất bại, độ thuần thục cộng 1. Đinh, ký chủ luyện chế liệu thương đan thất bại, độ thuần thục cộng 1. Đinh, ký chủ luyện chế liệu thương đan thất bại, độ thuần thục cộng 1. Đinh, thất bại, vẫn là thất bại. Người khác thất bại đều sẽ uể oải đổi phế, thần thân lại là càng thất bại hắn càng hưng phấn. Bởi vì, huyền đan sư kinh nghiệm, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đi lên tăng vọt. Ngắn ngủi một giờ về sau, thiếu niên bên tai vang lên êm tai thanh âm nhắc nhở, đinh. Chúc mừng ký chủ tấn thăng làm phàm giai nhị tinh huyền đan sư. Oa ka ka ka ka, thần thân vui xấu, tuy nhiên chỉ thăng một cấp, nhưng ít ra hắn rau xanh thêm xào nồi tăng lên phương pháp là hữu hiệu. Thiếu gia ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi mở cửa ra, ngoài phòng, Miêu Linh đều cuống đến phát khóc, đôi mắt đẹp rưng rưng, một đôi tay nhỏ không ngừng đập lấy cửa phòng. Một cỗ đồ, vật cháy khét vị đạo, tiểu nha đầu còn tưởng rằng bên trong cháy đâu, có thể không nóng nảy sao được. Lúc này, Thuận lão cũng mua thức ăn trở về, nhìn lấy nồng đậm khói đen từ nhỏ ra trong khe cửa ra bên ngoài tuôn, dọa đến hắn tay run một cái, quải trượng ứng thanh rơi xuống đất. Liền Na lạp xe đưa đồ ăn đến Sa Phu đều bị hoảng sợ mộng, cái này mẹ nó chơi cái gì đâu. Thật xa đều có thể nghe thấy được xào rán đồ ăn vị đạo, cái này. Nào có người tại trong phòng ngủ rau xào, mà lại vị này nhi, phải là xào bao nhiêu đồ ăn a? Kéo kẹt, thần thân cửa phòng mở rộng, một cỗ khói đặc chỉ một thoáng tuôn ra đãng mà ra, đem đứng tại cửa ra vào Miêu Linh sặc đến thẳng ho khan. Vốn đang không có khóc lên, hiện tại ngược lại tốt, bị cỗ này khói đặc một khói, nước mắt ào ào ào rơi xuống, rừng đều ngăn không được a. Sau đó, mọi người liền trông thấy một cái rối bù thiếu niên dậm chân mà ra, mặt đều cho hôn đen, còn tại cái kia cười ngây ngô đâu. Miệng liệt thật to, lộ ra hai hàng rõ ràng răng, ta đi, quái dọa người. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Lão quản gia Phúc Thuận cùng Miêu Linh chăm miệng một lời hỏi. Không có việc gì, đây là bản thiếu bí mật bế quan kết quả, không sao cả. Thần thân nhìn lên trước mặt cái này nước mắt như mưa tiểu mỹ nữ, trong lòng một cô áy náy xông tới, đều tự trách mình trước đó luyện đan quá mức đầu nhập, đều không phản ứng nàng, hại nàng quan tâm, vì ta rơi lệ. Muốn đến nơi này, thiếu niên một tay lấy Miêu Linh ôm trong ngực, hảo ngôn trấn an. Gặp thần thân không có việc gì, Thuận lão cũng lớn đại thở phào, quay người cho Sa Phu kết tiền. Cái kia chất phác Sa Phu lấy tiền ra sân nhỏ, co cẳng liền chạy a. Một bên chạy còn một bên thấp giọng nhắc tới, lớn như vậy người, thế mà tại phòng ngủ châm lửa, thiêu lá rau chơi. Còn nói đây là tại bí mật bế quan, ta ngất, điển hình xà tinh bệnh a. Về sau nhà này sinh ý ta cũng không dám làm tiếp, ai biết xà tinh bệnh có thể hay không truyền nhiễm. Chương 21, liền báo tố lục tinh, thần thân xem xét chính mình huyền đan sư thuộc tính, phàm giai nhị tinh. Thăng cấp tam tinh cần độ thuần thục là 200, là trước kia nhất tinh thăng nhị tinh gấp 2. Một giờ có thể theo phàm giai nhất tinh lên tới nhị tinh, cái này chẳng phải là nói, phải tốn 2 canh giờ, mới có thể lên tới phàm giai tam tinh. Thần thân đối cái tốc độ này vẫn như cũ không hài lòng lắm. Kết quả là, con hàng này não đại động mở, nghĩ ra cái sách cao hiệu suất biện pháp, Thuận lão, Miêu Linh, các ngươi hai cái cực khổ nữa một chuyến, giúp mua cho ta miệng rau xào nồi sắt lớn, 10 cái chậu rửa mặt giá đỡ, lại đến một xe ngựa than củi. A, một già một trẻ nhất thời mắt trợn tròn, đúng, sẽ giúp ta từ bên ngoài thuê mấy tên quét dọn vệ sinh người, chờ sau đó bản thiếu bắt đầu luyện đan, đại luyện đặc biệt luyện, khó tránh khỏi hội làm bẩn viện tử, đến có người kịp thời quét dọn mới tốt. Thần thân bổ sung một câu, thiếu gia, ngài muốn luyện đan, Thuận lão một mặt không thể tin, huyền đan sư, làm toàn bộ đại lục cao quý nhất một trong những nghề, nhìn trời tư yêu cầu cực kỳ hà khắc, có thể nói ngàn dặm mới tìm được một. Theo chưa từng nghe qua thiếu gia học qua luyện đan nha. Không riêng gì nhà hắn thiếu gia, thì liền đế đô thần thị nhất tộc bên trong, cũng tìm không ra nửa cái huyền đan sư tới. Gia tộc cần huyền đan, đều là theo đan thương cái kia giá cao tiến mua. Ân, có vấn đề gì không? Có phải hay không mời người không đủ tiền? A không không không, lần trước ngài mua cho ta huyền thú thì tiền còn thừa lại 10 mấy kim, đầy đủ. Chỉ là, tính toán không có gì. Lão quản gia cuối cùng vẫn im miệng, trong lòng của hắn lời nói là, ngài coi như muốn luyện đan, cũng không thể dùng những thứ này su hào bắp cải a. Cái này, đây chính là rau xanh, không là dược liệu nha. Nhưng là, lão quản gia sợ hắn nói ra lời này đến, sẽ làm bị thương thần thân tâm. Không có vấn đề gì liền đi nhanh xử lý đi, bản thiếu gấp chờ lấy sử dụng đây. Nói xong, thần thân liền đem chiến trường theo phòng ngủ chuyển rời đến viện tử. Nơi này rộng lớn nhiều, thì triển ra cũng càng có thể buông tay được chân. Miêu Linh cùng Thuận lão đều cảm thấy thiếu gia sở tác sở vi không thể nói lý, nhưng vẫn là làm theo. Hai người vào tới đầu phố tiệm tạp hóa, mua 10 ngụm nồi sắt lớn, nhất đại xe than củi. Sau đó lại dùng một mai kim tệ giá cả, thuê 5 tên công nhân vệ sinh người, quét dọn sân nhỏ. Một mai kim tệ, tương đương đồng tệ cũng là 10.000, 5 người một người 2.000, đây chính là đỉnh tốt công việc. Chí ít đối với những cái kia không phải tu giả phàm nhân mà nói, quét dọn một ngày vệ sinh, liền có thể kiếm được bình thường hơn nửa tháng mới có thể kiếm được tài phú, không khác bánh từ trên trời rớt xuống a. Cho nên, mọi người hào hứng cũng rất cao, làm việc đến tự nhiên tận tâm tận lực. Không bao lâu, 10 ngụm nồi lớn đúng chỗ, tại sân nhỏ làm thành một vòng tròn, thần thân đứng tại tròn trong nội tâm, điên cuồng luyện đan, lần nữa triển khai. 10 ngụm nồi, lại thêm trước đó một miệng, cũng là 11 miệng. Quá trình luyện đan đồng thời tiến hành, tốc độ so trước đó nhanh trọn vẹn gấp 10 lần. Cũng không lâu lắm, đinh, chúc mừng ký chủ tấn thăng làm phàm giai tam tinh huyền đan sư. Thăng cấp tứ tinh huyền đan sư cần độ thuần thục 400. Sau 20 phút, đinh, chúc mừng ký chủ tấn thăng làm phàm giai tứ tinh huyền đan sư. Thăng cấp ngũ tinh huyền đan sư cần độ thuần thục 1000. Luyện đan tiếp tục, ước chừng 1 giờ sau, đinh, chúc mừng ký chủ tấn thăng làm phàm giai ngũ tinh huyền đan sư. Thăng cấp lục tinh huyền đan sư cần độ thuần thục 3000. Lúc này, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, toàn bộ bầu trời đều u ám một mảnh. Thần thân khiến người ta trong sân đốt lên bó đuốc, kiên trì phấn chiến. Ước chừng quá 3 giờ đầu về sau, đinh, chúc mừng ký chủ tấn thăng làm phàm giai lục tinh huyền đan sư. Thăng cấp thất tinh huyền đan sư cần độ thuần thục 10000. Lúc này đêm đã khuya, trăng sáng ngôi sao rực rỡ. Trong sân mười mấy cán bó đuốc, đem cái này một mảnh nhỏ khu vực chiếu đèn đuốc sáng trưng. Thuận lão cùng Miêu Linh luân phiên đi nghỉ ngơi. Cái kia năm tên thuê đến công nhân vệ sinh nhưng như cũ thần thái sáng láng, chỉ cần làm xong một ngày này, liền có thể kiếm lời một tháng tiền công, hưng phấn căn bản ngủ không được a. Thần thân giờ phút này cũng có chút mệt mỏi. Rau xanh thêm xào nồi đến luyện đan, xem ra chỉ là đơn giản buồn tẻ lặp lại tính động tác, nhưng là liên tục nhiều như vậy giờ phấn chiến, tinh thần hắn phía trên tiêu hao cũng có chút to lớn. Điểm ấy tinh thần phụ tải đều khó có thể chịu đựng, về sau dựa vào cái gì luyện chế tránh thức huyền đan. Chính luôn như vậy một cỗ niềm tin, một mực thúc giục lấy thiếu niên không muốn từ bỏ. Cái này một kiên trì, cũng là trọn vẹn 9 giờ. Sau 9 tiếng, sắc trời đã sáng rõ, thần thân tâm tình cũng cực kỳ rộng thoáng, chỉ vì hệ thống chi linh nói ra dạng này một đoạn văn, đinh. Chúc mừng ký chủ tấn thăng làm phàm giai thất tinh huyền đan sư, luyện chế phàm giai hạ phẩm huyền đan xác suất thành công 100%, phàm giai trung phẩm huyền đan xác suất thành công 100%, phàm giai thượng phẩm huyền đan xác suất thành công 30%. Thành công, ha ha ha, thiếu niên ngửa mặt lên trời cười to. Phàm giai hạ phẩm, trung phẩm đan dược mỗi luyện tất thành, thượng phẩm cũng có 3 phần xác suất thành công, cái này khiến thần thân rất là hài lòng. Xem ra, phàm giai thất tinh là một đạo khảm, vượt qua đến cũng là liễu ám hoa minh, không nhảy qua được, thì thủy chung là ếch ngồi đáy giếng. Đáng được ăn mừng là, thần thân dùng hắn kiên trì, đổi lấy phong phú hồi báo. Tiếp đó, bản thiếu liền muốn nếm thử luyện chế tránh thức huyền đan. Thiếu niên một bên thư thư phục phục ngâm trong bồn tắm, hưởng thụ lấy thị nữ Miêu Linh cho mình trà lưng, một bên tâm tư phun trào, đầu tiên, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới dược tài cùng đan lô. Nếu như luyện chế thượng phẩm huyền đan lời nói, còn phải cần đặc thù đan hỏa mới được. Trong thời gian ngắn đi nơi nào làm những vật này đâu? Thiếu gia, ngài hôm nay còn đi Cửu Long học viện sao? Đêm qua mệt mỏi một đêm, nếu không Linh Nhi đi giúp ngài xin phép nghỉ, ngài ở nhà nghỉ ngơi thật tốt a. Miêu Linh lo lắng thanh âm đàm thoại, đánh gãy thần thân mạch suy nghĩ. Không được, ta đáp ứng người khác, hôm nay nhất định phải đi lên lớp. À, lên lớp, Cửu Long học viện, đúng, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Linh Nhi người quá có tài, thiếu niên chỉ có khai khiếu, trực tiếp tại trong thùng tắm đứng người lên, kích động chuyển tới bưng lấy Linh Nhi phấn nộn khuôn mặt hôn một cái. Thu hoạch được những vật này đường tắt, chẳng phải đang Cửu Long học viện sao? À, thiếu gia ngươi, à... Miêu Linh bị đột nhiên thơm một miệng, nháy nháy mắt mắt to còn không cẩn thận trông thấy không nên nhìn thấy mới, quả thực xấu hổ chết cá nhân. Nàng đỉnh lấy cái kiểu diễm muốn mặt đỏ gò má, thét chói tai vang lên đi ra ngoài. Thần thân hơi có vẻ xấu hổ gãi gãi đầu, rất nhanh lại đem thu suy nghĩ lại luyện đan việc này tới. Cửu Long học viện trừ truyền thụ tuyệt đại đa số học sinh tu luyện huyền khí bên ngoài, còn thiết lập luyện đan đường, hàng năm đều sẽ tuyển bạt một chút tư chất cực ưu học sinh tiến hành trúng tuyển. Sau đó bồi dưỡng bọn họ trở thành đan sư học đồ. Không sai, chỉ là đan sư học đồ mà thôi. Bởi vì nhà trường cũng biết, huyền đan sư đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Đặc biệt là tại cái này không lớn không nhỏ biên tắc Cửu Long Thành, tránh thức có thể phù hợp các phương diện tiêu chuẩn thiếu niên, quả thực cũng là phượng mao lân giác y hệt. Cho nên, trường học mở luyện đan đường, bồi dưỡng cũng chỉ là đan sư học đồ a. Nếu như bên trong thực sự có người thiên tư chắc tuyệt, chờ hắn tiếp nhận đầy đủ trụ cột tri thức giáo dục về sau, lại bị cái nào đó đan sư nhìn chúng, thu làm đệ tử, tự mình truyền thụ luyện đan chi đạo, cái này mới có cơ hội trong tương lai trưởng thành là một tên có thể một mình đảm đương một phía huyền đan sư. Nhưng bây giờ, ca cũng là một tên hợp cách huyền đan sư A, mà lại là phàm giai thất tinh. Hắc hắc hắc, Cửu Long học viện, chuẩn bị làm gốc hiếu thét lên đi. Chương 22, làm khó dễ. Buổi trưa, mặt trời chói chang, Cửu Long thành phía nam 500 dặm Nha Mãng thành một tòa đỉnh cấp trong thanh lâu, hai tên thân mang hoa phục tiểu thanh niên ngay tại một đám oanh oanh yến yến cùng đi, uống rượu làm vui. Cái kia hai tên cẩu nô tài chết đi đâu? Chúng ta tại cái này Nha Mãng thành cũng chờ một ngày còn không đuổi kịp tới. Cũng không biết giao thay bọn họ sự tình làm được thế nào. Bên trong một tên tiểu thanh niên vừa hướng trong ngực vũ cơ phía trên ra tay, một bên phàn nàn. Cái này tiểu thanh niên không là người khác, chính là độc hải thần thân thủ phạm một trong, thần hùng. Trong miệng hắn hai tên cẩu nô tài, tự nhiên là cho thần thân nhất quan tài thủ hạ. Thần hùng cũng không biết, hai người kia sớm đã xuống hoàng tuyền. Đại ca không cần lo lắng, chúng ta là mắt thấy cái kia tiểu xúc sinh tắt thở, còn có thể lại sống tới hay sao? Về phần cái kia hai cái thô bỉ nô tài, chỉ là huyền đồ tu vi, ném cũng liền ném, không có gì tốt đáng tiếc. Một tên khác tiểu thanh niên mở miệng khuyên bảo, người này là thần hùng thân đệ đệ, thần hử, độc hại thần thân cũng có hắn một phần, cũng đúng, chúng ta đoạn đường này thật tốt hưởng thụ trở về, lại đem cái tin tức tốt này chính miệng nói cho phụ thân, lão nhân gia ông ta khẳng định cao hứng. Thần hùng có chút ít hưng phấn nói, ân, thần thân cái này thần gia chính thống dòng độc đinh vừa chết, thần tàng phong không người kế tục, muốn không bao lâu, thần gia quyền hành liền sẽ bị phụ thân đại nhân đoạt lấy. Đến lúc đó, hai chúng ta huynh đệ thì rốt cuộc không cần ăn nhờ ở đậu, làm một người chỉ là đại trưởng lão nhi tử, mà chính là toàn bộ thần gia đại thiếu gia, nhị thiếu gia. Chuyện đương nhiên hưởng dụng toàn bộ đại tướng quân phủ tài nguyên tu luyện. Thần hử càng nói càng hưng phấn, hai huynh đệ đụng chút chén, ngay sau đó cười ha ha. Cùng lúc đó, Cửu Long học viện, không thể giả được thần thân đi vào luyện đan đường. Nơi này không lớn, tổng diện tích cũng liền so thần thân chính mình đình viện lược lớn hơn một chút. Nhưng là, toàn bộ đan đường đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt linh dược hương khí, người chi lệnh người sảng khoái tinh thần. Phe ủng hộ thượng tọa, có ba tên hoa dâu trắng lão giả nửa nằm tại trên ghế bành, phiến cây quạt đánh cờ thưởng thức trà, thật nhàn nhã đi chơi. Bọn họ theo thứ tự là Cửu Long thành tam đại gia tộc luyện đan sư, bị đặc biệt mời đến Cửu Long học viện luyện đan đường, trở thành đan học giáo sư, thân phận địa vị cực kỳ tôn quý, gần với viện trưởng. Ba người dưới trướng, có 38 tên đan đường học viên, mỗi người trước mặt đều có một miệng đỉnh lô. Lô bên cạnh là một chút chủng loại phức tạp dược tài, chắc hẳn ngay tại quen biết dược tính. Ba vị lão sư tốt, học sinh thần thân, chuyên tới để trình báo luyện đan đường học viên tư cách. Thần thân có lễ phép hướng cái kia ba vị đan học giáo sư ôm một cái quyền. Hắn tuy nhiên đã là thất tinh đan sư, nhưng thân là người Hoa, kính trọng trưởng giả tiền bối tốt đẹp truyền thống tự nhiên cũng đưa đến cái này dị thế. Thượng tọa ba tên lão giả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút thần thân, phối hợp đánh cờ, thưởng thức trà. Bên trong một người không kiên nhẫn phất phất tay, lão phu hôm nay không rảnh, người ngày khác trở lại đi. Một người khác ngược lại là hỏi nhiều một câu, ngươi là cao cấp ban, vẫn là tinh anh ban. Thần thân đáp lời, học sinh trước mắt còn tại lớp sơ cấp. Hắn tuy nhiên đã là thất tinh huyền đồ tu vi, nhưng là còn chưa kịp tham gia trường học huyền lực trắc nghiệm, cho nên trên danh nghĩa vẫn như cũ là sơ cấp ban học viên. Người thứ hai lão giả nghe vậy, mi già nhíu một cái, lớp sơ cấp. Hừ, ngươi có biết hay không? Không có thất tinh huyền đồ trên đây tu vi, thể nội huyền khí cùng linh thức cường độ liền khống chế cấp thấp nhất đan hỏa đều làm không được. Người trẻ tuổi liền biết mơ tưởng xa vời, còn không có học hội đi, liền muốn bay lên hay sao? Nói xong, hắn cũng không kiên nhẫn khoát khoát tay, ra hiệu thần thân rời đi nhanh lên. Chờ một chút, thần thân, lớp sơ cấp thần thân. Lúc này, ngồi tại chính bên trong chủ tọa phía trên người thứ ba lão giả đột nhiên gọi lại hắn, đồng thời biểu hiện ra một chút cảm thấy hứng thú bộ dáng. Cuối cùng có một vị không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Thần thân mừng thầm trong lòng, gật đầu nói phải. Vốn cho rằng đối phương sẽ đích thân kiểm nghiệm một chút hắn đan học tạo nghệ. Ai biết, tên lão giả này trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Thần thân, người tốt đại uy phong a. Ngay cả chúng ta tiết ra chi thứ thiên tài cũng dám hạ sát thủ. Người cho lão tử nghe, lão tử tên là Tiết Mộc Nhiên, là tiết gia bản tông huyền đan sư, đồng thời cũng thân kiêm Cửu Long học viện đan đường thủ tịch giáo thụ. Người muốn trình báo luyện đan đường, trở thành nơi này học viên. Ha ha ha, lão tử đưa ngươi bốn chữ lớn, không có cửa đâu. Chỉ cần lão tử hay là luyện đan đường thủ tịch giáo thụ một ngày, ngươi thì thôi muốn trở thành nơi này học viên. Ngươi, cả một đời đều khó có khả năng. Ha ha ha, Tiết Mộc Nhiên khẩu xuất cuồng ngôn, đồng thời không hề cố kỵ cười to. Huyền đan sư thân phận cực kỳ tôn quý, theo huống chi, hắn vẫn là học viện đặc biệt mời thủ tịch giáo thụ. Thì liền viện trưởng đại nhân đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi. Cho nên, lão gia hỏa này có cuồng tư bản, nghe được không? Tiết đại giáo sư đều lên tiếng, người xéo đi nhanh lên đi. Đúng đấy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì, chỉ bằng ngươi, còn muốn thi được chúng ta luyện đan đường. Cút nhanh lên đi, khác ô nhiễm chúng ta đan đường thánh địa. Tiết Mộc Nhiên một phát lời nói, dưới chướng những đan đường đó đám học sinh cũng theo ồn ào, cực dùng hết khả năng trào phúng thần thân, tranh nhau chen lấn đập tiết đại giáo sư mông ngựa. Thần thân vẫn thật không nghĩ tới, học viện luyện đan đường thứ nhất người nói chuyện, thế mà lại là người tiết gia. Người ta một câu, liền có thể quyết định chính mình đi ở, người lại có thiên phú thì phải làm thế nào đây? Người ta liền để người phơi bày một ít cơ hội cũng không cho. Bất công, hạng gì bất công, thần thân lên cơn giận dữ, làm càn cười to, ha ha ha ha. Một cái tự cho là đúng lão cẩu, còn có một đám theo ồn ào ngu bê, luyện đan đường, không gì hơn cái này. Làm càn, thả bốn, ta còn thả năm đâu. Thần thân quát to một tiếng, họ Tiết, ngươi nói chỉ cần ngươi làm thủ tịch giáo thụ một ngày, thì tuyệt không để cho ta tiến luyện đan đường đúng không? Được, chúng ta nhìn xem đến lúc đó xéo đi sẽ là ai. Nói xong, thiếu niên quay đầu bước đi, tục ngữ nói, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Nhưng là, thần thân không phải nghĩ như vậy. Hôm nay chàng tử này nhất định phải tìm trở về, nơi đây không lưu ra, vậy liền dứt khoát hủy đi không chịu lưu ra ngu bê, đem hắn giống đuổi chó một dạng đuổi ra ngoài, sau đó lại lấy tối cường ngạnh tư thái lưu lại. Làm cho tất cả mọi người cũng không dám thả ra một cái dám đến. Nhìn qua thiếu niên rời đi bóng lưng, Tiết Mộc Nhiên cười lạnh một tiếng, cuồng. Lão tử trước hết để ngươi lại cuồng mấy ngày, Tử Linh Lung cái kia tiểu tiện nhân phái ám vệ không có khả năng thời thời khắc khắc hộ vệ ngươi thần gia đại viện an toàn. Đến thời cơ thích hợp, ta tiết ra hội trước buộc hai ngươi hạ nhân, buộc ngươi giao ra cái kia hai quyển bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ, lại đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bị bất công đãi ngộ, thần thân rất tức giận, nhưng tức giận giải quyết không vấn đề gì, hắn nhất định phải muốn khác biện pháp. Đã trường học luyện đan đường không thể cung cấp ta muốn đồ, vật, cũng chỉ có thể đi mua. Hắn nhìn xem không gian bao khỏa bên trong tư sản, hôm qua học tập huyền đan thuật về sau, thắng đến 10.000 kim cũng chỉ còn lại có hơn 1.000 điểm. Số tiền này mua luyện đan dược tài có lẽ đủ, nhưng còn có lò luyện đan đâu. Phải làm sao mới ổn đây? Chương 23, mượn đỉnh. Hắn vừa nghĩ biện pháp giải quyết, một bên trong trường học đi lung tung, đi tới, quán tính hành vi lại đem hắn đưa đến lớp sơ cấp trước cửa phòng học. Ách, tính toán, đến đều đến, đi vào báo cái đến đi. Nghĩ như vậy, thiếu niên gõ vang môn, tiến đến, bên trong truyền ra ngắn gọn hai chữ, là thanh âm nữ nhân, mà lại, tựa hồ có chút quen thuộc. Không biết ở nơi nào nghe qua. Kẽo kẹt, thần thân đẩy cửa vào. Bậc thang phòng học lớn cái gì đều không biến. Hơn 800 tên lớp sơ cấp học viên cũng đều là gương mặt quen. Bục giảng vẫn là cái kia bục giảng. Bàn giáo viên cũng vẫn là tấm kia bàn giáo viên. Chỉ bất quá, đem trước bàn đứng đấy người. Lại không còn là cho lúc trước bọn họ lớp sơ cấp dạy thay tên kia lão giáo viên. Mà chính là một người mặc áo tím, tịnh lệ tuyệt luân đại mỹ nữ. Bà chủ, người đây là hát cái nào ra? Thần thân vô ý thức thốt ra, trên bục giảng đứng đấy, chính là Tử Linh Lung. Tử Linh Lung một cái lắc mình, liền vượt qua dài mười mấy mét bục giảng, xuất hiện tại thần thân trước mặt. Hai tay chống nạnh, thân trên hơi nghiêng, theo thần thân góc độ, cái kia trắng lóa như tuyết nhìn một cái không sót gì. Thần thân đãi ngộ đặc biệt, thẳng dẫn tại chỗ tất cả nam sinh nước bọt chảy ngang. Làm người trong cuộc, hắn còn chưa kịp nhiều thưởng thức vài lần, thì chợt cảm thấy bên tai tê dần. Tử Linh Lung nắm chặt lên lỗ tai hắn. Ra sức chật cái vòng tròn, ta là danh dự phó viện trưởng, ở trường học, người gọi ta viện trưởng, lão sư, giáo viên đều được, thì là không thể sách bà chủ ba chữ. Lỗ tai bị vặn, cái kia cảm giác đau không nên quá chua thoải mái, thần thân giơ hai tay đầu hàng, ai u đau đau đau, tốt, về sau ở trường học không đề cập tới bà chủ ba chữ này còn không được sao. Hừ, cái này còn tạm được, Tử Linh Lung vũ mị bờ môi nhất câu, nhìn như muốn cười, có thể thời gian nháy mắt lại lần nữa tiêu nghỉu xuống, cái thứ hai sai lầm. Ngươi, trễ, đến, lão nương chuyên môn vì ngươi chạy tới lớp sơ cấp thay một bài giảng, theo buổi sáng các loại đến trưa, ngươi mới đến. Số tiểu tử, giá đỡ rất lớn a. Ta dựa vào ta tối hôm qua không phải bận bịu chính sự bận bịu một đêm a. Ngươi cho rằng ba ngày một cái cảnh giới nhỏ tăng lên rất dễ dàng a. Ta tại giành giật từng giây nỗ lực có được hay không? Thần thân hô to oan uổng, còn muốn lừa gạt lão nương, ngươi cho rằng ta phát giác không ra, ngươi giờ phút này huyền khí tu vi. Cùng hôm qua trên lôi đài thời điểm giống như đúc, không có chút nào tiến cảnh. Tử Linh Lung nắm bắt đối phương lỗ tai hai cây bạch ngọc chỉ thủy chung không lỏng. Ngoá, tu luyện không chỉ thể hiện tại bên ngoài, còn có nội tại đồ, vật cần phải tăng cường. Nói thí dụ như tâm cảnh, tâm cảnh hiểu không? Thần thân nói nhảm nói mò. Tử Linh lung một tiếng cười nhạo, tuổi còn nhỏ thì bịa đặt lung tung. Còn tâm cảnh, ngươi một cái thất tinh huyền đồ, có thể cảm ngộ đến cái gì võ học tâm cảnh? Biên nói dối cũng sẽ không biên, thật không phải biên, ta hết sức yên lặng một đêm, lại để cho ta ngộ ra huyền đan ảo nghĩa, hiện tại chỉ kém thân thủ thực hành. Ân, theo ta suy đoán, chỉ cần tài liệu đầy đủ, luyện chế một chút phàm giai hạ phẩm huyền đan không thành vấn đề. Thần thân nói thẳng bẩm báo, hắn đang vì luyện đan tư nguyên phát sầu đâu, hiện tại vừa vặn bắt lấy Linh Lung bà chủ, khối này đại thịt mỡ đương nhiên phải thật tốt làm thịt một khoản. Nếu không về sau miễn phí cho nàng luyện chế một chút huyền đan, xem như hồi báo. Ngươi, có thể luyện ra phàm giai hạ phẩm huyền đan? Tử Linh Lung đầy mắt không tin, ta nói, chỉ kém tài liệu, trước đó đi trường học luyện đan đường, Tiết Mộc Nhiên có ý làm khó dễ ta, thử đều không cho thử một chút. Thần thân nhún nhún vai, dù sao ta là ăn ngay nói thật, tin hay không tùy ngươi. Tử Linh Lung từ đầu đến chân tỉ mỉ dò xét một phen trước mặt thiếu niên, thực tế nhìn không ra hắn có bất kỳ nói láo manh mối, sau đó nghiêm mặt gật gật đầu, tốt, ta mang ngươi đi một nơi thử một chút. Nếu như chuyện này là thật, lão nương cam đoan để cái kia làm khó dễ ngươi người khóc đều không địa phương khóc. Tốt lắm, thần thân hài lòng gật đầu, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, nếu như tài liệu đầy đủ, ngươi không thể đúng hẹn luyện chế hạ phẩm huyền đan, khóc người kia thì lại biến thành ngươi. Hừ hừ, nói xong, Tử Linh Lung cuối cùng buông ra thần thân lỗ tai, ngược lại kéo hắn tay, phi nước đại ra phòng học. Chỉ cấp lớp sơ cấp các học viên lưu lại một câu tập thể tự học chỉ lệnh. Thẳng đến Tử Linh Lung uyển chuyển dáng người triệt để theo chúng học sinh trước mắt biến mất, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Phải biết, trước đó, toàn lớp nam đồng học khi đi học đợi ánh mắt đều không mang theo nháy một chút, chú ý lực phá lệ tập trung. Cũng là không rõ ràng, bọn họ chú ý lực là tập trung ở huyền khí tri thức phía trên, vẫn là nào đó cá nhân trên người. Cái này thần nhị ngu ngốc quá treo, thế mà làm cho chúng ta Tử phó viện trưởng coi trọng như thế. Ta suy nghĩ nhiều bị hắn nắm tay đi ra phòng học là ta à. Ngươi còn dám gọi hắn thần nhị ngu ngốc, chẳng lẽ không nghe nói ngày hôm qua một trận đổ đấu. Ngày hôm qua chàng sinh tử đổ đấu, người quan chiến hơn mấy trăm người, hôm nay đã sớm tại toàn bộ học viện truyền ra. À đúng, Thảo, còn tốt hắn người không tại, không phải vậy ta thì bày ra đại sự. Thật không nghĩ tới, trước kia là chúng ta lớp sơ cấp hạng chót tồn tại, hiện tại, người ta đã là tại 10 hơi bên trong diệt sát lớp cao cấp học trưởng nhân vật như bức. Ai, nếu như bị Tử lão sư bóp lỗ tai học sinh là ta thì tốt biết bao a. A ta thân ái Tử lão sư, thỏa thích trà đạp ta đi. Lớp sơ cấp các bạn học tiếng thán phục, thần thân bản thân là đã định trước nghe không được. Hắn bị Tử Linh Lung lôi kéo trực tiếp ra học viện, một đầu tiến vào ngày hôm qua cái xa hoa xe ngựa kiệu liễn. Đây là mang ta đi đâu? Thần thân hỏi, tìm người, mượn đỉnh, luyện đan. Cũng không lâu lắm, xe ngựa dừng sát ở Cửu Long thành lớn nhất bán huyền đan bên ngoài sân. Linh Lung đại sĩ, ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới? Mau mau mời vào bên trong. Cửa trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy cung kính đem Tử Linh Lung cùng hắn bên cạnh thiếu niên cùng nhau mời lên lầu ba khách quý các. Thần thân kinh ngạc đến ngây người, trưởng quỹ xưng hô Tử Linh Lung đại sĩ. Đây chính là huyền sĩ cường giả mới có thể có đến tôn xưng. Huyền đồ, huyền giả, huyền sĩ, huyền sư, nghĩ không ra, cái này thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi ra mặt đại mỹ nữ, vậy mà lại là một tên huyền sĩ cấp cường giả. 20 tuổi ra mặt huyền sĩ, bực này võ học thiên phú, đặt ở nhân tài đông đúc đế đô vương thành đều là hàng đầu tồn tại, chớ đừng nói chi là tại cái này nho nhỏ biên tắc Cửu Long thành. Trong lúc nhất thời, thần thân đối cái này áo tím nữ tử lòng hiếu kỳ lại dày đặc mấy phần. Hai người tại khách quý nhã các ngồi về sau, một cái bụng phệ trung niên nhân bước nhanh đi tới, chợt đầy mặt nụ cười nói, Linh Lung cô nương, hôm nay làm sao có rảnh đến ta cái này huyền đan các ngồi một chút. Ngươi cần gì huyền đan, trực tiếp sai người đến thông báo một tiếng, tự nhiên sẽ phái người đưa đến chỗ ở của ngươi mà. Làm gì phiền toái như vậy tự mình đi một chuyến. Trung niên nhân này là Cửu Long thành lớn nhất huyền đan chế tác, bán chàng người cầm lái, đồng thời cũng là một tên địa vị tôn sùng thất tinh huyền đan sư, tên là Đường Sơn Bàng, người đưa ngoại hiệu Đường Tam Bàn. Lấy hắn thân phận địa vị, gặp Tử Linh Lung, lại cũng biểu hiện khách khí. Một cái đấu thú trường bà chủ, vốn không đến mức như thế mới đúng chứ. Chương 24 kinh ngạc đến ngây người. Đường Tam Bàn, lão nương ta là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hôm nay tới cái này, cũng là muốn mượn ngươi luyện đan đỉnh lô dùng một lát. Tử Linh Lung cái này vừa mở miệng, trực tiếp đem thần thân giật mình. Ta thao, người ta khách khí xưng hô ngươi là Linh Lung cô nương, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp hô người ta ngoại hiệu. Cái này thích hợp sao? Đây là mời người hỗ trợ thái độ sao? Vốn cho rằng đối phương hội báo nổi, thế nào biết, Đường Sơn Bàng chỉ là cười nhạt một tiếng, Linh Lung cô nương người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta lão Đường cũng không thể mập mờ. Mượn, nhất định phải mượn, người tới, đem ta Tam Viêm Tụ Nguyên Lô mang lên. Ngọa tào, cái này mẹ hắn cũng có thể. Thần Thân triệt để im lặng, trong đầu còn đang suy nghĩ lão bản này nương đến cùng là thần thánh phương nào. Linh Lung cô nương, không nghĩ tới ngươi sẽ đối với luyện đan cảm thấy hứng thú. Ta vẫn cho là các ngươi gia tộc, khụ khụ, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tử Linh Lung hai tiếng ho nhẹ dự định. Ngay sau đó, Đường Sơn Bàng tựa hồ minh bạch cái gì, áy náy cười cười, không có ý tứ, cái này người già cũng là nói nhiều, là ta lắm miệng. Tử Linh Lung không quan trọng khoát khoát tay Thiên Thiên Ngọc Thủ, biểu thị không thèm để ý, lúc này mới nói tiếp, lần này mượn đỉnh, không phải vì ta, mà chính là cho hắn dùng. Hắn, Đường Sơn Bàng sững sờ, trong lòng tràn đầy thật không thể tin. Như thế một 15-16 tuổi thiếu niên, biết luyện đan. Việc này nếu như đặt ở Vương Thành Đế Đô còn có chút có độ tin cậy, nhưng ở chỗ này Tắc Cửu Long Thành, tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này thiên tài. Chí ít Đường Sơn Bàng chưa từng thấy, nhưng là hắn hàm dưỡng rất không tệ, cho dù trong lòng không tin, trên mặt cũng sẽ không xảy ra nói chào phúng đối phương, ánh mắt bên trong càng nhiều là mấy cái phần mong đợi thần thái. Không bao lâu, một miệng hai người vây quanh xích hồng sắc đỉnh lô liền bị người nhấc đến đây. Không biết người muốn nếm thử luyện chế cái gì huyền đan? Ta có thể gọi người chuẩn bị tốt dược tài. Đường Sơn Bàng hỏi Thần Thân, liệu thương đan cùng hồi khí đan? Nói xong, Thần Thân vây quanh đỉnh lô đi một vòng, vô ý thức hỏi, lớn như vậy dược đỉnh, có thể duy nhất một lần đưa lên bao nhiêu dược tài đâu? Ách, nếu như luyện chế liệu thương đan cùng hồi khí đan, nói nhiều nhất hẳn là có thể đồng thời dung nạp 20 phần. Đường Sơn Bàng thành thật trả lời, có thể trong lòng hắn, đối thiếu niên này chờ mong cảm giác nhất thời tiêu tán vô hình. Bởi vì, một tên huyền đan sư, cho dù là cấp thấp nhất phàm giai nhất tinh, cũng không có khả năng liền dược đỉnh có thể chứa đựng bao nhiêu phần dược tài đều không rõ ràng, đây quả thực là cơ bản nhất thường thức. À, cái kia các loại dược tài đều giúp ta chuẩn bị 20 phần đi, cảm ơn. Thiếu niên không khách khí chút nào nói, một bên ngồi thưởng thức trà Tử Linh Lung kém chút phun ra ngoài, khóe miệng không tự giác rút rút, tâm lý thầm mắng, mẹ trứng. Lão nương bị tiểu quỷ đầu này hố, hắn chắc chắn sẽ không luyện đan. Người ta nói là nhiều nhất dung nạp 20 phần, có thể đồng thời luyện chế 20 phần dược tài, đồng thời thành đan độ khó khăn lớn bao nhiêu người biết không? Giờ phút này, bà chủ sắc mặt rất khó coi, vô cùng không dễ nhìn, người này đều ném đến nhà bà ngoại đi. Thần Thân lại theo một người không có chuyện gì một dạng, huyết sáo vòng quanh dược đỉnh tản bộ, một bộ hứng hở bộ dáng. Từ tiểu quỷ, còn cho lão nương trang bình tĩnh đúng hay không? Hừ hừ, chờ sau đó người luyện ra một lò cặn thuốc đến. Nhìn lão nương không đem ngươi lỗ tai vặn xuống tới. Tử Linh Lung tức giận nghĩ đến. Không bao lâu, dược tài toàn bộ đưa đến, liệu thương đan 20 phần, hồi khí đan 20 phần. Thần Thân cũng không nói nhảm, một mạch đem 20 phần liệu thương đan dược tài toàn bộ đổ vào đỉnh lô, ngay sau đó lột lên tay áo liền muốn bắt đầu làm việc. Chờ một chút, Đường Sơn Bàng vội vàng mở miệng đánh gãy, quét mắt một vòng Tử Linh Lung tức giận đến đỏ lên kiều nhan, sau đó đối Thần Thân nói, có muốn hay không ta cung cấp một chút đan hỏa cho ngươi? Số lượng lớn như vậy dược tài đồng thời luyện chế, nếu như không có đan hỏa tương trợ, chỉ sợ rất khó thành đan. Người tốt ý ta xin tâm lĩnh, bất quá không cần đến, cảm ơn a. Thần Thân nói tiếng cảm ơn, liền phối hợp bắt đầu luyện đan. Ai, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú rồi. Đường Sơn Bàng âm thầm lắc đầu, Tử Linh Lung càng là tuyệt vọng cực độ, tâm lý cuồng mắng, người cái lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ đầu, làm sao lại như thế tự đại đâu. Lần thứ nhất luyện đan, còn số lượng lớn như vậy. Liền đan hỏa đều không cần dùng phàm hỏa. Tức chết lão nương, ngươi là cố ý đến ném lão nương mặt a? Thực hai người đều là hiểu lầm Thần Thân, hắn không phải cuồng vọng, mà chính là cảm thấy không cần thiết. Hắn hiện tại chỉ là muốn luyện một lò phàm giai hạ phẩm huyền đan mà thôi. Hệ thống chi linh đã sớm cho hắn giao qua cơ sở, hạ phẩm, trung phẩm xác suất thành công đều là 100%, tự nhiên không cần đến đan hỏa. Đinh, phát hiện phàm giai trung phẩm dược đỉnh. Luyện chế phàm giai đan dược xác suất thành công tăng lên 10%, luyện chế tốc độ tăng lên 10%. Ồ, xem ra cái này Đường Tam Bàn đỉnh lô còn có chút kết quả a. Thần Thân tâm lý thầm khen, về sau có cơ hội bản thiếu cũng muốn làm một miệng tốt đỉnh lô, luyện đan thì làm ít công to. Sau đó, thiếu niên chính thức bắt đầu luyện đan, tan thuốc, tụ tập thuốc, luyện dược, khống hỏa, khống khí, khống linh, cái này 6 bước lớn một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi. Trước kia hắn thăng cấp đến thất tinh huyền đan sư thời điểm, luyện đan tất cả kỹ nghệ sớm đã bị hệ thống chi linh quán thâu đến hắn trong thần thức, có hệ thống phụ trợ, giờ phút này thi triển ra tự nhiên là thông thạo. Chỉ là, tình cảnh này rơi ở trong mắt người khác, lại hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Ta không có hoa mắt a. Hắn có thể đem phàm hỏa làm 20 cái phần chia đều, lấy khác biệt góc độ nướng đỉnh lô, để mỗi một phần dược tài bị nóng đều hoàn toàn nhất trí, tự thành một thể. Thiếu niên này cũng liền 15-16 tuổi, khống hỏa năng lực sao sẽ như thế siêu tuyệt. Chẳng lẽ lại tại trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện tập huyền đan thuật hay sao? Còn có, tan thuốc, tụ tập thuốc, luyện dược, cái này ba bước dính liền gần như hoàn mỹ. Đối huyền khí cùng dược linh khống chế cũng có thể xưng nhất tuyệt. Bực này kỹ nghệ, ngay cả ta đều cảm thấy không bằng. Càng xem càng là kinh hãi, Đường Tam Bàn không tự chủ được đứng dậy, một đôi mắt trợn thật lớn, cứ như vậy không nhúc nhích đứng đấy, giống như si ngốc. Tử Linh Lung cũng không tốt gì, chén trà trong tay ngã trên mặt đất nàng đều không có phát giác, đỏ thắm bờ môi, bởi vì quá mức giật mình mà khẽ nhếch lấy, lộ ra càng gợi cảm mê người. Giây lát, thần thân một tiếng quát nhẹ cho ta ngưng. Một giây sau, như vậy dược đỉnh lớn nhất thời dị hưởng liên tục, suy suy suy. Đây là luyện đan một bước cuối cùng, ngưng dược lực, thành huyền đan. Đây cũng là mấu chốt nhất một bước, rất nhiều huyền đan sư phía trước mỗi một bước đều có thể độc lập hoàn thành, nhưng cuối cùng lại không có thể thành đan, cũng là đổ vào bước cuối cùng này phía trên. Suy suy suy suy, trong đỉnh nồng đậm dược lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng kết thành đan. Ngắn ngủi nửa phút đồng hồ sau, một đạo hỏa quang từ đỉnh lô bên cạnh phóng lên tận trời hồng hộc. Một giây sau, hỏa quang diệt hết, toàn bộ khách quý nhã các ngay lập tức thuốc mùi thơm khắp nơi. Liệu thương đan, thành, đan thành trong nháy mắt. Đường Sơn Bàng ba bước cũng làm hai bộ vò tới dược đỉnh trước, bò tới lô một bên dò xét mắt xem xét, trong lò an an tĩnh tĩnh nằm 20 khỏa liệu thương đan. Tổng cộng 20 phần dược tài, giờ phút này vậy mà đều không ngoại lệ toàn bộ thành đan. Kết quả này, trong nháy mắt làm Đường Tam Béo kinh hãi đến hóa đá. Chương 25, các loại thủ đoạn đoạt nhân tài. Đường Sơn Bàng biết rõ, 20 phần dược tài, cũng không có nghĩa là liền có thể luyện chế ra 20 mai huyền đan. Bình thường chính hắn luyện đan, lấy 10 phần dược tài tiến lô, sau cùng có thể bảo chứng có 6 cái thành đan, liền đã tính toán rất không tệ thành tích. Tiền đề, vẫn là hạ phẩm huyền đan, nếu như là luyện chế trung phẩm, 10 phần dược tài tỷ lệ thành đan lớn nhất duy trì thêm tại khoảng 3 phần 10. 20 phần dược tài đồng thời luyện đan, Đường Tam Bàn trước kia thử đều không muốn thử quá. Mà thiếu niên trước mắt này, thế mà có thể 20 phần dược tài toàn bộ thành đan. Mà lại tốc độ so chính hắn luyện đan mau đem gần gấp đôi, cái này khủng bố hiệu suất. Quả thực để hắn xấu hổ vô cùng. Suy, vẫn rất nhẹ nhõm, không tưởng tượng bên trong mệt mỏi như vậy. Thần thân hoạt động một chút cổ tay, rất tùy ý lầm bầm một câu, dù sao chỉ là phàm giai hạ phẩm liệu thương đan mà thôi. Ta thao, thiếu niên câu nói này quả thực là thần bổ đao. Nguyên bản thì xấu hổ từ buồn bã Đường Tam Bàn, giờ phút này càng thêm không chịu nổi, trên mặt thịt mỡ bẹp bẹp co rúm đến mấy lần, nghĩ thầm, không mang theo ngươi như thế đả kích người a. Lúc này, Tử Linh Lung cũng đi đến dược đỉnh trước mặt. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên cũng có thể nhìn ra những thứ này liệu thương đan đều đã thành phẩm, mà lại tràn đầy 20 mai. Thế nào, bản thiếu không có lừa gạt ngươi chứ? Thiếu niên sửa sang một chút kiểu tóc, ân, tiểu quỷ đầu thật là có một bộ a. Tử Linh Lung một tay lấy thiếu niên đầu theo trong ngực, đến cái thật to ôm ấp. Cái kia tơ lụa, cái kia mềm mại, cái kia quy đạn. Chờ một chút, chỉ là có chút, không thở nổi, a, không có ý tứ. Lão nương nhất thời cao hứng, Tử Linh Lung buông hai cánh tay ra, thần thân mãnh liệt hít một hơi dưỡng khí, ta thao kém chút tươi sống nín chết. Vị đại sư này, xin hỏi ngài có hứng thú hay không đến chúng ta đan các làm luyện đan cung phụng. Tất cả luyện đan tài liệu hết thảy từ chúng ta đan các miễn phí cung cấp, đan dược bán ra về sau, ngài còn có thể cầm tới 6 thành thuần ích lợi, a không, 8 thành, chúng ta cho ngươi 8 thành tổng ích lợi làm. Đường Sơn Bàng nắm chặt thần thân tay, cỗ này nhiệt tình sức lực. Quả thực có thể nóng chảy bắc cực đỉnh núi vạn niên hàn băng. Tại hắn muốn đến, có thể một lò luyện chế 20 mai hạ phẩm liệu thương đan thiếu niên, đan thuật cảnh giới càng cần phải trên mình. Dạng này người, cho dù tuổi còn trẻ, hắn cũng muốn tôn xưng một câu đại sư. Nhưng trên thực tế, thần thân cùng Đường Tam Bàn đan thuật cảnh giới tương đương, đều là phàm giai thất tinh. Chỉ bất quá thần thân có vô địch hệ thống phụ trợ, xác suất thành công cùng luyện đan tốc độ, tự nhiên xa không phải cái sau có thể so sánh. Uy, thần thân là lão nương mang đến người, ngươi cứ như vậy ngay trước lão nương mặt đào chân tường, coi ta là không khí a. Bà chủ đĩnh đĩnh ngạo nhân bộ ngực, một lời nói là lẽ thẳng khí hùng. Ách, ngươi nhìn ta, cao hứng quá mức quên hết tất cả. Bị chê cười, Đường Tam Bàn lúc này mới trở về thái độ bình thường. Trong lòng của hắn yên lặng ghi lại vị thiếu niên này luyện đan đại sư tên, sau đó lại khuyên, có điều, nếu như Linh Lung cô nương không ngại, ta lão Đường vẫn là rất hy vọng có thể cùng vị đại sư này chiều sâu hợp tác một chút. Dù sao tại cái này Cửu Long Thành khu vực, chúng ta Đường thị đan các là lớn nhất quyền uy huyền đan chế bán cơ cấu. Nếu như thần đại sư nể mặt gia nhập liên minh, cái kia chính là cường cường liên hợp, chúng ta tất cả mọi người có thể kiếm lời lớn nha. Trước đó vẫn là không có danh tiếng gì tiểu tiểu thiếu niên, giờ phút này, lại ngay cả một các chiều dài đều muốn tôn xưng hắn một tiếng thần đại sư, cảm giác này đừng đề cập có bao nhiêu tốt. Ngươi nói Đường thị đan các là Cửu Long Thành lớn nhất quyền uy huyền đan chế bán cơ cấu, cái kia tam đại gia tộc cùng Cửu Long học viện đâu? Bọn họ không phải cũng đều có huyền đan sư tỏa chân a? Thần thân có chút hiếu kỳ, nói cho cùng, hắn vẫn là muốn biết rõ sở, học viện luyện đan Đường bên trong, cái kia nắm theo 258 vạn một dạng Tiết Mộc Nhiên, đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Thần đại sư có chỗ không biết, Đường Tam Bàn trên mặt tươi cười, nhẫn nại tính tình giải thích nói, nếu bàn về luyện đan thuật, ta Đường Sơn Bàng xác thực không sánh bằng tam đại gia tộc luyện đan cung phụng, cùng đức cao vọng trọng đảng viện trưởng so ra càng là ngày đêm khác biệt. Nhưng là, tam đại gia tộc cung phụng luyện chế huyền đan, đại đa số đều chỉ ở nội bộ gia tộc lưu thông, lấy ra buôn bán tổng lượng kém xa chúng ta Đường thị đan các. Về phần đặng viện trưởng, quanh năm suốt tháng cũng không thấy lão nhân ra ông ta luyện mấy lần đan, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì là phàm giai thượng phẩm, thậm chí là huyền cảnh huyền đan, võ giả tầm thường liền nhìn một chút tư cách đều không có, chớ nói chi là ra giá mua sắm. Cho nên, ta lão Đường mới dày một lần ra mặt, tự xưng là Cửu Long Thành lớn nhất quyền uy đan dược chế bán cơ cấu. Hắn cái này một giải thích, thần thân nhất thời không sai. Tam đại gia tộc cùng Cửu Long học viện đan dược rất ít đối ngoại tiêu thụ, cho nên muốn bán đan lợi nhuận, Đường thị đan các không thể nghi ngờ là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Nói như vậy, muốn hợp tác cũng không phải là không thể được. Nhưng ta có một điều kiện, ngươi không thể hạn chế ta tự do. Thần thân lúc này cần dùng gấp tiền, cùng Đường Tam Bàn hợp tác thật là một đầu đường tắt. Không có vấn đề, thần đại sư lúc nào đến hào hứng liền đến Hàn Xá luyện ra hai lô đan, về phần sản lượng cái gì tuyệt không quá nghiêm khắc. Dược đỉnh, dược tài, đan hỏa chờ một chút tất cả tài liệu đều từ chúng ta đan các cung cấp. Đường Sơn Bàng một mặt chí thành, nói đùa, đây chính là không nhiều thiếu niên kỳ tài a, nhất định phải lung lạc thành chính mình người mới được. Quan trọng hơn là, tại Đường Tam Bàn muốn đến, thiếu niên này tuổi còn nhỏ thì có thâm hậu như thế đan học tạo nghệ, hắn sau lưng khẳng định có cái không dậy nổi sư phụ. Theo hắn phỏng đoán, thần thân sư phụ huyền đan thuật chỉ sợ sớm đã đột phá phàm giai, đạt tới huyền cảnh. Cũng là cùng đặng viện trưởng so sánh cũng không chút thua kém đâu. Đường Tam Bàn, ngươi là thành tâm theo lão nương cướp người đúng hay không? Tử Linh Lung hai tay chống nạnh, khí thế hung hăng. Mỹ nhân nhi tức giận lên đều mê chết cá nhân. Đường Sơn Bàng kéo lấy thần thân tay, một trận thổ lộ hết cuồn cuộn lòng kính trọng, trực tiếp mặc xác nàng. Bà chủ không thể nhịn được nữa, một tay lấy thần thân đoạt lại trong lồng ngực của mình, hai mắt ẩn ý đưa tình, tiểu thần thần, cùng hắn một keo kiệt chân đại hán hợp tác có thể có cái gì niềm vui thú. Nào có cùng ta hợp tác đến vui vẻ đâu, ngươi nói có đúng hay không? Hắn có thể cho ngươi mở tám thành tiêu thụ trích phần trăm, lão nương ta trực tiếp giá tổng cộng là thu mua. Về sau mua đan tìm ngươi, thế nào? Tử Linh Lung tốt một phen nũng nịu làm nũng, một đôi tay trắng đem thần thân cản trong ngực ôm quá chặt chẽ, còn kém nhu thể nằm lê lết. Cảm giác này quá oa tắc, thần thân đều không đành lòng cự tuyệt a cái này. Cũng không phải là không thể cân nhắc, Đường Tam Bàn tâm lý hơi hồi hộp một chút, cái này tới tay đại nhân tài, há có thể làm người khác bị sắc đẹp mê hoặc đi. Sau đó hất lên phất tay áo, tông cửa xông ra. Bà chủ nhất thời vui, nghĩ thầm, theo lão nương cướp người. Người còn kém xa lắm đâu, hi hi ha ha, nhưng mà, nàng không có cao hứng bao lâu, Đường Tam Bàn lại trở về. Chỉ gặp con hàng này cười hắc hắc, ngay sau đó ba ba hai tiếng vỗ tay. Tám tên mặc lấy gợi cảm xinh đẹp thị nữ phân tả hữu hai hàng, phân tán đi lắc lắc vượt, phong tình vạn chủng đi vào thần thân phụ cận. Sau đó, tám tên mỹ nữ nhu hình dáng tất hiện phúc phúc thân thể, chăm miệng một lời hô. Chủ nhân, thật cao hứng có thể phục thị ngài, đến chúng ta Đường thị đan các, ngài mọi yêu cầu, đều là nô gia nhóm nghĩa bất dung từ sứ mệnh. Oa cái tác, thần thân trong nháy mắt phiêu phiêu dục tiên, chương 26, mượn gà đẻ trứng, Tử Linh Lung thì trong nháy mắt kéo mặt đen, khẽ cắn răng nói, Đường Tam Bàn. Ngươi học được bản sự A, dám theo lão nương cướp người, còn dùng như thế vụng về thủ đoạn. Ha ha ha, Linh Lung cô nương nói quá lời, thật sự là thần đại sư nhân tài khó được, lão Đường ta bỏ những thứ yêu thích không xuống nha. Đường Tam Bàn vỗ vỗ chính mình bụng lớn, một mặt cười mờ ám. Ngươi, Tử Linh Lung tức giận, trong lúc nhất thời lại cũng cầm đối phương cái này kẻ già đời tác phong không có cách nào. Tốt khác tranh giành, ta đồng thời theo các ngươi hai nhà hợp tác, dạng này được rồi đi. Thần thân ra mặt hòa giải, Đường Tam Bàn cùng Tử Linh Lung liếc nhau, ngay sau đó đều gật gật đầu có thể. Cứ như vậy, đối thần thân chỗ tốt càng nhiều, vừa có thể hưởng thụ Đường thị đan các dược tài tư nguyên, lại có thể bận tâm Tử Linh Lung nhu cầu. Dù sao lấy hắn luyện đan hiệu suất, chiếu cố hai đầu cũng là dư xài. Đường Tam Bàn cùng Tử Linh Lung chỗ lấy đáp ứng, cũng chính là nhìn chúng hắn điểm này, cùng thiếu niên này ngày sau tiềm lực, hiện tại thì nắm giữ áp đảo Đường Tam Bàn phía trên đan kỹ, nếu như lại cho hắn 5 năm, thời gian 10 năm, hắn chả không trâu bay lên. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Đường các chủ, người dứt khoát nhiều chuẩn bị cho ta chút dược tài, bản thiếu ngay ở chỗ này bế quan luyện đan. Ra lò huyền đan hai người các ngươi chia đôi chia đều, như thế nào? Thần thân thẳng thắn, nơi này có miễn phí dược tài, đan hỏa, còn có một đài thượng phẩm dược đỉnh, quả thực là đan thuật thăng cấp bảo địa. Loại này mượn gà đẻ trứng chuyện tốt, thần thân đương nhiên sẽ không buông tha. Đường Tam Bàn cùng Tử Linh Lung đương nhiên cũng sẽ không phản đối, bọn họ ước gì thần thân có thể nhiều luyện chế nhiều huyền đan đâu. Cho nên tam phương ăn nhịp với nhau, một lát sau, rộng rãi khách quý trong nhã các thì chỉ để lại thần thân một người. Trong phòng trừ để đó một thanh thượng phẩm dược đỉnh bên ngoài, còn có hơn mấy trăm phần liệu thương đan, hồi khí đan dược tài, tràn đầy một cái tủ. Bên cạnh còn bày nặng 3 cân đan hỏa hỏa trùng, cái đồ chơi này so hoàng kim còn đắt hơn nặng, một cân đan hỏa hỏa trùng liền muốn 300-400 kim tệ. Trừ cái đó ra, Đường Tam Bàn còn phái 10 tên hộ viện cao thủ tại ngoài phòng trấn giữ, hết thảy người không phận sự miễn tiến, bảo đảm thần đại sư lúc chế thuốc không người quấy nhiễu. Vừa mới luyện chế thành công một lò hạ phẩm liệu thương đan, điểm kinh nghiệm tăng vọt 100 điểm. Hiện tại bốn bề vắng lặng, ta cuối cùng có thể buông tay luyện chế trung phẩm huyền đan. Phàm giai trung phẩm huyền đan, luyện thành một lò, thì có thể thu được 500 điểm XP. Lấy loại tốc độ này, muốn không bao lâu, ca lại có thể đột phá. Thần thân nhìn chằm chằm thăng cấp khuôn mặt phía trên số liệu, kích động khó nhịn nghĩ, Tiết Mộc Nhiên, người đan thuật rất nhiều bước đúng không? Cửu Long học viện luyện đan đường thủ tịch giáo thụ đúng không? Ngươi không gật đầu, ta thì không tiến vào luyện đan đường đúng không? Hừ, ngươi liền đợi đến bản thiếu trở về thật tốt đánh ngươi mặt đi. Sau đó, thiếu niên mở ra chó điên hình thức, điên cuồng luyện đan. Xuy xuy xuy xuy, đỉnh bên ngoài, đan hỏa tươi sáng. Cong cong cong cong, trong đỉnh, dược lực bốc lên. Cũng không lâu lắm, đinh, chúc mừng ký chủ luyện chế thành công một lò hồi khí đan, đan dược phẩm cấp phàm giai trung phẩm, đan thuật điểm kinh nghiệm cộng 500. Một lò trung phẩm huyền đan, sản lượng chỉ có 8 cái. Muốn đến, luyện chế huyền đan phẩm cấp càng cao, thành đan lượng thì càng thấp, cái này cũng hợp tình hợp lý. Thiếu niên tiếp tục cố gắng. Đinh, chúc mừng ký chủ luyện chế thành công một lò liệu thương đan, đan dược phẩm cấp phàm giai trung phẩm, đan thuật điểm kinh nghiệm cộng 500. Đinh, chúc mừng, mấy đợt luyện chế sau khi kết thúc, thần thân nguyên bản tiêu hao rất nhiều tinh thần lực trong nháy mắt về đầy, mà lại so trước đó càng cường đại hơn, cùng lúc đó. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn thăng làm phàm giai bát tinh huyền đan sư. Luyện chế phàm giai thượng phẩm huyền đan xác suất thành công đạt tới 70%. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, luyện chế thành công một lò thượng phẩm huyền đan, điểm kinh nghiệm gia tăng 2.000 điểm. Đinh, thăng cấp cửu tinh huyền đan sư cần điểm kinh nghiệm 100.000 điểm. 100.000 điểm XP mới có thể tấn cấp cửu tinh, nói cách khác, muốn luyện chế thành công 50 lần thượng phẩm huyền đan mới có thể làm đến. Đường Tam Bàn tam viêm tụ nguyên lô, làm cho luyện chế phàm giai đan dược xác suất thành công tăng lên 10%. Cái kia 3 cân đan hỏa cũng có thể tăng lên 10% tỷ lệ thành đan. Lại thêm ta trước mắt tự thân đan thuật, tổng xác suất thành công cao đến cửu thành, không có lý do không khiêu chiến một chút. Dù sao liệu thương đan cùng hồi khí đan dược tài bao no, thần thân không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, trực tiếp lấy tay luyện chế thượng phẩm huyền đan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường thị đan các bên ngoài, ngày theo vào lúc giữa trưa mặt trời chói chang, dần dần biến thành màu đỏ cam dáng chiều, bầy vẫy khắp nơi. Đã gần đến hoàng hôn, đan các bên trong, một gian khác khách quý trong nhã các, Đường Sơn Bàng cùng Tử Linh Lung đối diện chơi cờ. Đầy bàn ván cờ xem ra đều chịu không nổi đặc sắc, đơn giản là hai người này tâm tư căn bản không có ở cái này trên bàn cờ, mà là tại sát vách hiếu niên cái kia đâu. Cái này mắt thấy liền muốn vào đêm, cũng không biết thần đại sư luyện thế nào. Đường Tam Bàn tự nói một câu, làm sao, hiện tại đau lòng lên ngươi đưa vào đi một nhóm lại một nhóm luyện đan tài liệu. Tử Linh Lung một mặt cười nhạo, Đường Tam Bàn bận bịu cười ha hả, sao lại thế? Thần đại sư thiên tư phi phàm, ta có thể cho hắn cung cấp một chút thuận tiện, là ta vinh hạnh. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, có thể ở trong lòng, cái này họ Đường thật là có điểm thịt đau. Hắn âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ ta nhìn nhầm, tiểu tử kia lò thứ nhất huyền đan 100% tỷ lệ thành đan, vốn là mèo mù vớ cá rán. Không phải vậy, vì cái gì đồng dạng là luyện chế hạ phẩm đan dược, hắn một lần lại một lần khiến người ta hướng ta đòi hỏi huyền tinh cùng đan hỏa. Hạ phẩm huyền đan mà thôi, coi như phải dùng, cũng không cần đến nhiều như vậy a. Ngay tại lúc này, một tên trưởng quỹ gõ cửa mà vào, đầu tiên là cung cung kính kính đối Tử Linh Lung hành lễ, lúc này mới lên tiếng nói, Đường các chủ, vị kia thần đại sư nói, hắn còn cần 5 cân đan hỏa, 20 mai sơ giai huyền thú huyền tinh, cùng 5 cái trung giai huyền thú huyền tinh. Ngài nhìn cái này, ta thao, còn tới. Đường Tam Bàn trên mặt thịt mỡ một trận run rẩy, cái kia huyền tinh cùng đan hỏa, đều là có giá trị không nhỏ đồ vật con a. Đường Tam Bàn, cấp không nổi cũng đừng cho, nếu không chờ một lúc lão nương đem ngươi nện vào đi tài liệu tiền, bồi hoàn gấp đôi ngươi. Chỉ cần ngươi chớ cùng lão nương đoạt thần thân liền tốt, thế nào? Tử Linh Lung nín cười, mở miệng trêu chọc, muốn không phải Linh Lung bà chủ uy danh bên ngoài, hắn Đường Sơn Bàng thậm chí đều muốn hoài nghi, tiểu tử kia có phải hay không cùng nữ nhân này liên thủ lại hố lửa gạt mình luyện đan tài liệu đâu. Hắn hít sâu một hơi bình phục một chút tâm cảnh, ngay sau đó vung tay lên, cho. Thần đại sư muốn bao nhiêu thì cho bao nhiêu, không lại dùng hướng ta báo cáo. Đuổi trưởng quỹ về sau, Đường Tam Bàn lúc này mới khổ trong làm vui cười cười, Linh Lung cô nương nói giỡn, ta Đường thị đan các nhiều ít vẫn là có chút nội tình, những dược liệu này cung cấp nổi. Chỉ hy vọng như thế đi, Tử Linh Lung hời hợt nói xong, vẫn không quên tiếp tục mê hoặc hắn từ bỏ thần thân. Nói thật, người bây giờ hối hận vẫn còn kịp, muộn, vạn nhất tiểu tử kia để người bồi cái mất hết vốn liếng đâu. À, lão Đường người sắc mặt này có chút biến thành màu đen a, ta liền tùy tiện nói chuyện ngươi đừng để trong lòng a. Đường Tam Bàn hồng hộc thở mạnh mấy hơi thở, trên mặt vẫn như cũ trang tài đại khí thô không quan trọng, tâm lý lại ngăn không được cầu nguyện, thần đại sư, ta thân đại sư ai? Ngài tranh thủ thời gian luyện hết sau cùng một lò hạ phẩm huyền đan rời đi đi. Nếu không ta đan các đều muốn bị ngươi cho bại quang. Chương 27, trở về đập phá quán. Đường Tam Bàn nơm nớp lo sợ lại tiếp tục trọn vẹn 3 giờ. Trăng treo cao, ngôi sao phồn xuyết, đêm đã khuya. Hiện tại, không riêng gì Đường Tam Bàn, thì liền Linh Lung bà chủ trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, tiểu gia hỏa kia không phải là luyện đan luyện ngủ a? Hoặc là, sẽ không phải nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến sau một loại khả năng, Tử Linh Lung cũng không ngồi yên được nữa. Nàng vừa mới chuẩn bị đi tìm tòi hư thực, đã thấy cửa phòng mở rộng, 8 tên thị nữ xếp thành một hàng, thản nhiên đi tới. Các nàng mỗi trong tay người đều kéo lấy một đĩa khay, trong mâm bầy mấy cái chuyên môn đựng đan dược bình sứ nhỏ. Sau đó, một đạo cười mở cười tiếng vang lên, ha ha ha, để hai vị đợi lâu, nghiệm một chút hàng a. Cuối cùng là kết thúc, Đường Tam Bàn vụt một chút nhảy dựng lên, trong lòng nhất thời thì thương yêu không dứt, tiểu tử này tổng cộng hỏi ta muốn 60 mai huyền thú huyền tinh, 17 cân đan hỏa hỏa trùng, còn có thượng phẩm phụ trợ tính dược tài 23 gốc. Kết quả, thì luyện chế cái này mấy chục dưới bình phẩm huyền đan. Ta thao, lão tử thua thiệt, lão tử lỗ lớn. Trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng Đường Sơn Bàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao thần thân là Tử Linh Lung mang đến người, không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện không phải. Kết quả là, con hàng này quyết định đi cái lướt qua, nghiệm một nghiệm khay bên trong huyền đan. Ngay tại hắn mở ra thứ một bình sứ nhỏ thời điểm, một cỗ nồng đậm đan thơm, trong nháy mắt để hắn làm khẽ giật mình. Vội vàng đổ ra một hạt thả trong tay tỉ mỉ giám thưởng một lát sau, Đường Tam Bàn bật thốt lên kêu sợ hãi, cái này lại là trung phẩm hồi khí đan. Người vậy mà luyện chế ra chất lượng hoàn mỹ như vậy trung phẩm huyền đan. Thật bất ngờ sao, tay ngươi khí không tốt, rút đến kém cỏi nhất cái kia một bình. Thiếu niên một mặt vô tội nhún nhún vai, đây đã là trung phẩm huyền đan bên trong hoàn mỹ chi tác, cái này còn gọi vận may không tốt. Chẳng lẽ, Đường Sơn Bàng nuốt nước miếng, tay run nhẹ nhẹ mở ra khác một bình sứ nhỏ nắp bình. Dược lực chi dồi dào, giống như thâm uyên tụ tuyền. Ngọa tào, trước đó, thượng phẩm huyền đan. Đường Tam Bàn cặp kia béo múp míp tay một trận run rẩy, kém chút không có đem đan dược cho dốc hết ra rơi xuống đất. Thần thân gật gật đầu, Phong Khinh Vân đạm nói, trong này trừ 5 cái bình sứ nhỏ bên trong chia đựng 20 mai trung phẩm hồi khí đan bên ngoài, còn lại 80 viên thuốc, toàn là phàm giai thượng phẩm. Thực, nguyên bản thần thân luyện chế trung phẩm hồi khí đan số lượng không chỉ như vậy điểm, chỉ bất quá đại đa số đều bị chính hắn ăn hết, dùng để bổ sung luyện chế thượng phẩm huyền đan chỗ tiêu hao đại lượng huyền khí. Cái gì? 80 mai thượng phẩm huyền đan, lúc này, liền Tử Linh Lung cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Đường Tam Bàn thì không nói một lời, cúi đầu lần lượt kiểm hàng. Hắn mỗi rút ra một cái bình tắc, đổ ra một hạt huyền đan, thần sắc thì càng chấn kinh một phần. Thẳng đến nghiệm hết tất cả đan dược, da hỏa này tròn như mặt bánh nướng, triệt để tăng thành màu đỏ tím, chắc là kích quá độ, dẫn đến huyết dịch phía trên duyên cớ. Trước đó, hắn chả ở trong lòng thầm mắng thần thân phá của, chả đạp hắn đường thị đan các rất nhiều huyền đan cùng đan hỏa, đó cũng đều là ngàn vàng khó cầu hy vọng quý hàng A. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, đường sơn bàng không khỏi vì chính mình lòng tiểu nhân cảm thấy xấu hổ, cảm thấy buồn cười. Nơi này chính là 80 mai thượng phẩm huyền đan, ngắn ngủi hơn 10 giờ, thiếu niên lại luyện chế ra nhiều như vậy thượng phẩm huyền đan, mà lại khỏa khỏa đều là chân phẩm. Tùy tiện một khỏa, đều đáng giá ngàn vàng, cái này hay là bởi vì liệu thương đan cùng hồi khí đan so khá thường gặp. Nếu như là công năng khan hiếm thượng phẩm huyền đan, như thế chất lượng, vẻn vẹn một khỏa, bán được 5-3 ngàn kim cũng chẳng có gì lạ. Hắn đường tam bàn vì thế nỗ lực những huyền tinh đó a, đan hỏa a cái gì, so sánh cùng nhau, giá trị cũng là chân muỗi, không đáng giá nhắc tới. Dựa theo trước đó ước định, những thứ này huyền đan các ngươi hai cái cầm lấy đi chia làm hai, tiền ngày sau lại kết cho ta. Thần thân căn bản không sợ đường tam bàn cùng tử linh lung hội quỵt nợ, còn có một việc, ngày mai các ngươi đến giúp bản thiếu một chuyện. Đừng nói một cái, 10 cái, 100 cái, chỉ cần thần đại sư ngài lên tiếng, ta lão đường sẽ làm hết sức giúp đỡ. Đường sơn bàng đem chính mình bộ ngực đập phốc phốc vang lên. Vì sao không phải bang bang vang? Ách, bởi vì con hàng này thịt quá nhiều. Ngày mai, ta muốn đi Cửu Long học viện luyện đan đường đập phá quán. Các ngươi như thế, thiếu niên nói xong, nhất thời mắt tối sầm lại, thẳng tắp ngã trên mặt đất, nằm ngáy o o. Hắn mệt mỏi, thật sự là quá mệt mỏi. Một mạch luyện chế nhiều như vậy thượng phẩm huyền đan, hao phí tinh lực quả thực vô pháp tưởng tượng. Nếu như không phải thăng cấp động lực một mực đang chống đỡ thần thân, hắn chỉ sợ sớm đã mệt mỏi ngất đi. Đến lúc cuối cùng một cái thượng phẩm huyền đan ra lò lúc, hệ thống chi linh thanh âm nhắc nhở, để thiếu niên nằm mơ đều có thể cười ra tiếng. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn thăng phàm giai cửu tinh huyền đan sư. Hệ thống phụ tặng 5 loại hy hữu đan phương. Đinh, ký chủ luyện chế phàm giai thượng phẩm huyền đan xác suất thành công đề thăng làm 100%, luyện chế huyền giai hạ phẩm huyền đan xác suất thành công 10%. Phàm giai cửu tinh lại hướng lên cũng là huyền cảnh đan sư, một đêm điên cuồng luyện đan có thể có như thế thu hoạch, thần thân đã tương đương thỏa mãn. Ngày thứ hai giữa trưa, tại danh dự phó viện trưởng Tử Linh Lung cùng đi, thần thân đến trễ yên tâm thoải mái. Hắn cũng không có đi lớp sơ cấp, mà chính là trực tiếp đi luyện đan đường. Đi vào trước cửa, ngước mắt nhìn cửa biển hiệu phía trên màu đỏ tươi luyện đan đường 3 chữ to, thần thân hét lớn một tiếng, Tiết Mộc Nhiên, lão tử trở về. Nói xong, một chân đạp phá đại môn răng rắc, bành. Một hồi trước, thiếu niên cung cung kính kính gõ cửa, lễ lễ phép diện mạo mời luyện đan đường 3 vị giáo sư khảo hạch chính mình, lại bị 3 người xem như củi mục, chẳng thèm ngó tới. Riêng là Tiết gia Tiết Mộc Nhiên, thế mà công báo tư thù, trực tiếp thả ra ngoan thoại, chỉ cần ta vẫn là thủ tịch giáo thụ một ngày, người thần thân cũng đừng nghĩ làm luyện đan đường học sinh. Lần trước, bản thiếu đã cho đủ các ngươi mặt mũi. Bất quá chính các ngươi cho thể diện mà không cần. Rất tốt, hiện tại, thiếu niên trực tiếp đạp cửa mà vào. Một đôi sắc bén như mắt ưng, không có chút nào khiêng kỵ nhìn xuống 3 tên ngồi tại trên ghế bành đan học giáo sư. Hỗn trướng, từ đâu tới tiểu xúc sinh, không hiểu quy củ như thế. Tiết Mộc Nhiên một tiếng lão khí hoành thu gào thét, quy củ, người nào định ra quy củ? Thần thân một tiếng cười nhạo, ha ha, nếu như là người Tiết Mộc Nhiên định quy củ, vậy ta còn thật không để vào mắt. Bản thiếu tới nơi này không phải nghe ngươi nói nhảm. Một câu, ta muốn tham gia luyện đan đường khảo hạch. Thiếu niên đi thẳng vào vấn đề, nghe vậy, Tiết Mộc Nhiên một mặt nhe răng cười, ha ha ha ha, tiểu xúc sinh, lão tử nói qua, chỉ cần ta hay là luyện đan đường thủ tịch giáo thụ một ngày, ngươi thì thôi muốn trở thành luyện đan đường học sinh. Ngươi muốn khảo hạch cơ hội, không có cửa đâu, thành thành thật thật chạy trở về ngươi lớp sơ cấp, tiếp tục làm cái mặc người dẫm đạp con kiến hôi đi. Lúc này, rớt lại phía sau thần thân mấy bước Tử Linh Lung lách mình mà vào, một mặt băng hàn mở miệng, Tiết giáo sư, ngươi tốt đại uy phong a. Không biết người còn tưởng rằng ngươi là cái này Cửu Long học viện viện trưởng đại nhân đâu. Một mình tước đoạt học sinh phải có khảo hạch tư cách, đây là ai cho ngươi quyền lợi? Chương 28, thần đại sư, nhìn thấy Tử Linh Lung, Tiết Mộc Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới thần thân nhanh như vậy thì chuyển đến cứu binh, càng không có nghĩ tới thân phận tôn quý Tử Linh Lung, lại sẽ vì như thế một tiểu nhân vật ra mặt. Bất quá, hắn tự kiềm chế đan sư thân phận tôn quý, cũng không thế nào mua đối phương sổ sách. Cười lạnh nói, Tử Linh Lung, ngươi chỉ là danh dự phó viện trưởng, lại để ý tới ta đan đường sự tình, không cảm thấy bàn tay đến hơi dài sao? Vẫn là nói, ngươi theo cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu xúc sinh có cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Hắc hắc hắc, Tiết Mộc Nhiên nói năng lỗ mãng, Tử Linh Lung nhất thời liễu mi dựng thẳng. Tức giận, trong lúc vô tình ấp ủ, huyền sĩ cường giả uy áp, trong nháy mắt tràn ngập luyện đan đường mỗi khắp ngõ ngách. Trước một khắc còn nói năng lỗ mãng Tiết Mộc Nhiên, lúc này trong nháy mắt xuất mồ hôi trán, huyền sĩ cường giả uy áp, coi là thật không thể tầm thường so sánh. Nhưng lão già này lại không định lúc này lùi bước, lão phu vừa rồi nói cũng chỉ là suy đoán, nếu như tử viện trưởng không muốn nghe, coi như lão phu không có chưa bao giờ nói qua. Lão phu ở chỗ này khuyên ngươi một câu, đừng tưởng rằng phía sau ngươi có cái Tử Khung Thương Minh, ta Tiết Mộc Nhiên thì e ngại ngươi. Tử Khung Thương Minh 20 năm trước thì định ra luật thép, một lòng buôn bán, không dậy nổi giết hại. Làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì một mình ngươi mà phá giới hay sao? Nghe được câu này, Tử Linh Lung một đôi mày nhíu lại càng phát ra nhíu chặt. Nhưng, sự thật cũng đúng như Tiết Mộc Nhiên nói, nàng thân là Tử Khung Thương Minh bên trong người, không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể lấy thân thể phá giới. Coi như thân phận nàng đặc thù, địa vị tôn sùng, cũng đồng dạng không được. Không có người biết, Tử Khung làm thập đại đế quốc công nhận thứ nhất thương minh, gánh vác đồ, vật đến cùng nặng bao nhiêu. Thấy đối phương giữ im lặng, Tiết Mộc Nhiên có loại nắm đối phương tay cầm cảm giác, nhất thời tiểu nhân đắc chí lên, cười càng phách lối, nếu như tử viện trưởng không có việc gì thì mời trở về đi. Làm gì vì thần thân cái này con kiến hôi tiểu xúc sinh từ cong người đoạn đâu. Ha ha ha ha, tiểu xúc sinh, về phần ngươi, có thể cút, có lẽ, ngươi có thể đem ta tiết ra hai quyển bản đơn lẻ công pháp trả lại, sau đó quỳ xuống cho lão tử dập đầu ba cái, lão tử vui vẻ, có lẽ có thể cho ngươi một lần khảo hạch cơ hội cũng khó nói. Ha ha ha ha, Tiết Mộc Nhiên cười to, điên cuồng cười, hắn quá đắc ý, loại này tùy ý nắm người khác mạng tuyến cảm giác, thật sự là quá thoải mái. Ngay tại hắn cười vui sướng nhất đỉnh phong thời khắc, một cái xem ra có chút không bắt mắt gầy còm lão giả đi tới. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, chúng ta luyện đan đường thủ tịch giáo thủ cười rất vui vẻ nha. Không biết có cái gì giá trị đến chuyện cao hứng, nói ra để lão phu cũng cùng một chỗ vui a được chứ. Tiết Mộc Nhiên thấy một lần người đến, chính mình tiếng cười im bặt mà dừng, tựa như là bị người bóp lấy cổ gà mái, hít sâu một hơi, kém chút không có nghẹn chết hắn. Tâm cảnh thoải mái, đến mức khí tức không thuận, lão già này một hồi lâu kịch liệt ho khan. Khụ khụ, cái kia, khụ khụ khụ, Viện trưởng đại nhân, ngài làm sao có thời gian tới? Nhanh xin mời ngồi, kịp phản ứng về sau, Tiết Mộc Nhiên vội vàng đứng dậy, đem chính mình chỗ ngồi nhường lại. Cái này xem ra không chút nào thu hút gầy còm lão giả không là người khác, chính là Cửu Long Học viện viện trưởng. Đặng Nhất Đăng, tuổi quá một giáp, ngũ tinh huyền sĩ. Đồng thời, hắn cũng là một tên huyền đan sư, hơn nữa là huyền cảnh huyền đan sư, tại cái này nhân khẩu 1 triệu Cửu Long Thành, độc lĩnh phong tao. Tiết Mộc Nhiên có thể đối không có bối cảnh phổ thông học viên làm càn, cũng có thể ỷ vào chính mình là phàm giai cửu tinh huyền đan sư thân phận, không đem Tử Linh Lung để vào mắt. Nhưng là, đối mặt Cửu Long Học viện viện trưởng Đặng Nhất Đăng, Tiết Mộc Nhiên lại giả vờ theo cái cháu nội ngoan một dạng. Điển hình hiếp yếu sợ mạnh, hết xong, hắn sẽ không phải nghe thấy ta nói chuyện a. Cái này đồ cổ rất cứng nhắc, lại tự phụ buồn cười tinh thần chính nghĩa, để hắn nghe thấy ta trước đó lời nói, ta cái này thủ tịch giáo thụ vị trí sợ là muốn không gánh nổi. Tiết Mộc Nhiên tâm lý bồn chồn, lão già này chiếm luyện đan đường thủ tịch giáo thụ vị trí, ngày bình thường có thể làm không ít quy tắc ngầm nữ học sinh, thu hối lộ chuyện xấu xa, chuyện này với hắn mà nói thế nhưng là một khối công việc béo bở, ném không được. Tại đặng viện trưởng bên cạnh, còn theo một tên bụng lớn nhẹ nhàng trung niên nhân, Tiết Mộc Nhiên cũng không xa lạ gì, đây không phải đường thị đan các đường tam bản sao. Hắn làm sao lại đến học viện luyện đan đường, hơn nữa còn đi theo Đặng Nhất Đăng bên cạnh, Tiết Mộc Nhiên rất là nghi hoặc. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, đây hết thảy, đều là thần thân phía dưới tổng thể, đạo một cảnh phim. Đầu tiên, thiếu niên tự mình đến đập phá quán, đem Tiết Mộc Nhiên trong xương cốt chơi liều, cuồng kình, bẩn thỉu kình toàn bộ lộ ra ngoài. Sự thật chứng minh, hắn làm đến, hắn để Tiết Mộc Nhiên đắc ý phong hình, cười ha ha ở giữa, hết thảy không đánh đã khai. Một phương diện khác, hắn đã sớm an bài đường tam bàn lấy nhân tài vì lý do, thành công đem đặng viện trưởng dẫn chỗ này, để hắn tận mắt nhìn thấy cả chàng trò vui. Nếu như thiếu Đặng Nhất Đăng như thế cái có mạnh mẽ nhân chứng, thần thân chàng tử nện thì không đủ triệt để. Hiện nay, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu tới cửa một chân. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì, để ngươi như thế thả cười như điên. Đặng viện trưởng nói chuyện ngữ điệu không cao, có thể nghe vào Tiết Mộc Nhiên trong tai, lại giống như sấm sét, bởi vì hắn tâm hỏng. Bất quá, lại tâm hỏng, cũng muốn biện pháp lừa gạt qua. Hắn ở chỗ nào vắt hết óc muốn mượn miệng thời điểm. Đường Sơn Bàng đột nhiên đại đi mấy bước, vọt tới thần thân phụ cận, sau đó vạn phần nhiệt tình nắm chặt đối phương tay, thần đại sư. Nguyên lai ngài thật sự là Cửu Long Học viện học sinh A. Rất vinh hạnh cùng ngài lần nữa gặp mặt, Hôm qua ta nghe thấy tin tức này thời điểm vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng, không phải sao, chuyên đến trường học tìm Đặng viện trưởng hỏi thăm một chút, ai có thể nghĩ, ngài thật đúng là cái này luyện đan đường học viên. Chậc chậc, Cửu Long học viện luyện đan đường quả nhiên là nhân tài cái nôi, khiến người khâm phục. Nói đến đây, Đường Sơn Bàng còn giơ ngón tay cái lên. Nhìn đến nơi này, thiếu niên tâm lý thầm khen, ta thao, Đường Tam bản người diễn kỹ này quá cao siêu. Thì hắn, thần đại sư, Tiết Mộc Nhiên sững sờ, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lão Đường A, người có phải hay không lầm? Hắn chỉ là sơ cấp ban một cái củi mục, nghe nói 3 tháng trước mới chuyển tới Cửu Long học viện. Dạng này cặn bã, người thế mà tôn hắn vì đại sư. Đường Tam bản nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Há miệng giận dữ mắng mỏ, Tiết Mộc Nhiên, mời ngươi cho sự tôn trọng một chút. Uổng cho ngươi hay là luyện đan đường thủ tịch giáo thụ, chẳng lẽ liền đạt giả vi tiên phẩm đức nghề nghiệp đều không có sao? Tiết Mộc Nhiên bị đối phương giáo huấn sửng sốt một chút, não tử còn không có quẹo góc nhi đến. Lúc này, làm cả chàng kịch tổng đạo diễn, thần thân tự nhiên cũng không thể để diễn viên cho làm hạ thấp đi, lúc này cười khổ một tiếng, mở miệng nói, Đường các chủ, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải luyện đan các học viên. Bởi vì, trước mắt vị này như bức ầm ầm Tiết đại giáo sư căn bản không cho ta tham gia khảo hạch cơ hội. Hắn trả minh xác khuyên bảo ta, chỉ cần hắn vẫn là thủ tịch giáo thụ một ngày, ta thì thôi muốn tiến vào Cửu Long học viện luyện đan đường. Lời kia thả gọi một cái vênh váo hung hăng, ai, thôi thôi, đã Cửu Long học viện luyện đan đường không chào đón ta đi khác thành trì học viện liền tốt. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Nói xong, thần thân quay đầu bước đi, nhưng mà, hắn vừa phóng ra một bước, liền bị một cái khô cầu thả mà mạnh mẽ tay nắm chắc, vị bạn học này, còn xin dừng bước. Giữ lại hắn, đúng là Đặng viện trưởng bản thân. Chương 29, ngươi có thể cút. Vì cái gì Đặng viện trưởng hội kích động như vậy? Bởi vì trước đây không lâu, Đường Sơn Bàng bái phỏng hắn thời điểm, là mang theo thần thân luyện chế thượng phẩm huyền đan cùng đi. Đặng Nhất đang làm huyền cảnh đan sư, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra những thứ này thượng phẩm huyền đan khỏa khỏa đều là cực phẩm. Lại sau khi nghe ngóng luyện đan người tuổi tác tính danh, thế mà còn là hắn Cửu Long học viện học sinh, Đặng viện trưởng lúc đó thì kích động ngồi không yên. Tại hắn muốn đến, loại này luyện đan thiên tài, khẳng định đã nhập học viện luyện đan đường. Coi như tạm thời chui vào, hắn cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách một đường bật đèn xanh, để thần thân Cửu Long học viện luyện đan đường, sau đó tập hợp đủ trường học tư nguyên dốc sức bồi dưỡng. Dạng này thiếu niên thiên tài, đối với một tháng sau trăm trường học giải đấu, cực kỳ trọng yếu. Nhưng bây giờ, cái này thiên tài thiếu niên lại bị Tiết Mộc Nhiên gây khó khăn đủ đường. Sắp bị tức giận mà đi, tìm nơi nương tựa chỗ khác. Đây quả thực là tại hắn Đặng viện trưởng trong lòng phía trên phá thịt a, hắn không đem hết khả năng ngăn lại mới là lạ chứ. Chỉ gặp vị này gầy còm lão giả vỗ nhẹ đập thiếu niên bả vai, vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi gọi thần thân đúng không? Xin ngươi yên tâm, ngươi bị bất công, bản viện trưởng hiện tại liền sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nếu như sau đó ngươi còn cảm thấy chưa hết giận, đến lúc đó lại đi cũng không muộn, ta tuyệt sẽ không cản ngươi. Bên này vừa vặn nói trấn an hết thần thân, vừa nghiêng đầu, Đặng viện trưởng chất vấn Tiết Mộc Nhiên cái này thủ tịch giáo thụ lúc lời nói, nhưng chính là lệ khí mọc thành bụi, Tiết Mộc Nhiên, Linh Lung cô nương lúc trước cha hỏi ngươi, bản thân cũng muốn hỏi lần nữa, tước đoạt học sinh phải có khảo hạch quyền, đây là ai cho ngươi quyền lợi? Ngươi đem ngươi Tiết ra cùng thần thân tư nhân ân oán mang tới trường học, công báo tư thù, suýt nữa hại ta trường học tổn thất một tên cực kỳ ưu tú thiên tài đan sư, đây cũng là người nào cho ngươi quyền lợi? Đặng Nhất đang nghiêm túc đến không thể nghi ngờ thần sắc, để Tiết Mộc Nhiên như rơi vào hầm băng. Đặng viện trưởng, cái này, ta là, không dùng ngụy biện, như ngươi loại này bại loại, căn bản không xứng dạy học dưỡng người. Thiệt thòi ta trước đó còn như vậy tín nhiệm ngươi, đem luyện đan đường đại quyền ủy thác cho ngươi. Cuối cùng, Đặng viện trưởng chỉ Tiết Mộc Nhiên chóp mũi, gần từng chữ một, hiện tại, ngươi, có thể cút. Lời này, nghe có chút quen tai, đúng, ngay tại ngắn ngủi vài phút trước. Tiết Mộc Nhiên cũng nói với thần thân quá, ngươi có thể cút. Nhưng lúc này, muốn lăn, lại biến thành chính hắn. Cái này kịch vui tính biến hóa quả thực quá châm chọc. A, ta không phục, ta không phục. Tiết Mộc Nhiên nổi giận đan sen, triệt để điên cuồng. Hắn đôi mắt già nua tơ máu tuôn ra, đầy nước miếng bay tứ tung nói, Đặng viện trưởng, ngươi bị lừa. Đây hết thảy, khẳng định đều là thần thân tên tiểu xúc sinh này cố ý an bài. Tử Linh Lung, Đường Tam Bàn, đều là hắn chuyên tìm đến lừa ngươi a. Đặng viện trưởng ngươi tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ, như thế một 15-16 tuổi mao đầu thiếu niên, làm sao có thể là cái gọi là luyện đan đại sư? Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nói xong, Tiết Mộc Nhiên quay đầu nhìn hầm hầm thần thân, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu xúc sinh, có bản lĩnh ngươi tại chỗ cùng lão phu tại đan đạo phía trên phân cao thấp. Ngươi như thắng, ta đi. Ngươi như thua, lừa gạt viện trưởng, hãm hại học viện cao tầng, riêng là cái này hai hạng tội danh, cũng đủ để đưa ngươi lệnh cưỡng chế nghỉ học. Thực, còn có nửa câu nói sau Tiết Mộc Nhiên không có nói rõ. Cái kia chính là, một khi thần thân bị học viện lệnh cưỡng chế nghỉ học, mất đi Cửu Long học viện học sinh tầng này bảo hộ về sau, một giây sau, người Tiết gia liền sẽ không hề cố kỵ thống hạ sát thủ. Lão cẩu, ngươi muốn chơi đúng không? Tốt, bản thiếu thì chơi với ngươi một lần, bất quá muốn làm thì phải làm lớn một điểm. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, ngươi thắng, bản thiếu muốn đánh muốn giết, không một câu oán hận. Ngươi thua, bồi cho bản thiếu 100.000 kim danh dự tổn thất phí, lại làm lấy toàn trường thầy trò mặt, quỳ xuống đem ta giày ủng liếm sạch sẽ, dập đầu nhận lầm. Nói đến đây, thiếu niên đầu lĩnh ngang thật cao, dưới con mắt liếc, nhếch miệng lên, một mặt khinh thường nói, muốn là ngươi không có can đảm chơi cũng không sao. Chỉ cần hủy bỏ cuộc tỉ thí này, sau đó ngay trước toàn trường thầy trò mặt cho bản thiếu cúc cung xin lỗi. Bản thiếu đại nhân có đại lượng, cũng liền không tính toán với ngươi. Dù sao người bị chó cắn, cũng không thể cũng nằm trên đất cắn trở về, ngươi nói đúng a? Thiếu niên cái này một lời nói, Tiết Mộc Nhiên là càng nghe càng tức giận, miệng đầy lão răng cắn là khanh khách vang lên. Nếu không có Tử Linh Lung cùng viện trưởng tại chỗ, hắn đã sớm giận lên một trưởng vỗ chết đối phương. Lúc này, một mực trầm mặc ít nói Tử Linh Lung đột nhiên mở miệng, Tiết Mộc Nhiên, ta khuyên ngươi vẫn là lựa chọn thứ hai con đường đi. Trước mặt mọi người cúc cung xin lỗi, dù sao cũng so quỳ xuống đến liếm giày, lại bồi thường 100.000 kim tệ tới tính toán a. Sau đó, Đường Sơn Bàng cũng theo gật đầu phụ họa, Linh Lung cô nương lời ấy có lý, Tiết giáo sư, ngươi dù sao cũng là cái có thân phận người. Hai người bọn họ lời nói, để nguyên bản còn có một chút do dự Tiết Mộc Nhiên, trong nháy mắt thoải mái. Bởi vì, một khả năng khác, trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm, đồng thời rất nhanh cành lá rậm rạp. Thần thân rõ ràng đã đáp ứng cùng ta đấu đan, vì cái gì còn phải cho ta thứ hai con đường? Chẳng lẽ là bởi vì hắn nhân từ, có quỷ mới tin, mà lại, tiểu xúc sinh kia vừa nói xong lựa chọn thứ hai, Tử Linh Lung cùng Đường Tam Bàn thì nhao nhao mở miệng khuyên nhủ ta, hai người bọn họ có thể có hảo tâm như vậy. Ta biết, bọn họ khẳng định là đang hư trương thanh thế. Ha ha ha, thần thân tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, muốn phô trương thanh thế để lão phu khuất phục. Để lão phu ngay trước toàn trường thầy trò mặt cho ngươi cúc cung xin lỗi. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Muốn đến nơi này, Tiết Mộc Nhiên sau cùng một tia lo lắng triệt để tiêu tán, bớt nói nhiều lời. Cầm giấy bút đến, viết biên nhận ký kết. Thần thân, chờ sau đó lão tử nhìn ngươi chết như thế nào. Mắt thấy hết thảy đều dựa theo chính mình kế hoạch tiến hành, thần thân mỉm cười, vui vẻ trong lòng. Thực, Tử Linh Lung cùng Đường Tam Bàn khuyên nhủ, đều là thần thân trước đó giao phó xong sự tình. Không làm như vậy. Hắn lo lắng Tiết Mộc Nhiên đầu này lão hồ ly nửa đường sinh nghi, xám xịt chạy trốn, đây cũng không phải là thiếu niên muốn kết quả. Sau cùng, Tiết Mộc Nhiên quả thật thông minh quá sẽ bị thông minh hại, để thần thân từng bước một đem dẫn ba ba vào cuộc. Đã song phương đều không dị nghị, ấn xuống huyết chỉ ấn đấu đan chứng tử rất nhanh lời ghi chép bố trí hoàn tất. Y theo song phương yêu cầu, đặng viện trưởng tự mình lên tiếng, để toàn trường thầy trò tại diễn võ trường tập hợp, cộng đồng làm cho này chàng đấu đan nhân chứng. Đi mau. Muộn đứng được quá xa, mau đều thấy không rõ. Ngọa tào tiểu lục ngươi đâm chết ta. Tiểu tam, tiểu lục, hai người cái này hùng hùng hổ hổ làm gì đi. Đương nhiên là đi diễn võ trường xem kịch vui. Hai ngày trước, đem lớp cao cấp Tiết Không Ngược giết cái kia lớp sơ cấp học viên, hiện tại lại hướng luyện đan đường thủ tịch giáo thụ khởi xướng đổ đấu. A, ngươi nói là kia là cái gì thân? Thần thân, a đúng, thần thân, hắn theo Tiết Không đổ đấu, nghe nói sự tình ra có nguyên nhân. Nhưng con hàng này hướng luyện đan đường thủ tịch giáo thụ quyết đấu không phải là tìm chết sao? Hắn chống chết huyền đồ thất tinh, Tiết Mộc Nhiên giáo sư thế nhưng là huyền giả, hai người thực lực ngày đêm khác biệt. Lúc này không phải vũ lực đổ đấu, mà chính là đấu đan. Cái gì, đấu đan, theo luyện đan đường thủ tịch giáo thụ, đường đường cửu tinh huyền đan sư đấu đan. Thần thân não tử nước vào a, nào chỉ là nước vào bùn còn tạm được. Hắc hắc cái này có trò vui nhìn, chương 30, chơi con kiến thiếu niên. Ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, diễn võ trường không có chỗ trống, rất nhiều không có cướp được chỗ ngồi người dứt khoát đứng bên ngoài, đem diễn võ trường vây cái nước chảy không lọt. Từ xa nhìn lại, khắp nơi đen nghìn nghịt, nhân số chừng 3-4 ngàn nhiều. Võ đài trung ương phía trên, một già một trẻ, cách nhau 10 trượng mà ngồi. Trước mặt hai người đều là bày biện một thanh dược đỉnh, như dược tài khô, đan hỏa hỏa trùng, cùng dự bị huyền tinh. Tuổi già người một thân hoa phục, miệng bên trong huyên thuyên không biết đang nói cái gì. Cặp kia phủ đầy tơ máu lão mắt thẳng hung hăng nhìn chăm chú lên cách đó không xa thiếu niên, sắc mặt kết thúc không sai. tuổi nhỏ người 15-16 tuổi, thần sắc tự nhiên, ngồi xếp bằng lúc ép trên mặt đất bàn chân kia tổng là cố ý ma sát vài cái, tựa hồ là muốn tạo nên bên chân bụi đất, đem chính mình cặp kia giày ủng làm cho càng bẩn chút. Lần này đấu đan, song phương người nào hoàn thành hồi khí đan chất lượng cao hơn, số lượng càng nhiều, người nào chính là thắng được người. Nếu như huyền đan phẩm cấp số lượng đều là giống nhau, thì thời gian sử dụng hơi ngắn người thắng được. Trận đấu thời gian là một canh giờ, một lúc lâu sau, vẫn không có hoàn thành luyện đan một phương, cũng sẽ phán làm thất bại. Hiện tại, đấu đan chính thức bắt đầu, đặng viện trưởng tự mình đến làm cuộc tỉ thí này trọng tài, vô luận là đan thuật vẫn là nhân phẩm, hắn đều là không có không tranh cãi tốt nhất trọng tài. Đặng viện trưởng một câu rơi xuống đất, Tiết Mộc Nhiên liền đối với thần thân cười lạnh một tiếng, tiểu xúc sinh, trước mắt bao người ngươi căn bản là không có cách gian lận. Cái này một canh giờ, chính là ngươi sinh mệnh bên trong thời khắc cuối cùng, thật tốt hưởng thụ đi. Nói xong, lão nhân này lập tức tay luyện đan, chỉnh bộ động tác mây bay nước chảy, lại vững vàng lại nhanh, có thể nói là giành giật từng giây. Đang quan sát một hồi Tiết Mộc Nhiên lấy tài liệu về sau, luyện đan đường một tên khác giáo sư Mã Vĩ Sơn, thật là có chút không hiểu tự lẩm bẩm, lão Tiết thả vào lô thuốc phụ tài lại là sơ giai huyền thú huyền tinh. Mà lại, đan hỏa cũng chỉ dùng 3 phần diễm, căn bản không giống như là muốn luyện chế thượng phẩm huyền đan bộ dáng. Ngược lại càng giống là tại là trung phẩm hồi khí đan làm chuẩn bị. Không sai, lão Tiết chiêu này chơi thật đúng là đầy đủ cẩn thận. Nói tiếp người, đồng dạng là luyện đan đường 3 tên giáo sư một trong, La Gia đan sư cung phụng, tên là La Tường. Cẩn thận, lão La, lời này của ngươi có ý tứ gì? Mã Vĩ Sơn vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm. La Tường cười hắc hắc, giải thích nói, ta đoán, Tiết lão là dự định luyện 2 hồi đan. Cái này lò thứ nhất, là trung phẩm hồi khí đan, lấy hắn phàm giai cửu tinh huyền đan sư đan thuật, luyện chế trung phẩm đan dược tỷ lệ thất bại cơ hồ là không. Chờ một lò trung phẩm hồi khí đan đan thành về sau, thời gian cần phải còn rất dư giả. Đến lúc đó, hắn lại lấy tay luyện chế thượng phẩm. Nghe đến nơi này, Mã Vĩ Sơn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Ta minh bạch, cứ như vậy, coi như Tiết Mộc Nhiên không cẩn thận tại luyện chế thượng phẩm huyền đan lúc thất bại, hắn cũng còn có một lò trung phẩm hồi khí đan đến không lời không lỗ, quả nhiên là suy nghĩ chu toàn. Chỉ bất quá, cùng một tên vãn sinh hậu bối đấu đan, còn dụng hết tâm cơ, coi như thắng chỉ sợ cũng không vẻ vang đi. Mã Vĩ Sơn làm người ngay thẳng, không khỏi phàn nàn một câu. La Tường từ chối cho ý kiến cười cười, tuy nói lão Tiết thắng được không thế nào hào quang, có thể chỉ ít có thể bảo đảm hắn sẽ không thua. Ngươi nhìn nhìn lại cái kia đường tam bàn trong miệng cái gọi là thần đại sư, cho tới giờ khắc này, hắn trả tại huyết sáo, bắt con kiến đâu. Thì hắn dạng này, chỗ nào giống như là cái biết luyện đan hạng người. Trên lôi đài, thần thân thật đúng là không có tay luyện đan. Con hàng này một bên nhàn nhã huyết sáo, một bên đem trước đó chuẩn bị kỹ càng mật đường bôi ở giày phía trên, chỉ chốc lát sau liền nghênh đón một món lớn con kiến vào xem. Thiếu niên lần này cử động, liền đặng viện trưởng nhìn, cũng không khỏi mí mắt cuồng loạn. Trong lòng của hắn lén lút tự nhủ, thần thân a thần thân, tiểu tử ngươi đến cùng đang làm gì? Đấu đan đã bắt đầu tốt a, đối thủ của ngươi thế nhưng là một tên tư lịch sâu đậm phàm giai cửu tinh huyền đan sư. Tại cái này Cửu Long Thành, hắn cũng là đan thuật giới nhân vật số 2, liền Mã giáo sư cùng La giáo sư đều muốn hơi kém một chút. Cùng hắn đấu đan, ngươi không giành giật từng giây mở luyện, lại tại cái kia huyết sáo, chơi con kiến, cái này đúng sao? Sau cùng, đặng viện trưởng thực tế có chút nhìn không được, quay đầu đối bên cạnh Tử Linh Lung nói nhỏ, Linh Lung cô nương, thần thân không có vấn đề gì khác a. Tử Linh Lung không chút do dự gật đầu, khẳng định không có vấn đề. Đặng viện trưởng, người đại khái có thể đem hắn hiện tại cử động, xem như là đang cấp Tiết Mộc Nhiên tưới nước. Nghe xong lời này, đặng nhất đang tâm lý 10.000 thất thảo nê mã đang lao nhanh tưới nước. Một 15-16 tuổi thiếu niên, cùng một tên thành danh đã lâu cửu tinh huyền đan sư đấu đan, hắn có tư cách cho đối phương tưới nước sao? Liên viện trưởng đại nhân đều lòng sinh dao động, còn lại học sinh, giáo viên thì lại càng không cần phải nói. Đem thiếu niên chơi con kiến cử động thu hết vào mắt về sau, dưới đài mấy ngàn người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Thần thân có phải hay không bỏ quyền, nhìn cái này trạng thái, tám thành là bỏ quyền, tìm luyện đan đường thủ tịch giáo thụ đấu đan, đây là người bình thường làm ra tới sự tình sao? Ta nhìn hắn hoàn toàn là đang tìm ngược a, không phải tìm tai vạ, là muốn chết mới đúng. Trước đó đặng viện trưởng đem bọn hắn đấu đan khế ước thông báo công khai tại chúng lúc, ta thấy rất rõ ràng, nếu như thần thân đấu thua, muốn đánh muốn giết không có chút nào lời oán giận. Vây xem thầy trò gần 4.000 người, nhưng chân chính nhìn kỹ thần thân, một đôi tay 10 ngón tay sợ là đều dùng không hết. 20 phút sau đó, Tiết Mộc Nhiên vung tay lên suy suy. Một cỗ phong hệ huyền năng phất tay áo mà ra, dập tắt lô hỏa đồng thời, cũng đem trong đỉnh mùi thuốc nồng nặc thổi tứ tán mà bay. Khoảng cách lôi đài tương đối gần, người xem phần lớn có thể nghe thấy cỗ này đặc thù đan hương chi khí. Là hồi khí đan đan hương, chỉ bất quá, phẩm cấp tựa hồ chỉ là phàm giai trung phẩm. 20 phút liền có thể luyện chế một lò phàm giai trung phẩm huyền đan, chậc chậc, thật không hổ là học viện luyện đan đường thủ tịch giáo thụ. Thần thân hướng lão nhân gia ông ta khiêu chiến, còn sớm 100 năm đâu. Mau nhìn, Tiết giáo sư đem huyền đan chứa vào bình sứ về sau, lại đem mới nhất sóng tài liệu bỏ vào trong lò, chẳng lẽ hắn còn phải lại luyện một lò. Lúc này, một tên luyện đan đường học sinh vô ý thức kinh hô, lần này, Tiết giáo sư đan lô là trung giai huyền thú huyền tinh, mà lại đốt lô hỏa diễm cũng toàn bộ từ đan hỏa thay thế. Tiết lão đây là muốn luyện chế thượng phẩm huyền đan tiết tấu a. Huyền đan sư, một mực là có thủ tôn sùng cùng tôn kính nghề nghiệp, ở chỗ này tắc trong thị trấn nhỏ càng là như vậy. Hiện tại, mọi người may mắn tận mắt nhìn thấy một tên đan dược đại sư luyện chế phàm giai thượng phẩm huyền đan, rất nhiều người đều kích động hoa chân múa tay. Lại nhìn Tiết giáo sư đối thủ, cái kia 15-16 tuổi thiếu niên, giờ phút này như trước đang huýt sáo, chơi con kiến. Giữa hai bên mãnh liệt tương phản, làm cho tất cả mọi người đều rất cảm thấy im lặng. Tiết Mộc Nhiên liếc liếc một chút thần thân cử động, xem thường lắc đầu, nhẹ hừ một tiếng nói, nhanh như vậy liền từ bỏ. Đừng nha, ngươi có thể thử luyện một chút đan nha. Dù là sau cùng luyện ra là một lò cặn thuốc cũng không tệ. Bởi vì, cặn thuốc, cùng ngươi tên cặn bã này, ngược lại là thẳng xứng, ha ha ha ha. Tiết Mộc Nhiên càn rỡ cười to, dường như lần này đấu đan thắng lợi đã sớm bị hắn bỏ vào trong túi. Chương 31, nổ đỉnh. Thần thân nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn đối phương liếc một chút, ngay sau đó bí hiểm cười một tiếng, dương dương chính mình xuyên tại trên chân phải giày. Sau đó, thiếu niên chỉ giày lên bò đầy con kiến, khoan thai mở miệng, lão cẩu. Ngươi như vậy vội vã muốn nhấm nháp ta giày vị đạo. Hắc hắc, yên tâm đi, bản thiếu ở phía trên bôi mật đường, dẫn không ít con kiến con dẹp cái gì, chờ một lát ngươi liếm lên đến, chắc chắn mỹ vị tuyệt luân. Bộ này tình cảnh, để Tiết Mộc Nhiên thẳng phả buồn nôn. Nghiến răng nghiến lợi nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu xúc sinh. Chờ trận đấu thời gian vừa kết thúc, lão tử sẽ đích thân đánh dụng ngươi mỗi một cái răng, lại xé nát ngươi miệng, nhổ ngươi lưỡi. Thời gian kết thúc ngươi liền có thể thắng, ngươi cái nào đến tự tin? Chẳng lẽ chỉ bằng lúc trước một lò trung phẩm huyền đan? Thần thân chẳng thèm ngó tới. Trang, ngươi liền hảo hảo trang, ta nhìn ngươi có thể giả vờ đến lúc nào? Có bản lĩnh ngươi cũng luyện một lò trung phẩm huyền đan để lão tử nhìn xem a. Tiết Mộc Nhiên biểu hiện càng thêm khinh thường, từ đối phương biểu hiện đến xem, hắn đã kết luận thiếu niên này sẽ chỉ miệng đầy cái cọ nã pháo, căn bản liền sẽ không luyện đan. Trung phẩm, ha ha, ta cũng không giống như người nào đó như vậy không có truy cầu. Để Tiết Mộc Nhiên ngoài ý muốn là, lần này, thần thân thế mà thật bắt đầu hướng trong dược đỉnh đưa lên dược tài. Ngưng khí lan tâm thảo, cô nguyên liên tử xảo, trung phẩm huyền thú huyền tinh. Cái này, tiểu tử này chẳng lẽ cũng muốn luyện thượng phẩm huyền đan? Mã Vĩ Sơn lòng tràn đầy kinh dị. Thôi đi, lão Mã ngươi quá để mắt hắn. Trước đó tài liệu đều là luyện chế thượng phẩm hồi khí đan không giả, có thể ngươi xem một chút tiểu tử này dùng lừa. La Tường một tiếng cười nhạo, nói tiếp đi, luyện chế thượng phẩm huyền đan. Hắn thế mà không có sử dụng đan hỏa, mà chính là lựa chọn sử dụng phổ thông lửa than. Theo ta thấy, hắn căn bản chính là tại bắt chước lão Tiết trước đó sở tác sở vi. Đáng tiếc, trong bầu vẽ gáo đều hỏa không tốt, quả thực là đem một bước cuối cùng áp dụng đan hỏa hỏa trùng cấp quên mất. Người quan chiến mấy ngàn, bên trong có La Tường loại ý nghĩ này người có thể số lượng cũng không ít. Diễn võ trường nhất thời vang lên từng mảnh hư thanh. Thậm chí, đã bắt đầu không kiên nhẫn chửi mắng, để thần thân cút nhanh lên xuống tới. Không muốn lại mất mặt xấu hổ. Nhưng mà, đám khán giả hư thanh cũng không có tiếp tục bao lâu, liền triệt để lặng im xuống tới. Xuy xuy xuy xuy, màu đỏ cam phổ thông lô hỏa, tại thiếu niên khống chế dưới, chia đều vì ba cái phần chia đều, thỉnh thoảng tập hỏa như trụ, thỉnh thoảng giải rác như nước thủy triều. Không đáng chú ý lửa than, có thể tại thiếu niên trong lòng bàn tay biến hóa thành tùy ý hình thái, giống như ba cái nhảy vọt hỏa tinh linh, dựa theo chủ nhân ý nguyện, lấy xảo diệu nhất góc độ. Thỏa đáng nhất hỏa hầu, sấy khô thiêu đốt đỉnh bên trong dược tài. Cái này khống hỏa năng lực không khỏi quá biến thái a. Mã Vĩ Sơn kinh ngạc đến ngây người, trích diễm ba phần, chẳng lẽ hắn là muốn một lò luyện ba đan? La Tường đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, lúc trước hắn đối thiếu niên xem thường, trong nháy mắt bị trước mắt sự thật trà đạp thành cho. Huyền đan phẩm cấp càng cao, một lò thành đan lượng thì càng thấp. Đương nhiên, cái này cũng theo đan sư bản thân đan kỹ cao thấp có quan hệ. Lấy La Tường phàm giai bát tinh đan thuật, một lò luyện chế một khỏa thượng phẩm huyền đan, đều cần toàn tâm toàn ý, hết sức chăm chú. May là như thế, hắn luyện chế thượng phẩm huyền đan tỷ lệ thành đan cũng bất quá chừng 5 thành. Hiện tại, một 15-16 tuổi thiếu niên, lại dám 3 phần lô hỏa. Chẳng lẽ hắn thật có nắm chắc thành đan, vẫn là vẻn vẹn dùng phương pháp này đến lòe người. Thực khán giả cũng còn tốt, kinh hãi nhất là thần thân đối thủ, Tiết Mộc Nhiên. Khác không nói, vẻn vẹn là thiếu niên kia tinh diệu tuyệt luân khống hỏa kỹ thuật, thì vung hắn tốt mấy con phố. Tuy nhiên bản thiếu dáng dấp đẹp trai, nhưng cũng rất không thích bị một cái lão nam nhân chăm chú nhìn. Tiết lão chó, ngươi vẫn là nhiều lưu ý thêm chính mình đan lô đi, khác một hồi nổ đỉnh. Thần thân chảnh bên trong chảnh nói. Tiết giáo sư hừ lạnh một tiếng, tiểu xúc sinh hiện tại liền đắc ý lên. Không khỏi hơi sớm đi, khống hỏa kỹ thuật như bức nữa, cũng không đủ đan thuật tạo nghệ, ngươi nhiều lắm là cũng là cái đùa nghịch tạp kỹ. Thần thân nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn hội dùng sự thực hung hăng đánh đối phương mặt, mà khinh thường tại miệng đầy nã pháo, đây không phải là đàn ông nên làm việc. Suy suy suy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trước mặt thiếu niên đan lô dần dần huyên náo. Màu đỏ cam lô hỏa ba phần, muôn vàn biến hóa, hiển thị rõ yêu nhiêu. Ong ong ong, trong đỉnh, nguyên bản hỗn độn các loại dược lực tức thì ngưng tụ, hiện lên ba phần thiên hạ trạng thái, mỗi người độc ở một ngẫu nhiên, dần dần ngưng kết thành hình. Đột ngột, thiếu niên minh bế hai mắt bỗng nhiên trợn lên, cùng lúc đó, hắn một tiếng quát khẽ cho ta ngưng. Bá, ông, lô hỏa trong nháy mắt tăng vào 9 thước độ cao, tại đến điểm cao trong nháy mắt, lại tiêu tán gọn gàng. Tận mắt nhìn thấy một màn này, Đặng viện trưởng kìm lòng không được đứng thẳng, đôi mắt già nua trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia ngút trời mà trôi qua lô hỏa, tự lẩm bẩm, lô hỏa xoát đỉnh. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, thế mà nắm giữ như thế tuyệt diệu đan kỹ. Luyện đan đường hai gã khác giáo sư cũng đều nhếch to miệng, thần sắc ngốc trệ, hai tấm mặt mo lên tràn ngập thật không thể tin. Bọn họ quá giải lô hỏa xoát đỉnh bốn chữ này mắt ý vị như thế nào. Tại luyện chế đan dược thời khắc cuối cùng, đan sư lấy huyền khí chi lực phối hợp linh hồn lực lượng, khống chế đan hỏa quấn đỉnh mà lên, thẳng tắp cọ rửa dược đỉnh. Kể từ đó, liền có thể tại thành đan trong nháy mắt, tạo thành đỉnh lô bên trong trạng thái chân không, nhờ vào đó che đậy hết thảy bên ngoài tạp chất, để tránh ảnh hưởng đến đan dược cuối cùng phẩm chất. Loại này kỹ nghệ, nói đến đơn giản, nhưng chân chính thao tác, không cẩn thận thì lại bởi vì lửa lược mãnh liệt, nhiệt độ hơi cao, tiếp tục thời gian hơi dài này một ít cực chi tiết nhỏ, mà dẫn đến thành đan thất bại. Cho nên, trừ phi là cực có tự tin đan sư, nếu không người nào cũng sẽ không lựa chọn tại cùng người đấu đan thời điểm, sử dụng lô hỏa xoát đỉnh, làm không tốt liền sẽ phí công nhọc sức. Có thể đây đối với thần thân mà nói, bất quá là thông lệ thủ đoạn A. Vô địch hệ thống lần thứ nhất truyền thụ cho hắn đan kỹ thời điểm, liền đem cái này một hạng định là bắt buộc. Vừa vặn thần thân lại là làm người hai đời, tự thân linh hồn lực vốn là so huyền linh đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số đám thổ dân cường hãn rất nhiều. Với hắn mà nói, lô hỏa xoát đỉnh, theo cầm đũa ăn cơm một dạng, không hề khó khăn. Ngay tại lúc này, lôi đài một chỗ khác đỉnh lô đột nhiên phát ra dị hưởng ông. Ông, kèn kẹt, bành, một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời. Trong lò dược tài sớm đã thành cặn bã, bị hun đen nhánh, tí tách vẩy nát cặn rơi một chỗ. Nổ đỉnh, thật nổ đỉnh, chỉ bất quá, nổ đỉnh một phương cũng không phải là mọi người ngay từ đầu thì không coi trọng thiếu niên thần thân, mà chính là đường đường Tiết gia đan sư cung phụng, Cửu Long học viện luyện đan đường thủ tịch giáo thụ. Giờ phút này Tiết Mộc Nhiên, một gương mặt mo bị hun hắc như than củi, trong lỗ mũi còn đút lấy hai đống nổ ra đến cặn thuốc. Hoa dâm lông mày bị thiêu hủy nửa bên, một thân biểu dương danh quý thân phận hoa phục lúc này cũng đã bị nổ thành vài rách phim. Thảm, vô cùng thê thảm a, làm sao có thể, đây không phải thật, đây không phải thật a a a. Tiết Mộc Nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Chương 32, trốn. Thiếu niên chậm rãi đứng người lên, một mặt thong dong đối Đặng viện trưởng ôm một cái quyền, ngài có thể nghiệm đan. Thần thân chấn định tự nhiên, cùng Tiết Mộc Nhiên chật vật điên cuồng hình thành so sánh rõ ràng, để không ít người vây xem trong lòng thầm khen. Đặng viện trưởng đi vào đỉnh trước, dò xét mắt xem xét. Ba khỏa sung mãn hồi khí đan an an tĩnh tĩnh nằm tại trong dược đỉnh, các đến tam giác chi đỉnh, thẳng đến đan thành một khắc cuối cùng, chúng nó vẫn duy trì lấy vi diệu mà kỳ lạ thăng bằng. Đặng Nhất Đăng đem ba viên thuốc nâng trong tay tỉ mỉ đánh giá về sau, cao giọng tuyên bố kết luận, thần thân sở luyện ba cái hồi khí đan, đều là thuộc phàm giai thượng phẩm, bất kỳ người nào cũng có thể nhìn qua. Hắn vừa nói xong, phía dưới thì thật có hai người vội vã không nhịn nổi hướng lên lôi đài. Bọn họ theo thứ tự là luyện đan đường hai gã khác giáo sư, Mã Vĩ Sơn cùng La Tường. Dám hết huyền đan, Mã Vĩ Sơn nhịn không được líu lưỡi sợ hãi thán phục, thật không nghĩ tới, huyền cảnh phía dưới, thực sự có người có thể một lò ba đan, đây chính là thượng phẩm hồi khí đan a. Mà lại, thần đại sư luyện chế lúc liền đan hỏa đều không dùng, dùng chỉ là phổ thông lửa than. La Tường tiếp lời đầu, đồng dạng là đầy mắt chấn kinh, điểm chết người nhất là, thần đại sư theo luyện chế đến thành đan, tổng cộng mới không cần đến một giờ, thật là làm lão hủ rất cảm thấy khâm phục. La Tường ý chuyển biến cũng nhanh làm cho người lấy làm kỳ. Trước đó, hắn chả mở miệng một tiếng tiểu tử kia xưng hô thần thân. Nhưng bây giờ, lập tức đổi giọng tôn đối phương vì thần đại sư, điển hình cỏ đầu tường. Theo đặng viện trưởng tuyên bố, lại đến hai tên thâm niên đan đường giáo sư tán thưởng, người thắng lợi cơ hồ lại không tranh cãi. Trong lúc nhất thời, toàn trường quần chúng triệt để sôi trào lên. 15-16 tuổi phàm giai cửu tinh huyền đan sư, chỉ riêng cái này danh hiệu, đủ để nghiền ép cửu long thành hết thảy thiên tài. Thiếu nữ tình cảm luôn luôn xuân, trong đám người, các nữ sinh tiếng thét chói tai sóng sau cao hơn sóng trước. Thần sư huynh, ta thề một nhất định phải trở thành nữ nhân ngươi. Thần đẹp trai, van cầu ngươi, để cho ta cho ngươi sinh một tổ tiểu hầu tử đi. Thần đại sư, cầu ngươi thu nô gia làm đồ đệ, nô gia giặt quần áo nấu cơm mọi thứ tinh thông, mỗi lúc trời tối còn có thể giúp ngươi làm ấm giường nha. Về phần nổ đỉnh Tiết Mộc Nhiên, giờ phút này như là chó mất chủ, mềm oặt co quắp ngồi dưới đất, miệng bên trong còn đang lặp lại lấy ba chữ kia, không có khả năng. Không có khả năng, nửa ngày sau đó, hắn đột nhiên nhảy người lên, điên cuồng hô to, các ngươi đều im miệng cho ta. Thời gian còn chưa tới, lão phu còn không có thua. Một tiếng này hò hét, hắn quán chú huyền khí, tiếng như chuông lớn, khiến giữa sân ồn ào dần dần lắng lại. Thôi đi, dược đỉnh đều nổ, còn ngại không đủ mất mặt. Thế mà còn có mặt mũi gào to, đúng đấy, ta muốn là hắn, đã sớm xám xịt rút lui, cái nào còn có mặt mũi mở miệng nói chuyện. Tuổi đã cao người, theo người thiếu niên đấu đan còn thua không nổi, không khỏi thật không có phong độ, uổng là đan đường thủ tịch giáo thụ. Y theo hai người đổ ước, Tiết đại giáo sư có vẻ như phải quỳ liếm thần thân dạy ủng a, ta hiện tại tựa hồ có chút minh bạch, vì sao thần thân muốn chơi con kiến. Trước đó xem thường thần thân quần chúng, rất nhanh liền thay đổi đầu mâu, bắt đầu trào phúng Tiết Mộc Nhiên. Tục ngữ nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, có thể hiện thế báo đến càng nhanh, chỉ là 30 phút, toàn bộ cục diện liền đến cái đại đảo ngược. Trên đài, thần thân một mặt không quan trọng nhún nhún vai, người muốn tiếp tục cũng không có người ngăn đón. Chỉ hy vọng người có chút lòng công đức, đừng có lại nổ đỉnh, làm bẩn trường học hoàn cảnh, còn phải làm phiền các bạn học đến quét dọn. Tiết Mộc Nhiên bị lời này tức giận đến kém chút phun máu ba lần. Nhưng là, khoảng cách đấu đan thời gian hoàn tất, chỉ còn lại có hơn nửa giờ, hắn cũng không có thời gian cùng đối phương tranh cãi. Không phải liền là một lò ba đan sao, một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu xúc sinh cũng có thể làm đến. Lão tử vì cái gì lại không thể? Giấu trong lòng tâm lý không thăng bằng, Tiết Mộc Nhiên lại lần nữa đốt đan hỏa, ngóc đầu trở lại. Lúc này, đặng viện trưởng mở miệng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lão phu thì sử dụng trong khoảng thời gian này, đem Tiết Mộc Nhiên nghiêm trọng vi phạm kỷ luật hành vi cho mọi người làm thông báo. Sau đó, đặng nhất đang đem Tiết Mộc Nhiên như thế nào tước đoạt thần thân khảo hạch tư cách, như thế nào phát ngôn bừa bãi công báo tư thù chờ chuyện xấu xa từng cái đem ra công khai. Nguyên bản còn đối Tiết giáo sư có chút đồng tình, có chút kính sợ số ít đám người, tại nghe xong đặng viện trưởng thông báo về sau, cũng đều phản bội, xem thường chửi rủa ngữ điệu liên tiếp. Ta thao thế mà còn có loại cặn bã này, thua tốt, lão tử chờ lấy nhìn ngươi như thế nào quỳ liếm dạy ủng. Thần thân làm tốt lắm, nếu như không phải ngươi đem cái này lão cẩu làm cho lộ ra nguyên hình, về sau còn không biết phải có bao nhiêu thiếu đồng học tại đan đường khảo hạch lúc đụng phải hắn bất công đãi ngộ đâu. Tiết Mộc Nhiên, ngươi cái ruồng bỏ sư đức rác rưởi. Cút nhanh lên ra Cửu Long học viện. Tràng diện đã xảy ra là không thể ngăn cản, ồn ào âm thanh, nhao nhao tiếng mắng bên tai không dứt, mọi người tùy ý phát tiết lấy trong lòng oán hận. Riêng là những cái kia đã từng bị Tiết Mộc Nhiên trong bóng tối yêu cầu hối lộ, quy tắc ngầm đan đường học viên, mắng khó nghe hơn, đem lão già này tổ tông 18 thế hệ đều mang lên. Giữa sân duy nhất không có mở miệng lên án Tiết Mộc Nhiên người, cũng chỉ có xuất từ Tiết gia bản tông hoặc là chi thứ học viên. Bọn họ đem đầu đè thấp thấp, lại là xấu hổ lại là xấu hổ giận dữ, lại vẫn cứ không thể làm gì. Tại như thế ồn ào hỗn loạn hoàn cảnh dưới, Tiết Mộc Nhiên luyện đan có thể nói là từng bước hoảng sợ. Dưới đài chửi rủa nguyền rủa, để hắn khí huyết phía trên, nỗi lòng lộn xộn. Dạng này tâm cảnh, làm sao có thể khống chế đến tinh diệu khắc nghiệt đan thuật. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, Tiết Mộc Nhiên không thể không thả chậm tốc độ, để tránh cho phạm sai lầm. Thế nhưng là, thời gian chỉ còn lại không tới nửa giờ, tốc độ hạ. Hắn còn có thể thành đan sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm giữa lôi đài đồng hồ cát chảy hết sau cùng một hạt cát mịn về sau, đặng viện trưởng vung tay lên, kéo lấy trường âm tuyên bố thời gian đến. Đặng viện trưởng ba chữ, như là cuối cùng thẩm phán, để Tiết Mộc Nhiên trong nháy mắt lòng như cho nguội. Hắn khống chế đan hỏa tay đột nhiên lắc một cái, ngay sau đó. Ông, tạch tạch tạch két, trong dược đỉnh vốn tại ngưng kết tài liệu, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giãn nứt ra. Chớp mắt về sau, oanh, một tiếng vang thật lớn rung động thiên địa, lại mẹ hắn nổ đỉnh. Tiết Mộc Nhiên cả người cũng không tốt, ngắn ngủi một giây sau đó, toàn trường mấy ngàn người đồng thời ồn ào cười to. Ta tuyên bố, lần này đấu đan người thắng lợi là thần thân. Đặng viện trưởng nói ra mục đích chung phán quyết, ghi theo song phương đấu đan khế ước, Tiết Mộc Nhiên bồi thường thần thân 100.000 kim tệ, cộng thêm quỷ liếm thần thân dày ủng, dập đầu nhận lầm. Kết quả này nghe vào trong tai, để Tiết Mộc Nhiên toàn thân không khỏi run rẩy lên. Sỉ nhục, lớn lao sỉ nhục a. Sau đó, con hàng này vậy mà vụt một chút đứng người lên, quay đầu liền chạy. Hắn muốn chạy trốn, tình nguyện ruồng bỏ đấu đan huyết khế, danh dự mất hết, hắn cũng muốn trốn. Quỳ liếm người khác dày, còn phải lại bồi thường 100.000 kim tệ, loại này thất bại trừng phạt, hắn 10.000 cái không muốn tiếp nhận. Thế nhưng là, khi hắn vào tới bên bờ lôi đài thời điểm, lại phát hiện mình một đôi chân không nghe sai khiến. Chương 33, bá khí lộ ra ngoài, Tiết Mộc Nhiên cúi đầu xem xét, một tầng tinh quang lóng lánh băng trắng, đã đem hắn hai chân cùng lôi đài rắn rắn chắc chắc đông lạnh cùng một chỗ, rốt cuộc không thể động đậy. Thua liền muốn chạy đi, ngươi làm lão nương là bài trí a. Tử Linh Lung vừa nói, một cánh tay ngọc còn ở giữa không trung treo lấy. Đầu ngón tay điểm điểm bông tuyết, tại ngày ánh sáng chiếu rọi phía dưới càng trong suốt. Dừng tay, đột nhiên một tiếng nổ uống vang lên, ở sân trường trên không quanh quẩn không nghỉ. Sau đó, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ, từ diễn võ trường mọi người đỉnh đầu phóng qua, sau cùng nhẹ nhàng buông xuống tại trên lôi đài. Mau nhìn, là Tiết gia tộc trưởng, Tiết Thiên Kiêu. Hắn làm sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ hắn là đến thay Tiết Mộc Nhiên giải vây? Khẳng định là cái nào đó Tiết gia đệ tử mắt thấy tình thế không đúng, vụng trộm chạy về gia tộc mật báo, lúc này mới chuyển đến cứu binh. Đám khán giả thấp giọng nghị luận, Tiết Thiên Kiêu, Tiết gia bản tông tộc trưởng, tuổi trên 50, tứ tinh huyền sĩ. Tại Cửu Long Thành, trừ viện trưởng Đặng Nhất Đăng cùng thành chủ Tiêu Mặc bên ngoài, hắn cũng là tối cường giả. Thì liền mặt khác hai đại gia tộc tộc trưởng so sánh cùng nhau, huyền khí tu vi cũng phải yếu hơn một phần. Tiết Thiên Kiêu leo lên sau đài, cách không một trưởng vỗ ra, một đạo lam tử sắc lôi mang bỗng nhiên đánh trúng Tiết Mộc Nhiên dưới chân băng trắng. Tư tư, răng rác, ngắn ngủi nửa hơi, bông tuyết tan nát, Tiết Mộc Nhiên giành lấy tự do. Tộc trưởng đại nhân, cứu ta. Lão già này thấy một lần cứu tinh giá lâm, tinh khí thần nhất thời khôi phục 99%. Tiết Thiên Kiêu khẽ gật đầu, ra hiệu đối phương an tâm. Ngay sau đó xoay đầu lại, mặt như hàn băng đối thần thân mở miệng, ngươi chính là thần thân. Dựa vào cái gì ngươi hỏi ta đáp, ỷ vào chính mình là nhất tộc chi trưởng thì như bức a. Thiếu niên không chút nào nhát gan cùng đối phương đối mặt, lấy đồng dạng ngữ điệu mở miệng, ngươi chính là Tiết Mộc Nhiên chủ tử. Trong lúc nhất thời, cây kim so với cọng dâu, Tiết Thiên Kiêu hiển nhiên không nghĩ tới, một cái không có danh tiếng gì tiểu bối, dám dạng này nói chuyện cùng chính mình. Bạch, hắn trợn mắt chừng một cái đồng thời, toàn thân trên dưới huyền năng đại tác phẩm, ùn ùn kéo đến uy áp như là mở cống hồng thủy, một mạch hướng thần thân chút xuống mà đến. Ngay tại lúc này, một tên gầy còm lão giả chân trái một bước, nhìn như cực giản đơn một động tác, nhưng trong nháy mắt vượt ngang 7-8 mét khoảng cách, ngăn tại thần thân trước mặt. Lão giả xoang mũi một vang hừ, Tiết Thiên Kiêu cái kia như hồng hoang mãnh thú giống như huyền sĩ uy áp, trong nháy mắt tan rã, tiêu tán thành vô hình. Gầy còm lão giả không là người khác, chính là viện trưởng đại nhân, Đặng Nhất Đăng. Tiết tộc trưởng, ngay trước lão phu mặt muốn lấy thế khinh người. Ngươi sợ là còn chưa đủ tư cách, Đặng viện trưởng một lời nói nói chém đinh chặt sắt. Cùng lúc đó, Tử Linh Lung cũng vọt lên lôi đài, bảo hộ ở thần thân trước mặt. Một cái Đặng viện trưởng, tu vi thì trên mình, hiện tại lại chạy tới một cái Linh Lung bà chủ, đồng dạng là huyền sĩ cấp cường giả. Tiết Thiên Kiêu tự hỏi khó có thể cùng hai người này chống đỡ. Sau đó, Tiết đại tộc trưởng nhướng mày, một đôi ngoan lệ như rắn đôi mắt, hung hăng phá thần thân liếc một chút, chợt mặt giãn ra cười lạnh, ha ha, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là hậu sinh khảo úy. Hiện tại xem ra, ngươi bất quá là cái trốn ở người khác vũ rực phía dưới kẻ đáng thương a. Thần thân lưu manh vô lại cười một tiếng, hắc hắc, ngươi ước ao ghen tị. Có bản lĩnh, ngươi cũng tìm như hoa như ngọc đại mỹ nhân vì ngươi đứng ra nha. Có năng lực, ngươi cũng tìm đức cao vọng trọng tiền bối vừa đi vừa về hộ ngươi nha. Đáng tiếc, ngươi không có phúc phần kia, chỉ có thể nói chút ăn không đến quả nho nói quả nho chua xú lời nói. Phốc, giữa sân mọi người tất cả đều đem mặt nín đỏ bừng. Thần thân lời nói quá chọc cười, bọn họ muốn cười, thế nhưng là, lại không dám. Dù sao cái kia thân thể mặc hắc bào người, là Tiết Thiên Kiêu, Cửu Long Thành đỉnh cấp cường giả một trong. Tiểu tinh quái ra hỏa, lão nương có đẹp hay không còn vòng không đến ngươi đến bình phán đâu. Tử Linh lung oán trách một câu, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy gò má nàng bò lên trên lau một cái đỏ ửng. Hừ, không biết trời cao đất rộng thằng con hoang, Tiết Thiên Kiêu từ đầu đến cuối, đều đang quan sát lên trước mặt thiếu niên, khô quắt bờ môi khẽ nhúc nhích, các ngươi đấu đan khế ước nội dung ta đã biết. 100.000 kim bồi thường, bản tộc trưởng hiện tại thì có thể cho ngươi. Còn một cái khác trừng phạt, ta nhìn thì miễn a. Một lời nói, nghe chúng nhân đều là sững sờ. Bá khí, thật sự là bá khí a. Thật không hổ là Cửu Long Thành một trong tam đại gia tộc tộc trưởng, liền theo huyết chỉ ấn đấu đan khế ước cũng dám tùy ý cải biến. Bọn họ đều đang đợi thiếu niên trả lời chắc chắn. Dù sao, đổi thành tại chỗ bất kỳ một cái nào học viên, thậm chí là giáo viên, đối mặt Tiết Thiên Kiêu, cũng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu chịu thua a. Chí ít, người còn kiếm lời 100.000 kim tệ đâu. Liếm không liếm dày, bất quá chỉ là cái mặt mũi vấn đề, không cần thiết vì thế triệt để chọc giận tam đại gia tộc thế lực bá chủ. Giây lát, thần thân gãi gãi lỗ tai, mặt không biến sắc tim không đập, lại cũng học đối phương ngữ khí, nói năng có khí phách mở miệng hư. Không biết liêm sỉ là vật gì lão tạp mao, còn muốn ngưu toan tùy ý xuyên tạc đấu đan khế ước nội dung. Ngươi cho rằng ngươi là thiên vương lão tử, liền xem như thiên vương lão tử cũng làm không bản thiếu chủ. 100.000 kim bồi thường, vốn thiếu một phần cũng sẽ không ít cầm. Tiết Mộc Nhiên quỳ liếm bản thiếu dạy ủng, nửa tấc cũng không thể lưu cho. 100.000 kim, một điểm không ít cầm, quỳ liếm dạy ủng, nửa tấc cho cũng không thể lưu. Thiếu niên học Tiết gia tộc trưởng luận điệu, trong ngôn ngữ hào hùng khí thế, càng còn tại đối phương phía trên. Cái gì gọi là bá khí? Đây mới gọi là chính thức bá khí a. A, thần thân ta yêu chết ngươi. Dưới đài vang lên một mảnh thiếu nữ tiếng thét chói tai. Trên đài, Đặng viện trưởng thưởng thức gật đầu, Tử Linh lung hài lòng mỉm cười. Trong lòng hai người tuôn ra đãng suất cùng một cái tiếng lòng hảo tiểu tử, có dũng khí. Lão phu, lão nương, không có nhìn nhầm, ngươi là cái thá gì? Dám như thế cùng chúng ta tộc trưởng nói chuyện, muốn chết, Tiết Mộc Nhiên nghẹn ngào gào thét, bại tướng dưới tay, một bên chơi trứng đi, thần thân khịt mũi coi thường, ngươi, phốc, ở ngực một cỗ nín đã lâu nộ khí thoáng chốc công tâm, nhiều đả kích nặng phía dưới, Tiết Mộc Nhiên tại chỗ bị tức đến phun máu. Tiết Thiên Kiêu màu xám trắng mày nhíu lại càng chặt chẽ, gần từng chữ một tiểu. Tạp, loại, ngươi xác định không đáp ứng lão phu điều kiện, ngươi xác định, muốn cùng ta Tiết gia công nhiên là địch. Uy hiếp bản thiếu là sợ hãi. Thần thân tâm lý một trận đậu đen rau muống, trên mặt, hắn lại là nửa chữ cũng lười lại nói, trực tiếp dùng hành động để trả lời. Thiếu niên đem bò đầy côn trùng dày nhỏ khẽ nâng lên, hướng Tiết Mộc Nhiên phương hướng nhấp nhô, ý kia lại rõ ràng bất quá. Tiết Mộc Nhiên qua loa xoa một cái khóe miệng vết máu, vẫn như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tiểu xúc sinh, muốn cho ta cho ngươi liếm dày, dập đầu nhận lầm. Ngươi mơ tưởng, lúc này, Đặng viện trưởng lên tiếng, Tiết Mộc Nhiên, theo huyết chỉ ấn đấu đan khế ước, chính là bị pháp luật đế quốc bảo hộ. Ngươi hôm nay nếu là không thực hiện khế ước nội dung, lão phu không ngại đem cái này một mực khế ước đối phó công đường. Sau đó, hắn lại nghiêng đầu lại, đối Tiết Thiên Kiêu nói, vẫn là nói, Tiết tộc trưởng ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn, quyết tâm muốn bảo trì gia tộc nhiệt chướng, coi như khiêu chiến đại hạ quốc luật pháp phòng tuyến cuối cùng cũng sẽ không tiếc. Chương 34, học viên đặc biệt, đế quốc luật pháp cái này đỉnh cái mũ chụp xuống, Tiết Thiên Kiêu cũng là lại cuồng cũng không dám hướng trên đầu mình mang, đành phải hừ lạnh một tiếng, không nói một lời quay lưng đi. Tộc trưởng đại nhân, ngài muốn thay lão sinh làm chủ a? Tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng đại nhân, Tiết Mộc Nhiên kêu trời trách đất gọi tốt nhiều âm thanh, Tiết Thiên Kiêu mới chậm rãi dạo bước đến đối phương phụ cận, thấp giọng thì thầm, đại trưởng phu có được giãn được. Hôm nay ngươi sở thụ khuất nhục, ngày sau, bản tộc trưởng chắc chắn gấp 10 lần, gấp 100 lần bỏ thêm tại thần thân cái kia tiểu xúc sinh trên thân. Hắn nói như vậy, chẳng khác nào ngầm thừa nhận không hề can thiệp việc này. Sau cùng ỷ vào cũng không đáng tin cậy, đến tận đây, Tiết Mộc Nhiên triệt để hết hy vọng. Tinh thần hắn thối nát chuyển đến thần thân trước mặt, phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, thành thành thật thật nhận lầm, liếm dày. Đặng viện trưởng cùng Tử Linh lung một trái một phải hộ vệ ở bên, sợ lão già này càng ngày càng bạo, nổi giận phía dưới đối thần thân thống hạ sát thủ. Có thể sự thật chứng minh, Tiết Mộc Nhiên căn bản không có cái kia can đảm. Chỉ ít, tại Đặng viện trưởng cùng Tử Linh lung cái này hai tòa nguy nga đại sơn tọa chân dưới, hắn không dám. Diễn võ trường mấy ngàn người, tận mắt nhìn thấy Tiết đại giáo sư quỳ liếm nhận lầm, trong lúc nhất thời, to như vậy diễn võ trường lặng ngắt như tờ. Tiết Mộc Nhiên trong ngày thường ương ngạnh cao ngạo, tính toán là tuyệt đối cường quyền. Nhưng bây giờ, cái này không ai bì nổi cường quyền, đã bị một cái tên là thần thân thiếu niên triệt để đánh tan, nhai nát, phá tan thành từng mảnh. Đây là 100.000 tiền tài phiếu, trừ cái đó ra, đường đường Tiết gia tộc trưởng Tiết Thiên Kiêu hôm nay cũng là thể diện đại ném. Hắn thực sự không tâm tình lại ở chỗ này, trở thành mấy ngàn ánh mắt cộng đồng chứng kiến hắn rất mất thể diện tình hình. Chờ Tiết Mộc Nhiên quỳ liếm hoàn tất về sau, hắn mặt đen thui, đem tiền giấy đưa tới trước mặt thiếu niên. Thần thân vừa mới chuẩn bị đưa tay đón, bên cạnh Tử Linh Lung lại đột nhiên liễu mi một đám, chợt trước hắn một bước vươn tay ra. Nàng đầu ngón tay hàn băng điểm điểm, tại tiếp xúc đến tờ kia tiền giấy trong nháy mắt, linh quang đại thịnh. Lạch cạch, suy suy suy, băng hệ huyền năng cùng lôi hệ huyền năng tại tờ kia tiền giấy lên bộc phát ra từng đợt xung đột, lớn nhất hai người sau triệt tiêu lẫn nhau, hóa thành một đạo màu xám trắng hơi nước, chậm chậm mà tán. Thần thân bị cảnh tượng trước mắt sững sờ một lát, ngay sau đó, thiếu niên lên cơn giận dữ. Vừa mới, nếu như không có Tử Linh Lung thay hắn xuất thủ, mà chính là thần thân chính mình tiếp nhận tờ kia tiền giấy lời nói, hiện tại hắn, chỉ sợ đã sớm bị Tiết Thiên Kiêu giấu giếm lôi hệ huyền năng, nổ thành một cỗ thây khô. Thật không nghĩ tới, đường đường Tiết gia tộc trưởng, lại sẽ làm ra loại này chuyện xấu xa. Tử Linh Lung đoạt lấy tiền giấy, vừa nói, tay nàng, còn tại khẽ run. Có thể thấy được Tiết Thiên Kiêu tiềm tàng sát chiêu có bao nhiêu cứng cỏi. Tiết Thiên Kiêu cũng không ngụy biện cái gì, phách lối cười, ha ha ha ha. Thần thân, ngươi thì cả một đời tránh sau lưng nữ nhân run lẩy bẩy đi. Lần tiếp theo, ngươi nhưng là không còn may mắn như vậy. Nói xong, hắn nhô ra tay phải, cách không một chảo ông siêu. Nguyên bản ngã sấp tại thần thân bên chân Tiết Mộc Nhiên, siêu một chút rơi vào trong lòng bàn tay hắn, bị hắn giống diều hâu vồ gà con đồng dạng nhấc trong tay. Mấy cái lắc mình về sau, hai người thân ảnh liền hoàn toàn biến mất. Tử Linh Lung hoàn toàn hóa giải mất tiền giấy bên trong còn sót lại lôi kính về sau, mới đem nó nhét vào thần thân trong tay. Miệng bên trong còn thuận tiện lấy lầm bầm một câu, Tiết Thiên Kiêu lão già này quá không biết xấu hổ. Thần thân, người kinh nghiệm giang hồ còn quá nhỏ bé, về sau phải cẩn thận nhiều hơn. Ân, cảm ơn, thần thân rất tán thành gật gật đầu, vừa mới hữu kinh vô hiểm, để thần thân tự kiểm điểm rất nhiều đồng thời, cũng âm thầm cho Tiết gia tộc trưởng đắp lên hẳn phải chết con dấu. Hiện tại bản viện trưởng tuyên bố Tiết Mộc Nhiên nghiêm trọng vi phạm kỷ luật, trục xuất luyện đan đường, cũng vĩnh cửu tước đoạt hắn thủ tịch giáo sư thân phận. Đặng Nhất Đăng cao giọng tuyên án, dưới đài một mảnh vui mừng, thần thân chợt cảm thấy một cỗ cảm giác thành tựu xông lên đầu, ở kiếp trước, chỉ nghe nói qua có trường học khai trừ một cái nào đó học sinh. Lần này, bản thiếu tự mình khởi xướng một trận để cầm thú giáo sư xéo đi trường hợp đặc biệt. Sau đó, đặng viện trưởng vội vã không nhịn nổi hướng bên cạnh thiếu niên phát ra mời, thần thân. Ta đại biểu Cửu Long học viện, thành mời ngươi luyện đan đường. Ngươi là học viên đặc biệt, hưởng thụ thủ tịch giáo sư đãi ngộ, lên lớp hay không toàn bằng tự nguyện, đan đường tư nguyên cũng có thể tùy ý sử dụng. Không biết ý của ngươi như nào? Đặng viện trưởng một câu rơi xuống đất, nhất thời tại mấy ngàn thầy trò bên trong kích thích ngàn cơn sóng. Ta thao, học viên đặc biệt, còn có thể hưởng thụ đan đường thủ tịch giáo sư tư lịch đãi ngộ, thân phận so học viện tổng giáo viên đều muốn cao hơn một cái đầu. Cũng không phải sao? Hắn trực tiếp một bước lên trời, cùng phó viện trưởng cùng cấp. Chậc chậc, cuồng chảnh huyễn khốc nổ banh trời a. Tại Cửu Long học viện, từ trước chỉ có tinh anh ban bên trong tam đại gia tộc dòng chính thiếu gia hưởng thụ qua đãi ngộ này. Nghĩ không ra, còn có phổ thông hàn môn tử đệ có thể thu được vinh hạnh đặc biệt này. Thần thân 3 tháng trước mới đến Cửu Long thành, ở trong mắt người khác, hắn dĩ nhiên chính là không có không bối cảnh hàn môn tử đệ. Thế nhưng là, từ nay về sau, cái này hàn môn tử đệ nhất phi trùng thiên. Đan đường học viên đặc biệt, đây là Cửu Long học viện sáng tạo trường học đến nay đầu một lần. Cái này, thần thân có chút do dự, tuy nhiên đặng viện trưởng cho ra đãi ngộ vô cùng tốt, nhưng là, hắn sớm tối là muốn rời khỏi Cửu Long thành, quay về đế đô. Mà lại thời gian càng sớm càng tốt, thần hùng, thần hử hai người độc hại, hắn thủy chung chưa quên, thù này không thể không có báo. Vạn nhất hắn bỏ mình tin tức bị cái kia hai tên gia hỏa mang về nhà tộc, gia gia thần tàng phong cao tuổi rồi. Biết về sau nên có bao nhiêu bi thương. Hắn lão thần gia coi như tuyệt tự a, muốn thần gia chính là tướng quân thế gia, các đời gia chủ đều là hùng tài đại lược, quang minh lỗi lạc, làm thủ hộ đế quốc nhân dân chinh chiến tứ phương. Chẳng lẽ, sau cùng lại nguyên nhân quan trọng vì thần thân như xe bị tuột xích, bị một cái hám lợi đen lòng đại trưởng lão xoán quyền đoạt vị, đem chọn cái thần gia đưa vào vực sâu sao? Không, đây cũng không phải là thần thân muốn xem đến kết cục. Nha, vô cùng đơn giản một chữ. Đối với ở kiếp trước là cô nhi hắn tới nói, lại là khó thể thực hiện hy vọng xa vời. Bây giờ dị thế trọng sinh, hắn có trách nhiệm đi thủ hộ cái nhà này. Thủ hộ Linh Nhi cùng Thuận Lão, thủ hộ gia gia mình. thủ hộ thần gia đám tiền bối, dùng máu tươi rót đúc mà thành uy danh hiển hách. Đặng viện trưởng, không phải ta không nể mặt ngươi, ta có chính mình nỗi khổ tâm. Thần thân thấp giọng thì thầm, đem chính mình phải nhanh một chút quay về đế đô dự định nói cho đối phương biết. Vốn cho rằng đối phương hội lý giải hắn, tiếp theo từ bỏ nguyên kế hoạch. Ai có thể nghĩ, cái này gầy còm lão đầu nghe xong về sau, thế mà biểu hiện so lúc trước càng hưng phấn. Hắn cười hắc hắc, lại toát ra mấy phần lão ngoan đồng du côn hình dáng, cũng học thần thân bộ dáng, lặng lẽ tiến đến đối phương bên tai, nói nhỏ, luyện đan đường, không chỉ có không biết chậm trễ ngươi quay về đế đô, ngược lại sẽ có chỗ giúp ích. Đại hạ đế quốc 3 năm một lần trăm trường học giải đấu ngươi nghe nói qua chứ? Đại hạ quốc chỗ có địa phương thành trấn học viện liên hợp tổ chức long trọng thi đấu sự tình, cuối cùng chiến đấu ra giải đấu lớn trăm người đứng đầu học viên, đều sẽ bị đế đô học viện nội viện ngoại lệ trúng tuyển. Cái này đối ngươi mà nói, không phải là quay về đế đô thời cơ tốt nhất sao? Chương 35, bất chợt tới hôn. Nếu như tại trăm trường học giải đấu phía trên đưa thân 10 vị trí đầu, thậm chí lấy xuống 3 vị trí đầu danh hiệu, phần thưởng kia thì càng khó lường. Đối ngươi sau này tại đế đô thăng chức rất nhanh rất nhiều giúp ích, đợi một thời gian, phong hầu bái tướng đều là không nói chơi. Ngay tại đặng viện trưởng nói xong một chữ cuối cùng thời điểm, thần thân trong đầu, thế mà vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ phát động dũng đoạt trăm trường học giải đấu 3 vị trí đầu nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, điểm kinh nghiệm 500.000, vô địch ảo nghĩa cộng 10, cũng ngay sau đó thu hoạch được một dạng đặc thù kỹ năng, một dạng phụ trợ kỹ năng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, ký chủ luyện đan thuật đem vĩnh cửu rơi mất. Xin hỏi có tiếp nhận hay không nên nhiệm vụ? Hoàn thành nhiệm vụ thì có 500.000 điểm kinh nghiệm, phần thưởng này quá phong phú. Phải biết, lúc trước thần thân nuốt luyện bản đơn lẻ trung phẩm công pháp sư hổ kình thời điểm, mới thu hoạch được 5.000 kinh nghiệm, cũng đã để hắn theo huyền đồ tam tinh trực tiếp tăng vào tới huyền đồ thất tinh cấp độ. Trừ cái đó ra, còn có thể thu được một dạng đặc thù kỹ năng cùng một dạng phụ trợ kỹ năng, đây chính là 1.000.000 kim khó cầu bảo bối. Chỉ có sau cùng một hạng vô địch ảo nghĩa không biết là vật gì. Nhưng nghe cần phải rất điêu bộ dáng. Về phần sau khi thất bại trừng phạt, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nếu như người mang vô địch hệ thống cái này lớn lao át chủ bài, lại ngay cả dũng đoạt tam giáp quyết tâm đều không có, cái kia không khỏi cũng quá sợ. Kết quả là, thần thân sảng khoái vỗ đùi, nhiệm vụ này đàn ông đón lấy. Đinh, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Cùng lúc đó, góp rất gần đặng viện trưởng bị hắn cái này đột nhiên hét lên giật mình cái gì nhiệm vụ. Thiếu niên lấy lại tinh thần, không có ý tứ cười, a không. Ta nói là, ta đáp ứng, luyện đan đường, đặng viện trưởng lập tức vỗ tay cười to, ha ha ha, tốt. Tốt, lão phu rất chờ mong một tháng sau, người có thể tại trăm trường học giải đấu đan kỹ chiến đấu bên trong lấy được thành tích tốt, nở mày nở mặt quay về đế đô. Thiếu niên từ chối cho ý kiến cười, tâm lý lại là một phen khác dự định, chỉ có thành tích tốt không phải đầy đủ, ca muốn cầm trước 3. Mà lại, không chỉ là đan kỹ chiến đấu, tại tổng hợp chiến đấu hạng mục bên trong, bản thiếu cũng muốn dũng đoạt trước 3. Về phần cụ thể cầm tên thứ mấy, liền thấy thời điểm trước 3 phần thưởng cái nào đối với ta mà nói càng hữu dụng chỗ, hắc hắc hắc. Ngay tại hắn cười ngây ngô thời điểm, đột nhiên rái tai tê dần, bị hai cây mềm mại tơ lụa ngón tay nắm bắt chật nửa vòng lớn nhi. Tiểu tử, đừng ngốc cười, ngươi theo lão nương đổ ước còn có một ngày mà thôi nha. Ngươi sẽ không quên a. Tê, thiếu niên đau hít sâu một hơi, này, ta nói phó viện trưởng đại nhân, tốt xấu ta hiện tại cũng là đan đường học viên đặc biệt, hai ta là cùng cấp đồng chí tốt, ngươi dạng này động thủ động cước thật tốt sao? Không phải còn có một ngày thời gian sao? Ngươi yên tâm, bản thiếu nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, chuẩn bị kỹ càng kim tệ chờ lấy ta đi. Oa ca ca, thiếu niên đem cái này một lời nói thốt ra về sau, nhất thời lại cảm thấy có chỗ nào giống như có chút không ổn. Quả nhiên, dưới đáy người vây xem xì xào bàn tán lên, một ít nữ sinh thậm chí chảy ra thương tâm nước mắt, chuẩn bị kỹ càng kim tệ. Chẳng lẽ ta nam thần bị danh dự phó viện trưởng cho bao dưỡng? Ô, quá phận, trên đài, luyện đan đường hai gã khác giáo sư, Mã Vĩ Sơn cùng La Tường, đồng thời đối thần thân một hồi lâu nháy mắt ra hiệu, ý kia lại rõ ràng bất quá. Thì liền đặng viện trưởng nhìn thần thân cùng Tử Linh lung ánh mắt, đều trở nên có chút mập mờ lên. Khụ, ta còn có việc đi trước một bước, mọi người hẹn gặp lại a. Thiếu niên rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, nhanh chân liền chạy. Đừng chạy a. Lão nương còn có lời không có nói cho ngươi xong đâu. Linh lung bà chủ theo sát sau. Đường tam bàn nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, một bên ngoắc một bên cao giọng gào to, thần đại sư. Nhớ đến thường đến đường thị đan các ngồi một chút a, ta lão đường tùy thời xin đợi đại giá. Xông ra diễn võ trường về sau, thần thân mới thả chậm cước bộ, cùng Tử Linh lung sóng vai mà đi. Tiểu tử, người vừa mới rất không tệ, liền Tiết Thiên Kiêu cũng dám trực diện cứng rắn. Tử Linh Lung không chút nào che lấp chính mình thưởng thức chi tình. Nhưng mà, thần thân tựa hồ không lấy làm vinh hạnh, chỉ là nhẹ khẽ ừ một tiếng, tính toán làm trả lời. Phát hiện tại không có người ngoài, người hãy thành thật nói cho ta biết, sư phụ ngươi là ai. Đừng có lại dùng cái gì, một đêm thời gian tăng lên tâm cảnh, sau đó lại đột nhiên học biết luyện đan, loại chuyện hoang đường này lừa gạt lão nương. Không có người ngoài, ngươi chẳng lẽ đem mình làm bản thiếu người bên trong hay sao? Thiếu niên tâm lý đậu đen rau muống một câu, trên mặt vẫn như cũ là mặt không biểu tình, không có lừa ngươi, sự thật cũng là như thế, muốn tin hay không? Ngươi, tốt a, mỗi người đều có chính mình bí mật, ta cũng sẽ không ép buộc. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, 3 tháng trước, ngươi còn chưa tới Cửu Long Thành thời điểm, ngươi ở đâu? Nghe vậy, thiếu niên cước bộ đột nhiên dừng lại, một đôi mắt từ trên xuống dưới đem bên người mỹ nhân dò xét một lần, sau đó gọn gàng làm lắc đầu, không có ý tứ, đây cũng là bí mật. Tử Linh Lung trong nháy mắt lộn xộn, sau đó, nàng liên tiếp hỏi nhiều mặt hơn 10 cái vấn đề, thần thân hoặc là trầm mặc im lặng, hoặc là cũng là ngắn gọn trả lời đúng hoặc không phải, hơn nửa còn lại chữ đều không có. Rốt cục, Linh Lung bà chủ không thể nhịn được nữa, hai tay cắm thân hình như thủy xà, uy. Ngươi cái tiểu hỗn đản muốn qua loa lão nương đến khi nào? Trả lời lời nói đều là 1-2 cái chữ, mặt còn kéo đến vừa thối vừa dài. Ngươi sẽ không phải là không cao hứng a? Không cần phải a, ngươi có thể là vừa vặn thắng Tiết Mộc Nhiên đại thiên tài đâu. Hoàn thành luyện đan đường học viên đặc biệt, cần phải rất vui vẻ mới đúng nha. Thần thân bỗng nhiên dừng bước lại, sắc mặt rất là nghiêm trọng. Tử Linh Lung cũng theo ngừng chân không tiến, đích nói thầm một câu, làm gì nghiêm túc như vậy? Thật tức giận. Tâm nhãn cũng quá tiểu đi, lão nương nói ngươi 2 câu liền tức giận. Hừ hừ, đổi thành người khác, muốn nghe lão nương lại nhảy còn không có cái kia phúc phận đâu. Ngươi, nàng còn chưa nói xong, lại bị thần thân một câu đánh gãy, ngươi nói đúng, ta là không cao hứng, rất không cao hứng. Ta không muốn lại bị người nói mình là tránh sau lưng nữ nhân bột mềm. Càng không muốn làm co quắp tại cường giả vũ rực che chở phía dưới kẻ đáng thương. Ta, muốn, biến, mạnh. Thiếu niên rốt cục đem trong lòng lời nói phun một cái vì nhanh. Tử Linh Lung nghe được khẽ giật mình, tâm đạo, nguyên lai, thần thân cũng không phải là thật không thèm để ý Tiết Thiên Kiêu nói tới, hắn lúc đó lưu manh vô lại, chỉ là không muốn để cho chính mình địch nhân nhìn thấy chính mình mềm yếu. Nguyên lai, cái này nho nhỏ thiếu niên lòng tự trọng mạnh như thế, hắn chỉ là không nguyện ý ngay trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ánh sáng mặt trời, thông qua pha tạp bóng cây vẩy vào thiếu niên hơi hơi ngóc lên non nớt trên mặt, phản chiếu mà ra, tựa hồ là một quả quật cường bất khuất cường giả chi tâm. Nhìn chăm chú lên thiếu niên góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, kiên định mà quật cường ánh mắt, Tử Linh Lung trái tim ngăn không được rung động run lên. Loại cảm giác này, tựa hồ là vì thiếu niên trước mắt này chỗ mê muội. Không kịp ngẫm nghĩ nữa thứ gì, áo tím nữ tử lại ma xui quỷ khiến nghiêng đầu, vung lên thái dương mái tóc. Nhắm mắt, truyền quay hàm, sau đó, nhô ra một đôi hỏa hồng môi, tại thiếu niên trơn bóng trên trán, nhẹ nhàng hôn đi. Chương 36, Ngự Lôi Tâm Kinh. Trong lúc nhất thời, thần thân sững sờ, Tử Linh Lung cũng ngốc. Nàng nghĩ không ra chính mình làm sao lại ma xui quỷ khiến thân tiểu gia hỏa này một thanh. Tuy nhiên bà chủ ngày bình thường tổng thích biểu hiện ra một bộ thục nữ diễn xuất, nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là nàng vì che lấp một thứ gì đó, cố ý ngụy trang đi ra giả tượng a. Khụ khụ khụ, lão phu cái gì cũng không nhìn thấy. Đột nhiên, một câu già nua thanh âm đàm thoại đánh một chút phá giữa hai người xấu hổ trầm mặc. Đặng viện trưởng, Tử Linh Lung có chút chân tay luống cuống, thần thân ngược lại tự nhiên hơn được nhiều, đặng lão có chuyện gì? Vừa mới ngươi đi rất gấp, không có cầm học viên đặc biệt lệnh bài. Ngươi có thể đem nó xem như tiến vào đan đường mật thất một cái chìa khóa. Tốt, lão phu còn có việc đi trước một bước, hai người tiếp tục. Nói xong, đặng nhất đăng còn hướng thần thân nháy mắt mấy cái, mập mờ không muốn không muốn. Móa, ra mà không kính ra hỏa, Tử Linh Lung đỏ mặt xì một câu, thần thân cười trộm. Cười cái gì cười, tin hay không lão nương đem ngươi lỗ tai vặn xuống tới. Ách, cái này không chưa thấy qua ngươi đỏ mặt bộ dáng, cảm thấy mới mẻ chơi vui a. Ngươi còn dám nói, a, lỗ tai ta, không phải mới vừa thẳng ôn nhu sao, náo nửa ngày tất cả đều là trang a. Hai người kia huyên náo vui thích, một bên khác, trước thần thân một bước rời trường Tiết Mộc Nhiên cùng Tiết Thiên Kiêu, bọn họ tâm tình có thể liền không như vậy vui sướng. Tiết gia đại viện, nội đường, phòng nghị sự, tộc trưởng đại nhân. Lão sinh muốn báo thù, muốn đem thần thân chém thành muôn mảnh. Trong ngôn ngữ, Tiết Mộc Nhiên miệng đầy lão hoàng răng đều sắp bị hắn cắn nát. Ngươi tỉnh táo một điểm, cao tuổi rồi, cái gì ngăn trở không có trải qua. Bây giờ lại như vậy phập phồng không yên, Tiết Thiên Kiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của trách, thần thân tiểu tử kia gian trá đây. Hắn đang đánh cược hẹn lên chỗ lấy không cho ngươi chết, mà chính là để ngươi quỳ liếm dạy ủng, cũng là muốn trọng thương ngươi tâm trí, để ngươi từ đó tâm ma ám trùng, cũng không còn cách nào tại đan đạo bên trên có chỗ tiến cảnh. Cái kia thằng con hoang cũng là nhắm ngay ngươi tính tình kiệt ngạo sĩ diện, lấy loại thủ đoạn này trừng phạt ngươi, so một đao làm thịt ngươi càng dày vò. Ngươi bây giờ như vậy táo bạo, không phải gãi đúng chỗ ngứa. Tiết Thiên Kiêu quả không hổ là nhất tộc chi trưởng, ánh mắt vô cùng ác độc cay. Đây cũng là hắn lúc đó tại diễn võ trường phía trên cực lực bảo trì Tiết Mộc Nhiên nguyên nhân. Tiết Mộc Nhiên bây giờ vẫn chưa tới 60 tuổi, lấy hắn huyền giả thất tinh tu vi, chỉ ít còn có thể có 20-30 tuổi thọ mệnh, tại lúc còn sống đột phá phàm giai cửu tinh, đạt tới huyền cảnh đan sư khả năng còn là rất lớn. Kết quả, lại bị một trận đổ ước gieo xuống tâm ma, để hắn Tiết gia trắng trắng hao tổn một tên tương lai huyền cảnh đan sư. Tiết Thiên Kiêu há có thể không quan tâm. Đáng tiếc, Tiết gia tộc trưởng làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu tử, lại dám không nhìn chính mình uy áp, khư khư cố chấp. Kết quả, Tiết Mộc Nhiên vẫn là khó thoát tâm ma ám trùng thảm cục. Có thể, lão sinh không phục, không phục a, chỉ có đem tiểu xúc sinh kia ngàn đao bầm thây, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Hiện tại Tiết Mộc Nhiên, coi như có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này cũng không làm nên chuyện gì, hắn căn bản khó có thể tự kiềm chế. Tựa hồ chỉ có thân thủ đem thần thân ngược sát, lòng hắn ma mới có thể triệt để diệt trừ. Tiết Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng, lấy tiểu tử kia tại đan đạo phía trên biểu hiện ra ngoài tư chất, Đặng Nhất Đăng khẳng định sẽ toàn lực che chở hắn chu toàn, muốn giết hắn, nói nghe thì dễ. Tiết Mộc Nhiên tự nhiên cũng minh bạch điểm này, không khỏi thở dài một tiếng. Lúc này, một tên 17-18 tuổi tiểu thanh niên đẩy cửa vào, bình thường muốn giết hắn đương nhiên không dễ dàng. Nhưng là, nếu như có thể đem hắn thuận lợi dẫn xuất Cửu Long Thành, trừ rơi hắn tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy người đến, Tiết Mộc Nhiên hơi hơi ôm quyền khom người, lão sinh gặp qua thiếu chủ. Không biết thiếu chủ lời ấy ý gì, cái này tiểu thanh niên tên là Tiết Dương, Tiết Thiên Kiêu con trai độc nhất. Tại Cửu Long học viện, trừ thần thân cái này mới lên cấp đan đường học viên đặc biệt bên ngoài, còn có còn lại ba tên chiến đường học viên đặc biệt, Tiết Dương chính là bên trong mạnh nhất một cái. Tiểu thanh niên tự tin cười một tiếng, đem chính mình mưu đồ toàn bộ đỡ ra. Sau một lát, Tiết Mộc Nhiên kích động lão mắt bốc quang, tốt tốt tốt. Kể từ đó, cái kia tiểu xúc sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Thì liền Tiết Thiên Kiêu đều vui mừng gật gật đầu, Dương Nhi kế này đại diệu. Cứ làm như thế, bất quá, người cũng muốn dặn dò bọn họ cẩn thận chút, chớ bị nhìn ra chân ngựa. Tên tiểu tạp chủng kia cũng không giống như theo như đồn đại như vậy đần độn. Phụ thân yên tâm, hài nhi định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cùng lúc đó, Đông Thành khu đại lộ phía trên, một trận hào hoa bốn ngồi xe ngựa không nhanh không chậm chạy qua. Kiệu liễn như trước, bên trong vẫn là tấm kia hoa hồng đỏ quý phi giường. Phía trên nằm, vẫn như cũ là mê chết người không đền mạng Linh Lung bà chủ. Bất quá, một ngày chi cách về sau, hôm qua còn không còn gì khác nghèo hèn tiểu tử, bây giờ đã là người mang 100.000 kim khoản tiền lớn tiểu thổ hào. Thì liền thân phận của hắn, cũng theo Cửu Long học viện lớp sơ cấp học viên, ngoại lệ đề bạt làm đan đường học viên đặc biệt. Tuần tự hai lần tiến vào cùng một cái kiệu liễn, trên tâm cảnh nhưng lại có ngày đêm khác biệt. Chuyện hôm nay, còn có hôm qua, người cố ý sắp xếp người bảo hộ ta trạch viện. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chỉ cần ta còn tại Cửu Long Thành một ngày, thì miễn phí vì ngươi luyện chế một ngày thượng phẩm huyền đan. Thần thân tạ vô cùng thành khẩn, vậy lão nương có thể chiếm tiện nghi lớn đâu. Tử Linh Lung cười nhánh hoa nát rung động, có điều, tài liệu từ ngươi ra, mà lại, ngày đó ước định vẫn như cũ giữ lời. Một cấp 10.000 kim. Thiếu niên sau đó hai câu nói, nhất thời đem Tử Linh Lung nghẹn đến không nhẹ. Ngoá, thật không biết người tuổi còn nhỏ làm sao lại như thế tham tài đâu. Bà chủ thưởng đối phương một cái to lớn khinh thường, thiếu niên mặt dày mày dạn cười cười, ta còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Nho nhỏ thỉnh cầu, cũng không phải là muốn theo lão nương lăn ga giường a. Khó mà làm được a, ai bảo ngươi lần trước chính mình cự tuyệt đâu. Cơ hội mất đi là không trở lại, hi hi. Tử Linh Lung nhìn ngấm vui cười, trên gương mặt hai cái nhỏ bé, quá say lòng người. Ách, không phải, ta muốn hỏi ngươi mua bản đơn lẻ công pháp. Thần thân nói xong, đem vừa tới tay 100.000 tiền giấy bày ra ở trước mặt đối phương, nhất định phải là bản đơn lẻ công pháp, tốt nhất là phàm giai trung phẩm trở lên. Bản đơn lẻ công pháp, Tử Linh Lung nhíu mày lại, chúng ta ước định còn lại sau cùng một ngày thời gian, ngươi bây giờ mới mua công pháp, không cảm thấy hơi chậm một chút sao? Vậy ngươi đừng quản. Liền nói có hay không, bán hay không đi. Hừ hừ, tiểu gia hỏa tính tình vẫn rất gấp. Tử Linh Lung phát cái tiểu bực tức, lúc này Ngọc phung tay lên. Ông, Lượng bạch sắc linh quang chợt hiện về sau, một bản bìa vàng sách liền ném đến thần thân trong tay. Ta dựa vào không gian huyền giới, thần thân giật mình, tiện tay lấy vật, nếu như không có không gian huyền giới khẳng định làm không được. Không gian huyền giới giá trị cao ngang, ở chỗ này tắc Cửu Long Thành, trừ thành chủ, tam đại gia tộc tộc trưởng, Cửu Long học viện viện trưởng bên ngoài, hắn chả không nghe nói còn có cái thứ sáu cầm giữ có không gian huyền giới người. Nhưng bây giờ, cái này Tử Linh Lung thế mà cũng có một cái này thân phận nữ nhân thật sự là càng ngày càng không đơn giản. Nàng và Tiết Mộc Nhiên trước đó nhắc đến Tử Khung Thương Minh, đến tột cùng có quan hệ gì? Ngay tại thần thân xứng sờ thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, đinh. Phát hiện bản đơn lẻ công pháp Ngự Lôi Tâm Kinh, phàm giai thượng phẩm, xin hỏi phải chăng nuốt luyện. Chương 37, nuốt luyện thượng phẩm công pháp, phàm giai thượng phẩm, ta là cái xoa cái này phát đạt, thần thân nhất thời đại hỉ. Lần trước từ trên người Tiết Liêu vơ vét đến Sư Hổ Kinh, chỉ là phàm giai trung phẩm, liền để hắn điểm kinh nghiệm tăng vọt 5.000 điểm. Muốn là nuốt luyện bộ này thượng phẩm công pháp, có thể hay không trực tiếp đột phá cửu tinh huyền đồ cực hạn, trở thành nhất tinh huyền giả. Thiếu niên lòng tràn đầy chờ mong. Bản này Ngự Lôi Tâm Kinh là trong tay ta duy nhất một bộ bản đơn lẻ công pháp, phàm giai thượng phẩm. Tiền thì không cần, người đáp ứng vì lão nương miễn phí luyện chế thượng phẩm huyền đan, nói tóm lại vẫn là lão nương so sánh chiếm tiện nghi. Nói đến đây, Tử Linh Lung đột nhiên nhớ tới cái gì, lại mở miệng dặn dò, đúng. Ngự Lôi Tâm Kinh là lôi hệ công pháp, trong cơ thể ngươi huyền khí thuộc tính, sẽ ở ngươi đột phá cửu tinh huyền sĩ, đạt tới huyền giả cảnh giới lúc, tự động sinh ra lôi thuộc tính. Nếu như lôi hệ huyền năng không phải ngươi muốn, tốt nhất vẫn là cẩn thận tu luyện. Dù sao mỗi một tên huyền giả thể nội, chỉ có thể tồn tại một loại huyền khí thuộc tính. Ngươi là huyền đan sư, huyền khí thuộc tính lựa chọn tốt nhất, hẳn là hỏa hệ mới đúng. Cái này không sao, ta tâm lý nắm chắc, dù sao hắn người mang hệ thống chi linh, chỉ cần đem đan sư cấp bậc tăng lên, còn lại tự nhiên nước chảy thành sông, cùng hắn cái này ký chủ tự thân huyền khí thuộc tính căn bản không quan hệ. Ta còn muốn xin ngươi giúp một tay hỏi thăm một chút. Nơi nào bán bản đơn lẻ công pháp? Phẩm cấp càng cao càng tốt, không đủ tiền ta thì dùng thượng phẩm huyền đan đến đổi. Thần thân lại nói, Tử Linh Lung thân phận bất phàm, tại Cửu Long Thành nhân mạch cũng nhất định rất rộng, thần thân cho rằng, nếu như nàng chịu hỗ trợ, trong ngắn hạn thu thập nhiều một chút bản đơn lẻ công pháp, đem nuốt luyện, vậy hắn huyền khí tu vi còn không phải soạt soạt soạt đi lên nhảy. Làm thế nào để cung cấp, bà chủ trả lời lại làm cho thiếu niên thất vọng, không dùng nghe ngóng. Lão nương hiện tại liền có thể nói cho ngươi, một cái cũng không có. Không có khoa trương như vậy chứ. Thần thân đối đáp án này quá thất vọng đến hắn không muốn tin tưởng. Lão nương có cần phải lừa ngươi sao? Ngươi cho rằng người viết nguyên tác, ở trong chứa sách hồn bản đơn lẻ công pháp là những cái kia sao chép trôi nổi bản A. Nếu như là trôi nổi bản, chỉ là học viện trong tiệm sách thì có mấy ngàn bộ, có thể bên trong một bản đơn lẻ cũng không có. Tử Linh Lung nhẫn nại tính tình giải thích, trôi nổi bản phàm giai hạ phẩm công pháp, trên thị trường cũng liền bán 1-200 kim một bộ. Nhưng nếu như là bản đơn lẻ, giá bán trong nháy mắt liền muốn lật không chỉ gấp 10 lần. Mà lại, thường thường còn sẽ xuất hiện có tiền mà không mua được cục diện. Không phải vậy, đường đường một trong tam đại gia tộc Tiết gia, làm thế nào có thể bởi vì hai quyển trung phẩm công pháp huyền kỹ sách mà làm khó dễ ngươi, thậm chí không chết không thôi. Thiếu niên lúc này mới hết hy vọng. Ngay sau đó có chút xấu hổ cười hắc hắc, nói như vậy, người đưa ta bộ này bản đơn lẻ thượng phẩm công pháp, giá trị mấy trăm ngàn kim. Tử Linh Lung lật cái đại bạch nhãn, sai, không phải mấy trăm ngàn, mà chính là mấy trăm ngàn. Người vận khí tốt, Ngự Lôi Tâm Kinh theo lão nương thủy thuộc tính huyền khí độ phù hợp là không, căn bản là không có cách tu luyện. Không phải vậy, sao có thể đến phiên ngươi? Thiếu niên ngơ ngác, ngay sau đó yếu ớt hỏi, ngươi không thực sự coi trọng bản thiếu A. Tục ngữ nói vô sự mà ân cần phi gian tức đạo tặc. Ta nhổ vào, Tử Linh Lung cong ngón búng ra, mầm đựng trái cây bên trong bốn khỏa lại sáng lại lớn tử bồ đào bay thẳng bắn vào thần thân trong miệng, ngăn chặn miệng hắn, ít bảnh trẻ ngươi, ta là muốn cho ngươi làm lão nương đan nô. Ngoá, đan nô, vậy còn không bằng cho ngươi đại mỹ nhân này nhi làm tình nô đến sảng khoái. Số tiểu tử, miệng bên trong mù lầm bầm cái gì đâu. Không, không có gì, ta nói là cái này quả nho thật ngọt. Tiếp đó, Tử Linh Lung theo thần thân thương thảo một chút nàng đối huyền đan nhu cầu, phần lớn đều là phàm giai hạ phẩm liệu thương đan cùng hồi khí đan, số rất ít là trung phẩm hoặc thượng phẩm, mà lại cần thiết tổng số lượng đối với hiện tại thần thân mà nói cũng không coi là nhiều, cơ bản không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Song phương thỏa đàm về sau, thiếu niên vội vã không nhịn nổi rời đi, làm cho Tử Linh Lung rất là khó chịu, gấp gáp như vậy đi, chẳng lẽ theo lão nương ở chung một chỗ cứ như vậy gian nan sao? Tiểu hỗn đản, bất quá hắn đeo cái viên kia bàn long huyết ngọc đến cùng là từ đâu mà đến. Hôm nay lão nương truy vấn một đường, quả thực là không có từ trong miệng hắn hỏi ra nửa điểm hữu dụng tin tức. Tử Linh Lung càng nghĩ càng giận, tiểu hỗn đản, ngươi chờ lão nương, ta cũng không tin không cậy ra ngươi miệng. Thần thân trở lại chỗ ở, Miêu Linh cùng Thuận lão sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn. À, tối hôm qua ta một đêm chưa về, các ngươi tựa hồ không có ta trong tưởng tượng gấp gáp như vậy mà. Trên bàn cơm, thiếu niên Thuận miệng hỏi một câu, cái này cỡ nào thua thiệt Linh Lung tiền bối phái tới đại tỷ tỷ đâu. Là nàng nói cho chúng ta biết, ngươi tại đường thị đan các bế quan luyện đan, gọi chúng ta không cần phải lo lắng. Miêu Linh nói xong, lại một mặt ước mơ hỏi, thiếu gia, ngài thật biết luyện chế huyền đan. Đó là đương nhiên, hai ngày này sự tình quá nhiều, chờ bản thiếu rảnh rỗi, thì cho ngươi cùng Thuận lão một người luyện một khỏa cường thân kiện thể thượng phẩm huyền đan. Thần thân vỗ ở ngực cam đoan, ăn nó, cho dù các ngươi không có bất kỳ cái gì huyền khí tu vi, thật động thủ cũng sẽ không thua cho huyền đồ bốn, ngũ tinh tu giả, tại cái này Cửu Long Thành cũng coi như có một chút năng lực tự vệ. Hắn thật đúng là không có khoác lác. Đan thuật cảnh giới tăng lên tới phàm giai cửu tinh lúc, hệ thống phụ tặng hắn 5 loại đặc thù đan phương bên trong, thì có một loại cường gân kiện xương mình đồng ra sắt đan, chỉ chẳng qua trước mắt còn thiếu mấy dạng tài liệu, không cách nào luyện chế. Oa, thiếu gia thật giỏi, Linh Nhi nhìn chăm chú thần thân hai mắt bên trong, tràn đầy sùng bái ngôi sao nhỏ. Trước kia tại đế đô thần gia, trong gia tộc hai tên luyện dược cung phụng, ở trong mắt tiểu Miêu Linh quả thực cũng là thiên tiên tôn giả, có thủ các tộc nhân kính ngưỡng. Thì liền thần lão tướng quân đều muốn cho bọn hắn mấy phần chút tình mọn, quá uy phong. Về sau ra một số chuyện, hai tên luyện dược cung phụng ruồng bỏ thần ra, mới có thể để một cái đường đường đại tướng quân phủ, liền cái tọa trấn huyền cảnh huyền đan sư đều tìm không ra đến. Linh Nhi nằm mơ cũng không nghĩ tới, thiếu gia nhà mình lại cũng thành đại nhân vật như vậy đâu. Tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, cơm nước xong xuôi, thần thân vô cùng lo lắng xông vào chính mình phòng ngủ. Thân là phàm giai thượng phẩm công pháp, ngươi cũng đừng gọi ca thất vọng a. Thiếu niên một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên đem quyển kia bìa vàng sách nâng ở lòng bàn tay. Đinh, phát hiện phàm giai thượng phẩm công pháp Ngự Lôi Tâm Kinh, xin hỏi phải chăng nuốt luyện. Đến, thiếu niên ma quyền sát trưởng, lựa chọn xác định, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nâng ở lòng bàn tay cái kia bộ bìa vàng sách lập tức hóa thành lau một cái lưu quang, mang theo từng tia màu xanh lam lôi ảnh, bắn ra ầm ầm tràn vào hắn đan điền. Đinh, ký chủ nuốt luyện phàm giai thượng phẩm công pháp Ngự Lôi Tâm Kinh thành công, lấy được kinh nghiệm giá trị 30.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ huyền khí tu vi tăng lên, trước mắt cảnh giới bát tinh huyền đồ. Điểm kinh nghiệm còn thừa 25.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ huyền khí tu vi tăng lên, trước mắt cảnh giới cửu tinh huyền đồ. Điểm kinh nghiệm còn thừa 18.000 điểm. Đã là cửu tinh huyền đồ, lại còn có hơn phân nửa điểm kinh nghiệm không có dùng rơi. Xem ra ta đoán không sai, hôm nay cũng là bản thiếu đột phá huyền đồ, tấn thăng huyền giả ngày tốt, oa ca ca. Ngay tại thần thân hào hứng dâng trào chuẩn bị lắng nghe thăng cấp tin tức tốt lúc, hệ thống chi linh cho ra đáp lại, lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt đinh. Chương 38, tận chức tận trách nữ bảo tiêu. Đinh, dư thừa lôi hệ huyền năng không cách nào luyện hóa hấp thu, tạm thời chữ hàng ở đan điền cùng 72 đạo chủ mạch bên trong. Không cách nào luyện hóa hấp thu, cái này cái quỷ gì? Thần thân nhất thời có loại chửi mẹ xúc động. Hệ thống chi linh căn bản không để ý hắn, phối hợp nói, đặc biệt nhắc nhở, mời ký chủ tại trong vòng một canh giờ tề tụ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, độc cái này 7 loại thuộc tính huyền tinh, dùng để điều hòa thể nội lôi hệ huyền năng. Huyền tinh cấp bậc thấp nhất vì trung giai, cấp bậc càng cao ký chủ tấn thăng huyền giả lúc thu hoạch được ích lợi lại càng lớn. Cảnh cáo, hai canh giờ bên trong không có tề tụ 7 loại thuộc tính huyền tinh, ký chủ đem bạo thể mà chết. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng. Thiếu niên dọa đến một cái lý ngư đả đính nhảy dựng lên. Ngay tại lúc này, ngoài phòng truyền đến từng trận huyên náo. A, nữ hiệp, có chuyện thật tốt nói. Một cái lạ lẫm thanh âm, các ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Lại là một đạo lạ lẫm thanh âm, xuất từ nữ nhân miệng, băng lãnh mà tiêu sát. Chúng ta đều là thần thân học trưởng đồng học, tới nơi này là cầu hắn hỗ trợ. Lần này phảng phất là cái tiểu nữ sinh đang nói chuyện. Đúng đúng đúng, chúng ta không có ác ý a. Nàng đồng bạn cũng lập tức lên tiếng hát đệm, không có ác ý, vậy tại sao để đó thật tốt cửa sân không gõ, càng muốn leo tường mà vào. Chúng ta tìm hắn hỗ trợ sự tình là cái thiên đại bí mật, biết người càng ít càng tốt, cho nên mới ra hạ sách này. Kéo kẹt, thần thân cửa phòng mở rộng, lúc này trong đình viện, chứ nghe tiếng mà đến Miêu Linh cùng Thuận lão bên ngoài, lại còn có 5 tên người xa lạ. Bên trong 4 cái bị hù dọa sắc mặt trắng bệch. Mỗi người đều có đeo Cửu Long Học viện lớp cao cấp học viên đặc thù tụ tiêu, 3 nam 1 nữ. Về phần người thứ 5, thì là một tên thân thể xuyên áo da màu đen, dáng người cao gầy, mặt như xương lạnh thanh niên nữ tử. Nàng tay phải treo giữa không trung, lòng bàn tay phun ra ra bốn đạo băng tuyến, đem cái kia bốn tên học sinh bó chặt chẽ vững vàng. Muốn đánh nhau lăn đi trên đường cái đánh, nơi này là tư nhân lãnh địa. Thần thân mặt đen lên giống to một câu, con hàng này vốn là bị bạo thể mà chết làm tâm tình thật không tốt, phát hiện trong sân lại kêu loạn, cái kia năm cái người xa lạ xem như đâm vào hắn trên họng súng. Thiếu gia, ta cho ngài giới thiệu một chút, Miêu Linh sợ thần thân hội hiểu lầm, sau đó chặt đi hai bước đi vào thanh niên mặc áo đen kia nữ tử phụ cận, cung cung kính kính dẫn tiến, vị này là Bảo Tiêu tỷ tỷ, lần trước tiết ra bại hoại tới quấy rối, chính là nàng xuất thủ giúp đỡ đâu. Ngài tại đường thị đan các luyện đan trắng đêm chưa về, cũng là nàng tới báo tin, Bảo Tiêu tỷ tỷ người vừa vặn rất tốt. Thần thân nghe vậy sững sờ, Bảo Tiêu, còn có người gọi kỳ quái như thế tên, ai nha không phải rồi, là vị tỷ tỷ này một mực không chịu nói cho chúng ta biết nàng tôn tính đại danh, cho nên Linh Nhi thì tự chủ trương xưng hô như vậy. Miêu Linh khuôn mặt đỏ lên, ngay tại lúc này, cái kia bốn một học sinh giữa lẫn nhau lặng lẽ truyền lại một phen ánh mắt, ngay sau đó trong bốn người duy nhất nữ sinh mềm mại mở miệng, thần thân học trưởng, chúng ta đều không có ác ý, chỉ là tới tìm ngươi tổ đội làm nhiệm vụ. Ai muốn đến đột nhiên giết ra tới một cái hung ác như thế đại tỷ tỷ, hoảng sợ chết nhân ra a, ô ô ô. Còn lại ba người cũng mở miệng phụ họa, đúng đúng đúng, thần đại sư, chúng ta tiếp cái kia học viện nhiệm vụ thù lao cực kỳ phong phú, mà lại, ngươi còn có thể dự lĩnh một nửa trả thù lao. Thù lao cực kỳ phong phú, còn có thể dự đoán thanh toán một nửa trả thù lao. Chuyện này là thật, thần thân tâm động, nhìn thấy thiếu niên loại biểu hiện này, cái kia bốn cái học viên trong lòng đồng thời bay lên một cái ý niệm trong đầu, tiết thiếu chủ quả nhiên lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra thần thân tham tài cái này một yếu điểm. Hắc hắc hắc. Hiện tại mồi câu đã thả ra, liền chờ hắn đầu này đại ngu xuẩn cá mắc câu. Sau đó, bốn người gật đầu như dã tỏi, đây đương nhiên là thật. Thần thân học trưởng ngài hiện tại thế nhưng là đan đường học viên đặc biệt, thân phận tôn quý, chúng ta bốn người chỉ là lớp cao cấp học viên, cái nào dám lừa gạt ngài. Tốt, nếu như các người có thể đem dự chi một nửa trả thù lao dựa theo ta yêu cầu làm ra cải biến, lần này tổ đội bản thiếu thì đáp ứng. Thần thân không chút do dự nói, cái này... Không biết thần thân học trưởng muốn cái gì, bốn học viên đều hơi kinh ngạc, dự chi nhiệm vụ thù lao, còn có thể căn cứ kẻ tiếp nhận ý đồ cải biến. Bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói như thế chuyện hoang đường. Nhưng làm dẫn đối phương mắc câu, bọn họ vẫn là đến cười theo, nhẫn nại tính tình nghe đối phương nói hết lời. Thiếu niên gọn gàng nên nói, ta muốn 7 viên cao giai huyền thú huyền tinh, thuộc tính nhất định phải phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, độc, phong, một dạng cũng không có thể thiếu. Hệ thống chi linh nói qua, huyền tinh phẩm cấp càng cao, thần thân đột phá tới huyền giả cảnh giới về sau, đạt được ích lợi lại càng lớn. Đã trung giai huyền tinh chỉ là yêu cầu thấp nhất, vậy hắn đương nhiên muốn truy cầu cao cấp hơn cao giai huyền tinh. Nếu như không phải linh giai huyền thú huyền tinh tại cái này Cửu Long thành khu vực phía trên quá mức thưa thớt, trong vòng một canh giờ căn bản là không có cách gom góp lời nói, hắn khẳng định sẽ đem yêu cầu lại hướng lên sách một cái cấp bậc. Cao giai huyền thú huyền tinh, còn nhất định phải 7 loại thuộc tính tề tụ. Yêu cầu này quá kỳ hoa, mà lại độ khó khăn hệ số còn khá cao, bốn cái học viên trong lúc nhất thời đều đang nghĩ, thần thân không biết đã biết chúng ta chân thực ý đổ đến, cho nên mới cố ý làm khó dễ chúng ta a. Chờ mấy giây còn không thấy động tĩnh, thần thân không kiên nhẫn vung tay lên, có hay không? Không có coi như, Bảo Tiêu tỷ tỷ, đem bọn hắn ném ra bên ngoài đi, bớt bản thiếu nhìn lấy phiền lòng. Hắn chả phải nghĩ biện pháp tìm huyền tinh bảo mệnh đâu, làm sao có thời giờ lãng phí cho mấy cái này người xa lạ. Hộ vệ kia tỷ tỷ cũng thật là nghe lời, thần thân vừa dứt lời, nàng liền tay cầm nhấc lên. Siêu một tiếng, mấy cây dính dáng bốn người kia băng tuyến trong nháy mắt căng cứng, Bảo Tiêu tỷ cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, liền đem bọn hắn toàn bộ xách cách mặt đất cao hơn 3 thước. A ngừng ngừng ngừng, 7 loại thuộc tính cao giai huyền tinh đúng không? Chúng ta cái này đi thu thập, còn mời thần thân học trưởng ở đây chờ một chút. Nữ học viên kia tiêm giọng nhi hô to, ồ, thiếu niên nhất thời đến hào hứng tốt, ta chờ các ngươi nửa giờ đầu. Nói xong, một cái ánh mắt, cái kia lạnh như băng sơn mỹ nữ Bảo Tiêu lúc này mới thu buộc chặt mấy người băng tuyến, thả mặc cho bọn hắn rời đi. Người tốt, ta gọi thần thân. Bọn bốn người sau khi đi, thiếu niên rất nhiệt tình hướng Bảo Tiêu tỷ tỷ vươn tay. Hắn lòng bàn tay một đám, ba khỏa tròn trịa đan dược liền sáng tại đối phương trước mắt, rất cảm tạ người đối thuận lão cùng Linh Nhi bảo hộ, nơi này có ba cái khôi phục huyền khí đan dược, xem như ta tiểu tấm lòng nhỏ. Nữ Bảo Tiêu cũng không có tiếp nhận cái kia mấy cái thượng phẩm hồi khí đan. Hoàn toàn như trước đây băng lãnh, không dùng. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác a. Cao lãnh, quá cao lạnh. Thần thân tâm lý không khỏi cảm thán, trên mặt vẫn là rất lễ phép chắp tay một cái, biểu đạt cảm ơn. Cho ngươi để tỉnh một câu, ngươi mấy cái kia đồng học, tựa hồ không có ý tốt. Nói xong câu đó, Bảo Tiêu tỉ mũi chân một điểm, thần thân chỉ cảm thấy đến trước mắt hư ảnh nhoáng một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cao lãnh nữ tử liền ở trước mắt biến mất. Chỉ để lại một câu lơ lửng không cố định lời nói, ta chỉ đáp ứng Tử Linh Lung thủ vệ ngươi trong phủ an toàn. Một khi ngươi rời đi, sống hay chết thì tự cầu phúc đi. Chương 39, thất tình đầy đủ. Ngoá, cái này nữ Bảo Tiêu thật đúng là đủ lạnh. Thần thân tự nói một câu, ngay sau đó liền đem chú ý lực chuyển rời đến trên người mình. Trước đó nghe được bạo thể mà chết hậu quả, khẩn trương hắn thăng liền hai cấp về sau tin tức cũng không kịp nhìn lên một cái. Hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát thần thức nhất động, nhân vật giao diện thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Ký chủ, thần thân, đẳng cấp, cửu tinh huyền đồ thể nội còn có 18.000 điểm điểm kinh nghiệm còn sót lại. Huyền khí giá trị, 2.500 điểm, thực lực đánh giá, gàm mờ, huyền kỹ, thiểm hiện, đặc thù thân pháp phẩm cấp không rõ, trước mắt phẩm cấp nhập môn. Huyền khí tiêu hao 200 điểm, thời gian hồi chiêu 1 phút đồng hồ. Nhất dương chỉ, công kích kỹ, thiên giai hạ phẩm. Huyền khí tiêu hao 50.000 điểm, thời gian hồi chiêu không rõ. Phó chức, phàm giai cửu tinh huyền đan sư. Sau khi xem xong, thiếu niên hăng hái, huyền khí số lượng dự trữ so ta tại thất tinh huyền đồ lúc cao không ít. Nếu như một lần dùng xong 2.000 điểm huyền khí lời nói, phóng thích nhất dương chỉ uy lực, thì có hoàn toàn thể 2,5% uy năng. Lúc trước trên lôi đài, ta chỉ là phát huy ra 1% nhất dương chỉ uy năng, thì dễ dàng xuyên thủng tiết không lồng ngực. Bây giờ, gấp 4 lần uy lực tăng lên, thật là mạnh bao nhiêu. Thiếu niên càng nghĩ càng hưng phấn, xem ra, ta được tìm cơ hội lại luyện chế nhiều một chút hồi khí đan. Chỉ cần có đầy đủ huyền khí, nhất dương chỉ liền có thể theo một phát súng bắn tỉa biến thành liên phát, đậu phộng, một người một súng bể đầu, ngẫm lại đều kích động a. Lúc này, thần phủ hướng tây 300m đầu phố, một gian không đáng chú ý quán trà nhỏ lầu 2 trong phòng chung, năm tên tiểu thanh niên ngay tại tụ đầu nói cái gì. Tiết đại thiếu, cái kia thần phủ thật có người bảo hộ, mà lại là nữ nhân, xem hình dạng cũng liền 20 tuổi. Chúng ta 4 người vừa leo tường mà vào, liền bị nàng bắt cái tại chỗ. Được xưng Tiết đại thiếu, đúng là Tiết gia thiếu chủ, Tiết Dương. Còn lại 4 cái tiểu thanh niên, thì là trước đó không lâu mới xuất hiện tại thần thân trong đình viện 4 cái lớp cao cấp học viên. Nàng dụng công phương pháp là thủy hệ huyền năng, lấy ngưng thủy vì băng thủ đoạn, đem chúng ta 4 người đều trói cực kỳ chặt chẽ. Đúng đúng đúng, còn tốt thần thân cái kia ngốc bước đi ra kịp thời, nếu không chúng ta 4 người thì thảm. Nghe bọn hắn báo cáo, Tiết Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngưng thủy vì băng thủ đoạn. Xem ra cái này nữ Bảo Tiêu khẳng định theo Tử Linh Lung có quan hệ. Mẹ, tiện nữ nhân, bàn tay thật là dài. Sau đó, Tiết Dương hỏi lại, giao phó các ngươi chính sự, làm được thế nào? Ai, Tiết đại thiếu, cái kia thần thân thì hiển nhiên một kỳ hoa a. Nghe cái kia 4 cái lớp cao cấp học viên lao nhao kể xong chuyện đã xảy ra về sau, Tiết Dương mi đầu nhất thời vặn thành cái chữ xuyên, hắn muốn 7 viên cao giai huyền thú huyền tinh. Hơn nữa còn muốn 7 loại thuộc tính khác nhau. Cái CMM chứ, tiểu xúc sinh kia thật đúng là dám công phu sư tử ngoạc. Cao giai huyền tinh, là cao giai huyền thú thể nội năng lượng tinh hoa, chỉ có đem chém giết mới có thể đạt được. Mà lại nhiều khi, huyền thú tử vong, trong cơ thể nó huyền tinh cũng sẽ tiêu tán theo. Huyền tinh có thể hoàn chỉnh xuống tới xác suất không đủ 3 phần. Chính yếu nhất một điểm là, cao giai huyền thú chiến lực, tương đương với nhân loại huyền sĩ cấp bậc tu giả. Chém giết loại này cấp bậc huyền thú vốn là nhất đại việc khó, chỉ ít tại Cửu Long thành cảnh nội, có thể độc lập chém giết cao giai huyền thú người, 5 ngón tay liền có thể đếm rõ. Có thể thấy được cao giai huyền tinh có bao nhiêu khó được. Hiện tại, thần thân há miệng ra liền muốn 7 viên, hơn nữa còn phải là thuộc tính khác nhau, yêu cầu này quá kình bạo. Đúng vậy a, chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tiết đại thiếu, tiểu tử kia có phải hay không là biết cái gì? Cho nên mới cố ý làm khó dễ chúng ta. Trong 4 người duy nhất nữ sinh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Không có khả năng, biết sự kiện này tổng cộng thì mấy cái như vậy, mà lại từng cái đều ước gì đem thần thân chém thành muôn mảnh, bọn họ tuyệt sẽ không đem lần hành động này chân thực mục đích tiết lộ ra ngoài. Trừ phi, Tiết Dương nói đến đây, một đôi ngoan lệ đôi mắt dần dần theo trước mặt 4 trên mặt người đảo qua. Tiết đại thiếu, ngài sẽ không phải là đang hoài nghi ta chứ? Nô gia đem chính mình cũng cho ngươi, chỉ mong lấy ngài lúc nào có thể cưới ta làm một cô tiểu thiếp đâu. Lại sao dám đối ngoại để lộ bí mật, xấu ngài kế hoạch. Nữ sinh kia nói chuyện, một đầu liền ngã vào đối phương trong ngực, vòng eo không ngừng vặn vẹo, cực điểm mị hoặc chi năng. Nàng xem như có chút tự mình hiểu lấy, biết lấy thân phận nàng, coi như ngày sau thật có thể gả cho Tiết Dương, cũng không có thể trở thành chính thất. Tiết đại thiếu, ta có thể đi vào lớp cao cấp, đều là ngài một đường dìu dắt. Ta cũng vậy, không sai, tuy nhiên chúng ta là hàn môn tử đệ, nhưng sớm đã đem mình làm người Tiết gia, làm thế nào có thể bán ngài. Còn lại ba tên nam sinh cũng vội vàng thay mình thanh minh. Tiết Dương nhẹ giọng cười một tiếng, một cái đại thủ trong ngực thiếu nữ tư thái phía trên một hồi lâu nhào nặn, tốt, ta biết các ngươi trung tâm. Yên tâm, chỉ muốn trừ hết thần thân cái này đại họa trong đầu, trong vòng một năm, bản thiếu bảo đảm các ngươi có thể đi vào tinh anh ban. Bốn người nghe vậy, nhất thời mừng rỡ không thôi. Tinh anh ban học viên có khả năng hưởng thụ được tài nguyên tu luyện, có thể so cao cấp ban còn nhiều hơn ra trọn vẹn gấp 2. Cái kia thần thân yêu cầu, gia tộc trong bảo khố cũng không ít cao giai huyền tinh, gom góp hắn muốn 7 loại thuộc tính không khó lắm. Tiết đại thiếu, ngài thật đúng là định cho hắn 7 viên cao giai huyền tinh a. Tiết Dương hừ lạnh một tiếng, một kẻ hấp hối sắp chết, cho hắn lại nhiều chỗ tốt lại có thể thế nào. Chờ hắn vừa chết, lão tử lập tức dẫn người tịch thu nhà hắn, đến lúc đó 7 viên huyền tinh cùng cái kia 2 bộ bản đơn lẻ sách một cái cũng chạy không. Tiết Dương âm lệ cười, các ngươi nhớ đến đem thần thân đầu chó chặt đi xuống, đưa đến ta phủ thượng. Chờ Tiết Mộc Nhiên tiền bối tận mắt thấy thần thân đầu người, tâm ma cũng coi như tiêu trừ, lúc còn sống đạt tới huyền cảnh đan sư vẫn rất có hy vọng. Tuân mệnh. Chúng ta nhất định sẽ không để cho thiếu chủ ngài thất vọng. Nửa giờ đầu về sau, bốn cái lòng mang ý đồ xấu lớp cao cấp học viên, mang theo 7 viên cao giai huyền tinh, đúng hẹn trở lại thần phủ. Bất quá lần này bọn họ học ngoan, cũng không dám lại leo tường, mà chính là quy quy củ củ gõ vang cửa sân. Đồ, vật gom góp sao? Thần thân đi thẳng vào vấn đề, may mắn không làm nhục mệnh. Bên trong một người đem một cái túi vải bằng sợi gai xách tới thần thân trước mặt, mở ra xem, bên trong chứa 7 viên trứng ngỗng kích cỡ tương đương, hình dáng khác nhau, ngũ thải tân phân tinh thể. Thần thân đem bàn tay đi vào sờ một cái, đinh, phát hiện 7 loại thuộc tính cao giai huyền tinh, đạt tới thăng bằng ký chủ thể nội dư thừa lôi hệ huyền năng yêu cầu. Xin hỏi phải chăng muốn hiện tại thôn phệ? Ha ha ha, bản thiếu rốt cục không cần phải lo lắng bạo thể mà chết sự tình. Đây là hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân treo ở cổ họng con mắt trái tim rốt cục rơi quy nguyên vị. Bất quá, hắn khẳng định không thể ngay tại chỗ nuốt luyện những thứ này huyền tinh, trước mặt còn đứng lấy bốn cái người sống sờ sờ đâu. Thiếu niên coi như lại lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng chỉ đành trước nhịn một chút, rất tốt. Các ngươi rất có thành ý, bây giờ nói tìm ta tổ đội đến tột cùng là cái nhiệm vụ gì. Nếu như không quá gấp lời nói, bản thiếu muốn sau khi ăn cơm tối xong ra lại phát. Thực ăn cơm chiều chỉ là cái ngụy trang, tranh thủ thời gian đóng cửa đột phá mới là chính sự. Nghe xong thần thân lời này, bốn người nhất thời ở trong lòng cười lạnh, ha ha, muốn không bao lâu đầu ngươi đều muốn dọn nhà, còn ăn mau cơm a.